Tô Mộ Yên lúc này bắt đầu cào thai, thật là khó chịu à, rất muốn nói cho toàn thế giới à. Nàng khó chịu trọn vẹn 2 ngày, trong 2 ngày này, vì không đi hở âm thanh, nàng sửng sốt không có phát trực tiếp, cố nén trong lòng bạo động. Chờ đến ngày thứ 3, Sở Hà phục tuyển kết thúc về sau, Tô Mộ Yên cũng nhịn không được nữa, như thiêu như đốt hướng gian phòng hướng. Ca, ta có thể nói sao? Nàng còn giống lên một tiếng. Có thể. Sở Hà im lặng, ngồi xuống uống một chén nước. Tô Mộ Yên cười lớn khẳng khặc, trực tiếp tin tức để ta tới nói. Nàng đem phát trực tiếp mở, còn lấy cái hấp dẫn ánh mắt tiêu đề. Ta biết hai biểu diễn vương trọng, mọi người tiến đến nghe một chút. Phát trực tiếp ở giữa vừa mở, nhân khí liền nhanh chóng tăng vọt. Tô Mộ Yên làm Sở Hà muội muội, hiện nay cũng là nhân khí chi vương, dù là không phải nàng fan hâm mộ đều sẽ tới vây xem một cái. Rất nhanh, nhân khí phá 100 vạn, mưa đạn tất cả hỏi ai biểu diễn vương trọng. TERUIENVN. Đoàn người rất là sốt ruột, cũng tin tưởng Tô Mộ Yên biết tình báo, dù sao Tô Mộ Yên ca ca là Sở Hà. Mọi người đừng nóng nội a, nhân khí phá 200 vạn ta liền nói. Tô Mộ Yên ghé vào trên cửa, mừng khắp khởi địa lắc chân, hưởng thụ chúng tinh cùng nguyệt cảm giác. Đoàn người chỗ nào có thể không đội, đều muốn chửi mẹ. Rốt cục, nhân khí phá 200 vạn, Tô Mộ Yên làm chân cổ họng, sau đó cô ý kiếm cớ, cái kia. Người ta khát nước, đi trước uống miếng nước ca. Nàng giơ điện thoại đi uống nước, mưa đạn tất cả đều là chửi mẹ. Các loại uống xong nước, Tô Mộ Yên mới thu dọn một cái tóc, dự định nói. Nhưng mà giờ khắc này mưa đạn bạo tăng, rất nhiều người đang cậy một cái bạo tạc tính chất tin tức, Sở Hà vai diễn vương trọng. Cơ hồ trong nháy mắt, đầy màn hình đều là Sở Hà vai diễn vương trọng. Tô Mộ Yên lập tức cùng ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu, trừng mắt nói, các ngươi làm sao biết? Ta cũng không nói a. Khán giả có thể sức lực trào phúng, ngươi thật đúng là cái ngu ngơ, vừa rồi ra hỏa công ty phát thông cáo, nhân vật nữ chính Lăng Tuyết Yiye, nhân vật nam chính Sở Hà. Ha ha ha, tiểu Yên Miêu ngươi muốn cười chết ta tốt kế thừa ta cờ cờ nông trường sao? Ấp ủ nửa ngày cái rắm cũng ăn không được. Yên Tương, ngươi vẫn là hồi trở lại cố hương đi, hoa anh đào lại mở, ca ca tẩu tẩu nhớ ngươi. Tô Mộ Yên mặt đều xanh, ta dựa vào. Quá khó tiếp thu rồi, so lần thứ nhất dùng dưa leo tự bạo từ khí còn khó chịu hơn. Ca, bọn hắn khi dễ ta. Tô Mộ Yên ố ố ố tìm Sở Hà. Sở Hà bỏ mặc nàng, tự mình phát mịt rồi lòng ghim. Trải qua các phương diện hiệp thương, Gia Hòa Điện ảnh công ty đã quyết định, từ bản thân biểu diễn vương trọng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Sở Hà cái này mịt rồi lọc gỉnh cũng là đi chương trình, tốt xấu nói một cái. Mà đã nghe tin lập tức hành động đám fan hâm mộ cùng nhau kinh hỉ, tại hắn mịt rồi lọc gỉnh dưới đáy cuồng hoan. Lao công, ta liền biết ngươi hội diễn vương trọng, quá tuyệt vời, có thể xem thần diễn kịch. Chỉ cần kịch bản không nát, cảm giác thơ cùng biển sẽ là cao cấp thần tác. Nhân vật nữ chính là Lăng Tuyết IA, Sở Hà không hổ là cặn bã nam, ngươi quên mỏ tỷ rồi. Một ngày này, từ truyền thông cũng đang điên cuồng đưa tin. Dù sao Sở Hà biểu diễn vương trọng thực sự quá thú vị vị tính. Nguyên tắc tác giả biểu diễn trong sách nhân vật, vẫn là chủ yếu nhân vật một trong, nghĩ như thế nào cũng hút người nhãn cầu. Sở Hà lại trở thành tiêu điểm, bất quá hắn quen thuộc, bởi vậy rất bình tĩnh, bắt đầu cân nhắc tháng quay chụp sự nghi. Hải tuyển qua đi, đoàn làm phim mới có thể xây dựng, các bộ môn nhân viên, khí cụ, tài chính các loại lần lượt đúng chỗ, sau đó mới có thể chính thức khai mạc, sớm nhất đều phải tháng sau. Tháng sau Sở Hà sợ là muốn đi theo đoàn làm phim ăn uống ngủ nghỉ. Lúc này, Liêu Chỉ Tình tin nhắn tới. Sở tiên sinh cố lên, nếu như bận quá có thể không cần trở về, trực tiếp đi quay phim đi. Liêu Chỉ Tình khéo hiểu lòng người, biết Sở Hà muốn cùng đoàn làm phim chạy. Sở Hà lộ ra mê chi mỉm cười, đánh chữ đáp lại, thong thả, nghe người nào đó gọi chủ nhân vẫn rất có thời gian. Ta nói đùa. Tô Mộ Yên lập tức chơi xấu. Tình yêu. Ngươi thế nhưng là phương nam lừng lẫy nổi danh CEO à, bao nhiêu đại nhân vật sùng bái ngươi đây, ngươi không thể thất tín, không phải vậy liền uy nghiêm quét rắc không có hình tượng chút nào. Phi. Liêu Chỉ Tình gương mặt phát nhiệt, giày cao gót bên trong ngón chân cuốn rúc vào cùng một chỗ, nhịp tim đến cùng buồn chồn giống như. Xong, làm sao bây giờ nha? Chương 321, viết tay lúc trước. Sở Hà biểu diễn vương trọng tin tức quét sạch toàn bộ mịt rồi lòng lìm, cũng đã dẫn phát các đại diễn đàn nhiệt nghị, cái này Sở Hà là thật tao. Tự mình viết sách tự mình diễn, còn có so với hắn hơn tao sao. Chỉ chờ tới lúc thơ cùng biển phim chiếu lên, hắn Sở Hà chính là ngành giải trí danh phủ kỳ thực đại minh tinh, lưu lượng bay lên trời cũng. Mà giờ khắc này Sở Hà không có chú ý internet điểm nóng, hắn tại thu dọn hành lý, muốn về nhà. Phim sớm nhất cũng muốn tháng sau khai mạc, còn có mười mấy 20 ngày thời gian đâu, Sở Hà cũng sẽ không lãng phí ở nơi này, hắn muốn lãng phí ở tổng giám đốc trên thân. Cái kia gọi mình chủ nhân tổng giám đốc. Vừa nghĩ tới cao quý lãnh diễm nữ tổng giám đốc xấu hổ giận dữ gọi mình chủ nhân. Hoác hoác hoác, ta lại có cảm giác. Yên yên, thu dọn hành lý, ngày mai về nhà. Sở Hà Hô còn tại phát trực tiếp Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên thò đầu ra nũng nịu, ca, ngươi giúp ta thu dọn nhà, ta nội y đồ lót cũng không biết ném đi nơi nào, ngươi tìm tới sẽ là của ngươi, mở ra tầm bảo đi. Lan, còn có tơ trắng nha. Ai? Sở Hà cũng giúp Tô Mộ Yên thu dọn hành lý, không phải vậy cái này nghịch ngợm có thể nũng nịu đến sang năm. Không ngờ một cái khó nhất gọi điện thoại người gọi điện thoại đến đây. Hứa Đông, chim cánh cụt mạn gà Hứa Đông, hắn vậy mà đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại tới. Sở Hà mặt mũi tràn đầy không hiểu nghe, Hứa giám sát, ngươi là tới chúc mừng ta biểu diễn Vương Trọng sao? Ha ha, đương nhiên rồi, chúc mừng Sở tiên sinh. Đúng, ngươi cùng với mỏ tỷ sao? Hứa Đông giả đến một tớt, hắn căn bản không phải tới chúc mừng. Sở Hà miệng cong lên, mỏ tỷ tại, có chuyện gì nói thẳng. Ha ha, cái kia, lần trước giao cho nàng tin, nàng cho Lưu Tiểu Hoa sao? Hứa Đông có chút xấu hổ, cũng có chút cô đơn. Sở Hà nhíu mày, lại là tin. Hắn rất là hiếu kỳ, nhưng cũng nghe ra Hứa Đông lúng túng, chuyện này tự mình không tiện hỏi nhiều. Các ngươi một cái, ta đưa điện thoại cho Thiệu Yêu Yêu, chính ngươi nói với nàng. Sở Hà đi sắt vách gõ cửa, tìm Thiệu Yêu Yêu. Mặc đồ ngủ Đồng Hương mở cửa, bộ ngực hết, Sở Hà, ta không hẹn. Yêu Yêu đâu? Sở Hà không nhìn ngực của nàng, không phải vậy rời không ra xem. Tìm ta. Thiệu Yêu Yêu đi tới, trên mặt có chút mừng thầm, Sở Hà vậy mà đêm hôm khuya khoắt tìm tự mình. Chẳng lẽ muốn bàn bạc chúng ta tương lai đứa bé học khu phòng ở nơi nào mua sao? Hứa Đông điện thoại, ngươi cùng hắn tâm sự. Sở Hà đưa điện thoại di động đưa tới, Thiệu Yêu Yêu không mừng thầm, lạnh nhạt nghe, Hứa giám sát, có chuyện gì không? Nàng cùng Hứa Đông hàn huyên một hồi lâu, không biết hàn huyên cái gì, sau đó treo. Sở Hà trông thấy nàng cúp điện thoại lại đi gọi điện thoại, không biết gọi cho ai. Sở Hà nhịn không được hỏi nhiều một câu, Hứa Đông đến cùng thế nào? Hắn gần nhất làm sao luôn tìm ngươi? A. Ngươi vĩnh viễn không hiểu một cái si tình lòng của nam nhân. Thiệu Yêu Yêu quay đầu chừng một cái, chừng đến Sở Hà một mặt mộng bức, lại thế nào sao? Thiệu Yêu Yêu điện thoại là gọi cho Lưu Thẩm. Lưu Thẩm giờ phút này đã nhảy disco về nhà, nàng bỏ đi lễ phục cùng giày cao gót, ngay tại tự mình ấm áp trong phòng ngồi uống mật ong, thuận tiện phát trực tiếp chào phúng tự mình người xem. Các vị huynh đệ, đây là ta bạn trai đưa cho ta trường Bạch Sơn thuần thiên nhiên mật ong, nghe nói là công nhân leo đến đỉnh cao nhất để vợ dẹt tới tổ ong, các ngươi hâm mộ à? Lưu Thẩm có chút đắc ý, mật ong ngâm nước uống, nuôi dạ dày. Người xem một nửa người khinh bỉ, một nửa người kêu rên. Người uống cái truy mật ong, nhanh phát trực tiếp mỏ tỷ khuê phòng. Ô ô ô, Tiểu Hoa có bạn trai, ngươi xứng đáng Hứa nhị cầu sao? Liếm cho liếm đến cuối cùng không có gì cả, quá thảm rồi. Ta cũng ưa thích Tiểu Hoa, mỗi ngày cũng đưa miễn phí lễ vật, phát trực tiếp một phút không rơi, các ngươi không đáng thương ta sao? Tiết mục hiệu quả bạo tạc, Lưu Thẩm là cố ý nhắc tới mình có bạn trai. Lúc này, Thiệu Yêu Yêu điện thoại tới. Lưu Thẩm đứng dậy nghe về sau, tắt liền phát trực tiếp, trong phòng lập tức tĩnh mịch. Nàng tĩnh mịch trong chốc lát, thở dài nói một mình, nhị cầu, ngươi làm sao như thế chấp mê bất ngộ. Còn nhường tiểu thư giúp ngươi. Nàng nhìn về phía gối đầu, dưới cái gối viết tay tin còn nghiêm nghiêm thật thật bốn đã thu được rất nhiều ngày, có thể Lưu Thẩm chưa hề mở ra. Chân chớ liên tục, Lưu Thẩm vẫn là nắm lên tin mở ra. Hoa, gặp chữ như mặt. Người ta không gặp gỡ đã có hơn 30 năm. Ta vốn cho rằng quên ngươi, nhưng sự thật chứng minh cũng không có quên. Còn nhớ kỹ 15 tuổi năm đó, ta vì ngươi mang lên trên cỏ đuôi chó nhẫn kim cương, tuyên bố muốn cưới ngươi, chúng ta còn nói tốt về sau cùng một chỗ nuôi một con chó, lấy tên A Hoàng, ngươi biết không? Ta một mực tại nuôi A, ta nói với mình, ta đã không thể có được ngươi, duy nhất có thể có chính là A Hoàng. Động đình hồ nước lạnh, cỏ đầu thôn quê địa hoàng, năm đó thôn cỏ béo phì, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ, kia trâu trên lưng nét mặt tươi cười như hoa. Kia dưới trời chiều trắng toát. Lưu Thẩm bịt miệng lại, hốc mắt đỏ bừng, muối nước rơi xuống. Cái này ngốc nhị cầu, vì cái gì nhất định phải dạng này à, chẳng lẽ đây là thượng thiên đối ta mỹ mạo trừng phạt sao? Ta không nên, đẹp như vậy. Lưu Thẩm khóc nước nở lên, nhẹ nhàng đưa tay viết thư xếp lại, nhét vào dưới cái gối. Lúc này điện thoại chấn động, đến ngoại trang, là Hứa nhị cầu gửi tới. Lưu Thẩm đã thật lâu chưa có trở về qua Hứa nhị cầu ngoại trang, nhưng lần này nàng quyết định trở về. Hứa nhị cầu như cũ tại thâm tình tỏ tình, hoa, ngươi xem tin sao? Tha thứ cho ta quấy rầy, là yêu để cho ta váng đầu não. Lưu Thẩm ngón tay run rẩy, hít sâu đánh chữ, nhị ca, ta đã có nam nhân, phát trực tiếp nói bạn trai không phải nói đùa, tha thứ cho ta tuyệt tình, ta không xứng với ngươi. Phảng phất một đường kinh lôi, bổ vào cơ nhi bên trên, đau đến kia nhị ca tê tâm liệt phế. Hứa Nhị Cẩu trầm mặc thật lâu, cuối cùng phát một cái cười, ừm. Bầu trời đột nhiên trời mưa, đây là đêm thu bên trong hiếm thấy một trận mưa lớn. Hứa Đông đứng tại văn phòng phía trước cửa sổ, yên lặng nhìn xem bên ngoài mơ hồ lấp lóe đèn đường. Từng chiếc xe nhanh như tên bắn mà vượt qua, tóe lên mảng lớn bọt nước, cách 100 mét khoảng cách liền mơ hồ Hứa Đông kính mắt. Hứa giám sát, thơ cùng biển ạ nỉm đệ nhất quý đã toàn bộ chế tác hoàn tất, có thể tan việc. Lúc này, có người đẩy cửa vào. Ra ngoài. Hứa Đông nặng nề mở miệng, dọa người kia nhảy một cái. Người kia suy nghĩ Hứa giám sát là lạ, nhanh đi cùng nhà sản xuất Thái Minh Thăng nói. Không bao lâu, mang theo giày gọng kính mà Thái Minh Thăng đến đây, vịn khung kính nói, Hứa Đông, thơ cùng biển ạ nỉm đệ nhất quý hoàn tất, ngày mai mua cái nóng lục soát, có một cái sở tiên sinh nhiệt độ. Biết. Hứa Đông cũng không quay đầu lại, bàn tay xít sao địa nắm lấy khung cửa sổ. Thái Minh Thăng nhíu mày, Hứa Đông, ngươi đây là thế nào? Lại nhớ ngươi mối tình đầu rồi. Vẫn là nhớ ngươi đầu kia đã chết 3 năm chó. Đúng vậy à, Tiểu Hoa, ta cùng A Hoàng cũng nhớ ngươi, ha ha lừa gạt ngươi à, ta không có A Hoàng, cũng không có ngươi. Chương 322, chủ đề quỷ tài Liêu Chỉ Tình. Lại là một ngày ly biệt ngày. Thơ cùng biển phim hải tuyển kết thúc, Sở Hà cần phải đi. Hắn ở chỗ này đã sớm ngốc ngán, thu thập hành lý liền mang theo Tô Mộ Yên đi. Sát vách Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương cũng muốn đi, bất quá 4 người không cùng đường. Trước khi ly biệt, Đồng Hương chạy tới ôm lấy Tô Mộ Yên ô ô ô một trận. Yên Yên, ngươi ta tỉ muội tình thâm, hy vọng ngươi đừng quên ta. Hương Hương, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi, chờ Tinh Hải khai mạc, chúng ta đi ra diễn, cố gắng. Tô Mộ Yên đấu chi cao, đã tại huyễn tưởng không biết bao lâu chuyện sau đó. Sở Hà ôm lấy tay, nhìn sang Thiệu Yêu Yêu, đúng lúc Thiệu Yêu Yêu cũng tại nghiêng mắt nhìn hắn, 4 mắt nhìn nhau, nàng tranh thủ thời gian rời xem. Gặp lại. Thiệu Yêu Yêu không có tình cảm ba động, là cái lãnh khốc sắt nương tử. Vậy được, gặp lại. Sở Hà phất phất tay, mang theo Tô Mộ Yên đi. Thiệu Yêu Yêu nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng, nhẹ nhàng địa hé miệng. Ta nói Yêu Yêu, ngươi cùng Sở Hà ly biệt bao nhiêu lần? Có thể hay không lưu loát địa tỏ tình a? Một bên Đồng Hương im lặng, thuận tiện vén váy lên thấu gió lùa, làm nữ nhân muốn tự do tự tại, không muốn nhân nhất méo mó. Ngươi nhìn ta, tại bò bít tết trong tiệm chân không một lần, hiện tại liền yêu, ta là gió đồng dạng nữ nhân, thật tốt. Ngươi biến thái. Thiệu Yêu Yêu chừng nàng một chút. Xoay người đi kéo hành lý, ta cùng Sở Hà tỏ tình. Hắn nghĩ cũng đừng nghĩ, kia liên quan đến tôn nghiêm của ta. Chuyện của tôi nét. Chòe nụ ạ toài đến trên giường ngươi làm cho lớn tiếng nhất, còn tôn nghiêm. Mặt trời lặn xuống phía tây, giữa trưa qua đi, nhiệt độ không khí giảm xuống, mùa thu gió mát một trận lại một trận, dù cho là phương Nam cũng hàn ý liên tục. Lữ Thành tập đoàn cán bộ lãnh đạo nhóm đều mặc lên mùa thu tiểu tây trang, sợ lạnh còn tại trên đùi mặc lên giày rộng dài vớ. Liêu Chỉ Tình chính là như thế. Nhập thu, nàng cũng không thể để trần chân trắng đi tới đi lui. Bất quá hôm nay nàng ngược lại không cảm thấy lạnh, mặc dù nhiệt độ không khí so với hôm qua còn thấp, nhưng nàng trong lòng phát nhiệt, gương mặt cũng phát nhiệt, liền công việc cũng dễ dàng thất thần. Bởi vì, Tiểu Bạch Kiểm hôm nay liền muốn trở về. Sau khi trở về sẽ phát sinh cái gì không cần nói nhiều, cái kia biến thái tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Liêu Chỉ Tình không hiểu tim đập nhanh, cảm giác tự mình giống như là lồng giam bên trong một con chim, bay cũng bay không chạy. Thân thể mềm nhũn, trong lòng tê dại. Tại sao sẽ như vậy chứ? Vì sao lại như vậy chứ? Ta bạn gái thân rõ ràng là cái cường thế cao lãnh nữ nhân, trưởng quản mấy chục tỷ thị giá trị đại tập đoàn, chưa hề đều là nói 102, tại sao gọi là nàng bạn trai chủ nhân, buồn cười chết ta rồi. Liêu Chỉ Tình lần nữa bên trên chi hồ nặc danh phát bài viết. Rất nhanh, Tạ Yêu đang tới. Tạ Yêu, ngay tại sở Tạ Bu uống cà phê, nhìn thấy ngươi thiếp mời rất trùng hợp. Bởi vì ta bạn gái chính là người như vậy, nàng là người đế đô, trong nhà có nhà cấp 4 loại kia, bậc cha chú đều là quân công xí nghiệp, nàng từ nhỏ ở nước ngoài nghịch súng vũ khí, một mực rất bá đạo, thẳng đến gặp phải ta. Kỳ thật nữ nhân đều khát vọng được chinh phục, đây là thiên tính, giống ta bạn gái như thế, càng thêm cường thế càng khát vọng được chinh phục bị yêu thương, nàng rất may mắn gặp ta. Ta có thể cho nàng cảm giác an toàn, nhường nàng vui vẻ, cường thế hơn nàng, nàng tự nhiên là hội mềm nhũn. Thậm chí sẽ có một chút kỳ quái bản thân làm tiện tâm lý, cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng, dù sao ta chỉ là thổi ngưu bức. Liêu Chỉ Tình xem lấy hồi thiếp, vốn muốn tìm đáp án, kết quả không những không tìm được, mặt còn càng ngày càng nóng. Thực sự không cách nào tưởng tượng, tự mình đường đường một cái đại tập đoàn CEO gọi Tiểu Bạch Kiểm chủ nhân tình hình, tuyệt đối sẽ xấu hổ đến khóc. Nhất định phải chơi xấu, nói sang chuyện khác. Liêu Chỉ Tình hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc bắt đầu cân nhắc. Về sau nàng đăng nhập mịt rồi lòng ỉm, thấy được một cái nóng lục soát, thơ cùng biển ạ nỉm đệ nhất quý kết thúc. Cái này nóng lục soát giá cao không hạ, đã dẫn phát vô số dân mạng nhiệt nghị, là làm chi không thẹn hôm nay đầu đề. Liêu Chỉ Tình vui mừng, có chủ đề. Một bên khác, Sở Hà cùng Tô Mộ Yên rốt cục đến nhà. Hai người đi máy bay hồi trở lại Giang Thành, kỳ thật thật mau, cũng không phiền hà. Nhưng máy bay hạ cánh bị vây xem, fan hâm mộ phóng viên chen chúc mà tới, còn kém theo dõi. Sở Hà vì an toàn, chỉ có thể mang theo Tô Mộ Yên chuyển tầm vài vòng, cuối cùng mới hồi trở lại Long Đỉnh Loan. Vừa về đến nhà, Tô Mộ Yên lập tức nằm trên sàn nhà lăn lộn, mệt chết, ta không muốn làm đại minh tinh, ta muốn tự do. Sở Hà không muốn chửi bậy nàng, trực tiếp cho Liêu Chỉ Tình gửi nhắn tin, tình yêu, ngươi chủ nhân trở về. Thơ cùng biển ạ nỉm kết thúc. Thứ hai quý lúc nào ra? Ngươi còn có thể đi làm đạo diễn sao? Nhanh lên phát mịp rồi lọc gỉnh chúc mừng đi, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Liêu Chỉ Tình trở tay chính là một đợt vấn đề. Sở Hà sửng sốt một cái, thơ cùng biển ạ nỉm kết thúc. Suy nghĩ kỹ một chút, thời gian cũng trôi qua rất lâu, thơ cùng biển ạ nỉm một tuần một tập cũng hoàn toàn chính xác nên kết thúc. Sở Hà tới hào hứng, lên trước tất trạm nhìn xem cuối cùng một tập. Cái này một tập điểm kích lượng bạo tạc, hôm qua thiên tài truyền lên, hiện tại đã đột phá ngàn vạn điểm kích, là làm chi không thẹn ạ nỉm bảng xếp hạng đệ nhất. Mặc dù như thế, thơ cùng biển ạ nỉm tổng cộng điểm kích lượng đã đột phá 2 ức, đây vẫn chỉ là một cái trang web đâu. Có thể suy ra, nó tại toàn bộ mạng cơ nào nóng nảy. Sở Hà trong lòng cũng vui vẻ, cấp tốc đăng nhập mịp rồi lọc gỉnh ngóng nó, quả nhiên, nóng lục soát. Bất kể có phải hay không là mua nóng lục soát, tóm lại nó chính là rất nóng, người người cũng tại lục soát. Chim cánh cụt mạn gạ sợ là kiếm lời lật ra, 18 triệu mua thơ cùng biển ạ nỉm bản quyền, kiếm được đầy buồn đầy bát. Sở Hà quả quyết phát mịt rồi lòng đỉnh, chúc mừng thơ cùng biển ạ nỉm đệ nhất quý hoàn tất. Hắn hiện tại fan hâm mộ đã hơn 1.500 vạn, mà lại đều là thật sự fan hâm mộ, cương thi hồng phấn là một cái cũng không có mua qua. Mịt rồi lòng đỉnh một phát, bình luận núi kêu biển gầm, cùng như chơi hội. Đại Hà, thơ cùng biển thứ hai quý lúc nào bên trên? Đã đợi không kịp. Người trước tiên đem phim quay lại nói, ta muốn nhìn Vương Trọng. Lao công, phát ra từ quay A, ta muốn làm gìn server. Sở Hà cùng độc giả hỗ động một đợt, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, ta muốn làm gì tới? Đã nói xong chủ nhân đâu? Hắn tranh thủ thời gian lại cho Liêu Chỉ Tình gửi nhắn tin, tình yêu, ngươi có phải hay không quên cái gì? Hoàn toàn chính xác quên một sự kiện, chúng ta thật lâu không có đi xem âm nhạc bữa ăn đi. Ta thực sự quá bận rộn. Ngươi đêm nay đi một cái đi, nhìn xem sổ sách, nhìn xem Chu Hải San. Liêu Chỉ Tình dây hồi trở lại, mà lại là hai đầu tin nhắn, còn có, thời tiết lạnh, ta tìm bảo mẫu đem trong nhà chăn mền tắm một cái phơi nắng, ngươi sáng sớm ngày mai đốt lên mở ra cánh cửa. Không nói trước, Thi Hàm tìm ta. Sở Hà nháy mắt mấy cái, ngốc rộng nửa ngày, không biết nên không nên trở về ứng. Liêu Phu bà bể bộn nhiều việc a. Kia trước buông tha nàng đi. Sở Hà xoay xoay cổ, lại bắt đầu quét dọn vệ sinh 4 giờ đi quá lâu, trong sân đều là lá rụng. Trong phòng Tô Mộ Yên tắm rửa một cái, hứng thú bừng bừng muốn đi phát trực tiếp, kết quả Liêu Chỉ Tình điện thoại đánh tới. Yên yên, Sở Hà đang làm gì? Hắn không đến ta công ty A. Liêu Chỉ Tình lén lút, làm kẻ trộm đồng dạng nhỏ giọng nói chuyện. Tô Mộ Yên vừa đi về phía bên ngoài một bên nghi hoặc, hắn giống như tại quét rác, tỉ tỉ thế nào? Cho hắn đội nón xanh rồi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không có việc gì, ngươi đừng nói cho hắn ta điện thoại cho ngươi à, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nói cho hắn biết. Liêu Chỉ Tình tiếp tục làm kẻ trộm, thanh âm hư đến một thớt. Tô Mộ Yên ừ gật đầu, chờ cúp điện thoại nhảy ra ngoài gọi Sở Hà, ca, tỷ gọi điện thoại cho ta hỏi ngươi có phải hay không đi nàng công ty, còn để cho ta đừng nói cho ngươi. Ừm. Sở Hà tay dừng lại mắt một nghiêng cây chổi ném một cái, có thể buồn bực vậy. Tốt ngươi cái Liêu Chỉ Tình, dám đùa nghịch ta. Yên yên. Đem ngươi lỗ thai mèo, chế phục, nhỏ roi ra, tơ trắng, vòng cổ cho hết ta, ta muốn dẫn lấy đi tìm ngươi tỉ tỉ. Hôm nay thực sự quá mệt mỏi, liền canh một, ngày mai bổ hồi trở lại đi. Tại bệnh viện chờ đợi thật lâu, mẹ ta không có việc gì, qua mấy ngày làm giải phẫu là được rồi. Ngược lại là sát vách giường bệnh một cái đại thúc bản chân bị xe đập vụn, không có tiền làm giải phẫu, một mực kéo lấy, mang chiếu cố muội muội của hắn. Ai, mọi người xuất hành chú ý an toàn A. Chương 323. Tiểu phú bà chạy đi đâu? Yên yên, đem ngươi lỗ thai mèo, chế phục, nhỏ roi ra, tơ trắng, vòng cổ cho hết ta, ta muốn dẫn lấy đi tìm ngươi tỉ tỉ. Sở Hà không quét dọn vệ sinh, đi trước thu dọn Liêu Chỉ Tình, tên kia rất hư, đùa nghịch tự mình một cái. Tô Mộ Yên lỗ thai dựng lên, đầy mắt đều là hưng phấn ánh sáng, ca, chẳng lẽ ngươi muốn? Xin khống chế tốt ngươi tà ác đại não, việc này không liên hệ gì tới ngươi. Sở Hà quả quyết ngăn lại. Nhưng Tô Mộ Yên nơi nào sẽ không chế tự mình tà ác đại não, nàng đã não bổ 3 vạn chữ có nhan sắc tiểu văn chương. Quá kích thích đi, ngươi cùng tỷ tỷ đã đến tình trạng này. Ta cũng muốn chơi, ô ô ô. Tô Mộ Yên nũng nịu, không có tiết tháo chút nào. Sở Hà nắm chặt nàng đuôi ngựa, ngươi trước tiên đem đồ vật cho ta, ta vội vàng đi tìm ngươi tỷ tỷ đâu. Anh, nhớ kỹ chụp ảnh nha. Tô Mộ Yên hứng thú bừng bừng hướng trên lầu chạy, cùng cái phát tỉnh con thỏ giống như, nhảy nhót tưng bừng. Sở Hà đi thay quần áo khác, Tô Mộ Yên đã ôm một đống lớn đồ vật xuống tới, ca, tất cả nơi này, ngươi nhanh tiếp được. Kia một đống lớn đồ vật cái gì cũng có, cái gì quần áo công cụ còng tay loại hình, cũng không biết Tô Mộ Yên lúc nào cất giữ. Sở Hà im lặng, ngươi liền không thể chứa vào. Hắn đi lấy cái túi, chọn lựa ra mấy thứ đồ, cũng không muốn hết. Lỗ thai thỏ, trang phục hầu gái, tơ trắng, còn có một cái lông xù cái đuôi, những này đầy đủ. Đương nhiên, những này cũng tương đối nhỏ, không thích hợp liêu chỉ tình mặc, nhưng cứng rắn muốn mặc vẫn có thể mặc, dạng này càng tốt hơn, cái rốn cũng che không được há không đẹp quá thay. Cất kỹ mấy thứ này, Sở Hà lưu loát xuất phát. Tô Mộ Yên tại phía sau mà bán manh, ca, nhất định phải nhớ kỹ chụp ảnh A. Người đang suy nghĩ gì? Quay cái truy phiến. Sở Hà gõ nàng một cái, nàng nhíu môi vào đầu, người ta nghĩ quan sát một cái nha, nhất định rất mang cảm giác. Ngày đã ngã về Tây, mùa thu chạm vạng tối càng thêm ố vàng, không đến 6 giờ sắc trời liền bắt đầu biến thành màu đen. Lữ Thành tập đoàn cán bộ lãnh đạo nhóm cũng chuẩn bị xuống lớp, dù sao hôm nay không có gì việc để hoạt động, mà lại Liêu Tổng gần nhất hòa ái dễ gần, đối mọi người tha thứ rất nhiều, sớm mấy phút thu dọn đồ đạc hết giờ làm cũng sẽ không trách cứ. Chính Liêu Chỉ Tình cũng chuẩn bị xuống lớp, nàng đứng tại bên cửa sổ, một tay ôm ngực, tay kia bưng nóng hầm hập cà phê, ưu nhã tài trí, bóng lưng liền có thể mê đảo ngàn vạn nam nhân. Nàng hôm nay không thể nghi ngờ là vui vẻ, nhưng lúc này lại không hiểu có chút thất lạc. Sở Hà sẽ không tới tìm tự mình sao? Sẽ không để cho tự mình gọi chủ nhân sao? Đoán mò một trận Liêu Chỉ Tình lại lấy lại tinh thần, tự mình đang suy nghĩ gì? Hắn không đến mới tốt ta. Lắc đầu, Liêu Chỉ Tình không đi nghĩ. Ta đường đường Lữ Thành tập đoàn CEO, điểm ấy cảm xúc cũng không chế không nói gì thật là một cái trò cười. A, Liêu Chỉ Tình đột nhiên kinh hô một tiếng, con mắt trợn to, bởi vì nàng nhìn thấy dưới lầu trên đường cái xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Cái kia hất lên một cái áo khoác nam nhân, đang dẫn theo một túi đồ vật tiến vào công ty. Sở Hà. Liêu Chỉ Tình vừa mừng vừa sợ, sau đó trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, yên yên đem tự mình khai ra đi. Tiểu Bạch Kiểm giết tới. Liêu Chỉ Tình một trận bối rối. Cùng làm kẻ trộm bị bắt được giống như, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại hiện ra 10 phần vui sướng, còn có một tia mâu thuẫn. Sau đó nàng đem cà phê buông xuống, không tự giác địa thu dọn tóc cùng quần áo, còn cần khăn tay lau lau màu đen dày da nhỏ, miễn cho có mấy thứ bẩn thỉu. Lại sau đó, nàng ngồi trước bàn làm việc, túi đầu đọc qua văn kiện, trái tim đập bịch bịch cũng không lo được để ý tới. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, là Thi Hàm giày cao gót thanh âm, nàng nhất định mang theo Sở Hà tới. Liêu Chỉ Tình xoa bóp ngón tay, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, trong mắt lại chờ mong lại e lệ, sửng sốt không dám ngẩng đầu. Đến, càng ngày càng gần. Rốt cục, Thi Hàm gõ cửa. Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt ngừng thở, lãnh đạm mở miệng, tiến đến. Thi Hàm đi vào, trong tay bưng lấy văn kiện, Liêu Tổng, tổ 2 công việc sớm hoàn thành. Ừm. Liêu Chỉ Tình ngạc nhiên ngẩng đầu, còn cái cổ siêu vẹo xem một cái Thi Hàm sau lưng, cũng không có người. Liêu Tổng, làm sao? Chính Thi Hàm cũng quay đầu xem xét, không ai a, Liêu Tổng nhìn cái gì? Không có gì. Ngươi để xuống đi. Liêu Chỉ Tình cưỡng ép khôi phục chấn định, nắm lên một cây bút chuyển 2 lần. Thi Hàm không hiểu ra sao, làm sao cảm giác Liêu Tổng là lạ. Nhưng nàng không tiện hỏi nhiều, để văn kiện xuống ra ngoài. Liêu Chỉ Tình thở phào, thâm hận tự mình đang khẩn trương cái gì? Ngươi là 15 tuổi tiểu nữ sinh sao? Ngây thơ. Nàng cưỡng ép không khẩn trương, Thi Hàm tới tương đương với diễn luyện. Tự mình có kinh nghiệm, mới không sợ cái kia tiểu Bạch Kiểm. Lúc này đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên, Liêu Chỉ Tình giật mình, tiếp tục vùi đầu lật văn kiện, tiến đến. Cửa mở, nhưng không có động tĩnh. Liêu Chỉ Tình nhìn trộm xem xét, quỷ ảnh cũng không có một cái nào, người đâu. Liêu Chỉ Tình nhíu nhíu mày, đứng dậy đi qua xem xét, vừa đi mấy bước, một bóng người nhảy vào đến, ngao ô. Không phải Sở Hà là ai. Hắn không chỉ túi sách tử, còn nắm tiêu, vừa rồi đi phụ cận tiệm hoa mua. Liêu Chỉ Tình giật mình, sau đó đều muốn xấu hổ đến dậm chân, nhàm chán. Nàng nhịp tim lại nhanh, trông thấy Sở Hà trong nháy mắt trái tim phảng phất ngừng, nhưng nhìn hắn tắc quái ngao ô vừa muốn cười. Tổng giám đốc Liêu, ngươi không tử tế a? Sở Hà tiện tay đóng cửa, lộ ra tà ác cười. Liêu Chỉ Tình không khẩn trương, ngược lại an tâm, rất kỳ quái tâm lý. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta bể bộn nhiều việc. Liêu Chỉ Tình ngồi trở lại cái ghế đi, không có chút rung động nào địa tiếp tục xem văn kiện, đối Sở Hà lãnh đạm. Sở Hà đang cầm hoa, cô đơn thở dài, thật xin lỗi, quấy rầy ngươi. Hắn xoay người rời đi, diễn kỹ bao táp, chỉ là một cái bóng lưng liền nhìn thấy người rơi lệ. Liêu Chỉ Tình căng thẳng trong lòng, cái này Tiểu Bạch Kiểm là kẻ ngu sao? Cứ như vậy đi. Không đúng, tuyệt đối là làm ra vẻ, ta mới không mắc mưu. Liêu Chỉ Tình vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy Sở Hà, gia hỏa này nhất định sẽ quay đầu. Nhưng mà Sở Hà cũng không quay đầu, hắn rời đi, còn nhẹ nhẹ đem cửa phòng đóng lại, bóng lưng cô đơn đến một tớt. Liêu Chỉ Tình siết chặt bút, thật đi. Nàng không làm ra vẻ, tranh thủ thời gian đứng dậy đi xem một chút, kết quả vừa mở cửa, Sở Hà lại nhảy vào đến, ngao ô. Sở Hà. Liêu Chỉ Tình tức điên, ta ngao ấu ngươi cái người chết đầu. Nhưng mà tức điên vô dụng, Sở Hà đóng cửa phòng lại, đã đem nàng nhấn ở trên tường. Liêu Chỉ Tình rất cao, nhưng Sở Hà cao hơn, ấn xuống nàng dễ như trở bàn tay. Tình yêu, ta mang cho ngươi đến lễ vật nha. Sở Hà cường thế cực kỳ, Liêu Chỉ Tình lại hoảng vừa thẹn, xong, hoàn toàn bị Sở Hà xáo lộ. Ngươi đi ra a, không phải vậy ta muốn áp dụng gia quy. Trước tiên đem trang phục hầu gái mặc lại áp dụng gia quy. Sở Hà lấy ra trang phục hầu gái, ta tiểu phú bà, ngươi đã không đường thối lui ha ha ha. Liêu Tổng, mẫu thân ngươi đến. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, Thi Hàm vội vã kêu lên. Sở Hà trong nháy mắt đem trang phục hầu gái nút hồi trở lại trong túi, Liêu Chỉ Tình đỏ bừng mặt, quay người thu dọn cổ áo. Thi Hàm nghẹn họng nhìn chân chối, cả người cũng cứng ngắc. Thi Hàm, ngươi trước chỉ hoan một cái. Liêu Chỉ Tình mở miệng, chỉ huy đại cục. A nha. Thi Hàm bận bịu chạy, Liêu Chỉ Tình hung dữ chừng Sở Hà, tranh thủ thời gian tới trốn tránh, ngươi cái này biến thái. Lại tránh ngươi đúng quần. Sở Hà ôm cái túi, nhu thuận. Ngươi, tức chết ta, tránh dưới đáy bàn. Liêu Chỉ Tình một phát ác long gào thét. Sở Hà lưu loát trốn đi, vẫn là lao địa phương, vẫn là lao đúng quần. Chương 324, ta mệnh thật đáng a. Cái này êm đẹp, không nghĩ tới nhạc mâu đến, tránh vẫn là phải tránh một ha. Sở Hà lại ngồi tại dưới đáy bàn, rất thất vọng địa bưng lấy tình yêu đạo cụ, trước mắt là Liêu Chỉ Tình hai đầu đôi chân dài. Mặc màu đen liên thể vớ đôi chân dài. Cái này màu đen liên thể vớ rất giữ ấm, chính là không có vớ đen gợi cảm, đương nhiên, tính không gợi cảm vẫn là phải xem chân. Vì nghiên cứu Liêu Chỉ Tình đến cùng tính không gợi cảm, Sở Hà nghiêm túc xem, còn sờ một cái. Muốn chết ta. Kết quả Liêu Chỉ Tình một cước đã tới, nếu không phải không tiện, nàng khẳng định phải đánh chết cái này Tiểu Bạch Kiểm. Ngoài cửa, truyền đến tiếng bước chân, Liêu Chỉ Tình mẹ tới. Sở Hà không tắc quái, chính nhi bắt kinh ngồi, làm cái bé ngoan. Hắn còn nhớ rõ lần trước Thi Hàm đối Liêu Chỉ Tình mẹ xưng hô là Tiêu A Di, vị này Tiêu A Di nếu là phát hiện tự mình, sợ là muốn đâm chết chính mình. Chỉ Tình, ngươi khí sắc hảo hảo nhiều. Tiêu A Di tiến đến liền thoải mái cười một tiếng, rõ ràng đối nữ nhi hiện tại bộ dáng rất hài lòng. Trước kia Liêu Chỉ Tình là cuồng công việc ma, đối với người nào cũng lạnh như băng, sắc mặt cực kém, tự mang một cố lệ khí, nhưng bây giờ khác biệt, nàng ôn nhu rất nhiều, càng giống nữ hải tử. Mẹ, gần nhất còn tốt chứ? Liêu Chỉ Tình đứng lên, ngữ khí có chút khó chịu, bất quá đã không lạnh lùng. Nàng gia đình quan hệ quá mức phức tạp, dẫn đến nàng không cách nào trực tiếp biểu lộ ra đối với mẫu thân quan tâm. Ngươi ngồi liền tốt, mẹ chính là đi ngang qua nói cho ngươi nói chuyện. Tiểu A Di mừng rỡ, cảm giác nữ nhi rất xem trọng chính mình. Nàng đi tới, sờ sờ Liêu Chỉ Tình tóc, Chỉ Tình A, ngươi thật dài lớn, mẹ cũng yên tâm. Tiểu A Di dừng lại một cái, ngữ khí trở nên cẩn thận từng ly từng tí, cửa ải cuối năm cũng gần. Ăn Tết ngươi vừa dài một tuổi. Nàng chưa nói xong, sợ Liêu Chỉ Tình tức giận. Trước kia nói như vậy Liêu Chỉ Tình xác định vững chắc tức giận, nếu là nói thêm mấy câu nữa, người một nhà đến gà bay chó chạy không được căn bình. Xong lần này Liêu Chỉ Tình biểu lộ cũng không hề biến hóa một cái, chỉ là gật gật đầu, ta biết. Tiêu A Di lần nữa mừng rỡ, có chút không xác định đánh giá Liêu Chỉ Tình. Nữ nhi kỳ thật cũng đã nói cùng loại thỏa hiệp lời nói, nhưng này đều là bởi vì chết lặng, tùy tiện người nhà làm sao dày vò. Nhưng bây giờ rõ ràng không chết lặng à. Chỉ Tình, ngươi không ngại. Đưa qua năm mẹ dẫn ngươi đi tham gia một cái thương nghiệp tụ hội. Tiêu A Di quả thực vui hỏng. Nhưng mà nâng lên thương nghiệp tụ hội, Liêu Chỉ Tình cảm xúc rõ ràng biến, một ngụm từ chối, không đi. Nàng rất kiên quyết, trong lòng lại có bất mãn. Nhưng ngay lúc đó, một cái tay đặt tại nàng trên đùi, vỗ nhẹ nhẹ quay, tự nhiên là Sở Hà. Liêu Chỉ Tình bất mãn lập tức tiêu, hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy Sở Hà tay không cho phép hắn loạn động. Tiêu A Di nhìn mặt mà nói chuyện, có chút ngượng bức, nữ nhi là tức giận vẫn là không tức giận a? Chỉ tình, thương nghiệp tụ hội là rất có tất yếu, nói không chừng ăn một bữa cơm liền có mấy cái ước sinh ý, nếu là gặp được chợp mắt duyên nam hải tử cũng có thể giao cái bằng hữu nha. Tiểu A Di đánh gần bóng. Liêu Chỉ Tình căn bản không có cẩn thận nghe, bởi vì đáng chết tiểu Bạch Kiểm vậy mà tại động thủ chỉ, đánh đàn đồng dạng làm cản rỡ. Mẹ, ta biết, ta cũng ưa thích nam nhân, chậm nhất sang năm sẽ mang bạn trai về nhà cho người xem. Liêu Chỉ Tình ngẩng đầu nói câu nào. Tiểu A Di cả người cũng kinh ngạc đến ngây người, ta không nghe lầm chứ. Sang năm liền có bạn trai mang về nhà. Cái này, thật. Tiểu A Di trông mòn con mắt, không kìm được vui mừng. Ừm. Liêu Chỉ Tình mặt hơi nóng, càng thêm dùng sức kẹp chặt Sở Hà tắc quái đại thủ. Tiểu A Di hốc mắt cũng ẩm ướt, trong lúc nhất thời còn có chút câm điếc, đời này lớn nhất tiếc nuối lại đột nhiên giải quyết. Tốt tốt tốt, trong nhà yêu cầu không cao, 1 tỷ thân gia liền có thể, 1m8 cũng kém không nhiều, tướng mạo không có trở ngại là được, không thể ủy khuất người không phải. Tiểu A Di hưng phấn nói, bắt đầu huyễn tưởng tương lai con rể. Liêu Chỉ Tình như gật đầu, mẹ, người đi về trước đi, ta còn có chút công việc phải xử lý. Hảo hảo, ngươi đừng quá mệt mỏi a, trong nhà không thiếu tiền, cái này công ty đóng cửa, ngươi đi kế thừa Dương Thành cái kia, không nên quá vất vả. Tiêu A Di cười đến không ngậm miệng được, còn nói một đống lời nói mới rời khỏi. Liêu Chỉ Tình đi đưa đoạn đường, chờ Tiêu A Di lên xe, nàng lập tức cắn răng nghiến lợi xông về văn phòng. Sở Hà, đi ra cho ta. Liêu Chỉ Tình hóa thân ác long, hôm nay không phải đánh chết Sở Hà không thể. Sở Hà cũng chưa hề đi ra, hắn ngồi xổm ở bên trong cười bị ổi. Giảng đạo lý, lao bà của mình còn sợ khó lường. Phi, ai là lão bà của ngươi? Ngươi không muốn mặt, thừa cơ chiếm tiện nghi. Liêu Chỉ Tình đưa tay đi bắt, kết quả bị Sở Hà một cái kéo vào đi. Dưới bàn công tác không lớn không nhỏ, dung hạ hai người vẫn tương đối chật hẹp. Sở Hà trực tiếp đem Liêu Chỉ Tình kéo vào tự mình ôm ấp, cùng ôm cái tiểu la lị giống như, dễ dàng vô cùng. Liêu Chỉ Tình một tràng thốt lên, vừa tức vừa xấu hổ, ngươi làm gì nha? Xuyệt, ngươi nghe có người tới. Sở Hà xuýt một tiếng, đem Liêu Chỉ Tình xít sao ôm vào trong ngực. Liêu Chỉ Tình chân còn ở bên ngoài, nghe được Sở Hà lời nói không tự chủ được hướng bên trong co lại một cái, cả người cũng trốn đi. Tránh tốt nàng mới tỉnh ngộ, ta tránh cái truy. Nhưng bây giờ hối hận không kịp, bên ngoài người đã đẩy cửa, tự mình lại chui ra ngoài không có hình tượng chút nào. Liêu Tổng, bên ngoài tối thiểu đến 5-6 người, đều là các bộ môn quản lý, đến thống nhất đệ trình báo cáo. Liêu Chỉ Tình tim đập rộn lên. Xấu hổ giận dữ đến muốn chết. Ta làm sao lại trốn ở dưới bàn công tác đâu? Bệnh tâm thần A. Liêu Tổng không tại. Quản lý nhóm không hiểu ra sao, sau đó liền buông lỏng. Trực tiếp đem văn kiện để xuống đi, đợi chút nữa nói với Thi Hàm một cái liền tốt. Có người đề nghị, đám người nhao nhao tán thành, đem văn kiện buông xuống liền đi. Đương nhiên, bọn hắn vừa đi vừa nói thiên, vừa rồi có người nói Sở Hà đến, tiếu lao cuối cùng cũng tới, không phải là gặp gia trưởng A. Quá kỳ quái. Cái kia Sở Hà không phải vong hồng sao? Làm sao cùng Liêu Tổng nhận biết? Ai, Liêu Tổng là ta nữ thần A? Ai không phải đâu? Ngươi có thể đuổi tới sao? Gặp mặt liền dọa nước tiểu. Một trận cười vang. Liêu Chỉ Tình nghe được cắn miệng môi, tức giận, rất muốn đánh người. Sở Hà cười ra tiếng, Lữ Thành tập đoàn nữ thần tổng giám đốc, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ngươi buông ra. Liêu Chỉ Tình nện người, Sở Hà đưa nàng kéo một phát, lại rút ngắn mấy tấc, mặt đều muốn dựa vào cùng một chỗ. Chơi xấu là không được a, không gọi chủ nhân ta là sẽ không phóng khai ngươi. Sở Hà rốt cục làm chính sự, hắn đến chính là làm chủ nhân. Liêu Chỉ Tình dừng lại, đến, quả nhiên vẫn là tới. Chẳng biết tại sao tay chân như nhũn ra, tại cái này xấu hổ bàn làm việc dưới đáy, vậy mà như nhũn ra. Mau gọi. Sở Hà bá đạo ôm chặt Liêu Chỉ Tình, không phải vậy ngươi liền muốn mặc trang phục hầu gái mang lỗ thai thỏ chọc vào chó cái đuôi. Đi chết. Liêu Chỉ Tình thanh âm cũng run một cái, biến thái a ngươi. Ta mới không muốn. Liêu Chỉ Tình kiên quyết chống cự, thà chết chứ không chịu khuất phục. Sở Hà đang muốn cặc cặc cười bị ổi trừng trị nàng, không ngờ điện thoại chấn động, đến tin tức. Hắn móc ra xem xét, lại là Thiệu Yêu Yêu phát tới, thơ cùng biển phim bên kia ta đầu tư 1.000 vạn, đừng hiểu lầm, ta chỉ là ủng hộ ta yêu tác phẩm mà thôi. Hả? Gia hỏa công ty tại kéo đầu tư sao? Xem ra muốn làm một vô lớn. Tốt, tạ ơn. Sở Hà chính nhi bắt kinh hồi phục. Sau đó buông ra Liêu Chỉ Tình chui ra đi, Chỉ Tình, thời gian không còn sớm, ta về trước đi à. Hắn đi ra ngoài, long hành hổ bộ, ổn đến một thớt. Ngươi lại đi một bước thử một chút. Liêu Chỉ Tình thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến. Sở Hà tim gan lắc một cái, cứng ngắc quay đầu, ngươi nghe ta giải thích, ta cùng Tiểu Yêu Yêu. À, 1.000.000 đầu tư, thật hào phóng à, à, đầu tư liền đầu tư thôi, còn cố ý nói cho ngươi, à. Ô ô ô, ta mệnh thật đáng a. Chương 325, một hôn định tình. Liêu Chỉ Tình ghen tuông ngập trời, nàng nhưng thật ra là cái rất lý trí người, nhưng ăn dấm là nhịn không được, nhất là đối mặt tự mình lao tình địch Thiệu Yêu Yêu. Thật tốt đâu, phim còn không có khai mạc, liền có kinh thành đại tiểu thư đầu tư 1.000.000, à. Liêu Chỉ Tình a không biết bao nhiêu lần. Sở Hà biết không có cách nào vung nổi, căn cứ ạ chỉ mở đẹp nguyên lý, lúc này chỉ có thể cưỡng hôn nữ nhân. Hắn một chỉ ngoài cửa sổ, sao băng. Đừng nói sang chuyện khác. Liêu Chỉ Tình quát lớn, bất quá vẫn là bản năng quay đầu nhìn một chút. Sau đó, Sở Hà nhào tới. Liêu Chỉ Tình còn chưa biết chuyện gì xảy ra, bờ môi đã bị hôn. Đây là hai người lần thứ nhất hôn, cũng là Liêu Chỉ Tình nụ hôn đầu tiên. Hồng nhuận đôi môi hỏa nhiệt vô cùng, tại chạm đến một khắc này, phảng phất hóa thành nóng hổi xuân thủy, liền nham thạch đều có thể đánh nát. Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt nổi da gà, toàn thân run lên, con mắt trừng to lớn. Ngắn ngủi một giây bên trong, nàng trải qua rất nhiều cảm xúc, sinh lý bài xích có, hoảng sợ có, tê dại có, cuồng hỉ có. Đằng một giây qua đi, Sở Hà đã ôm chặt nàng, điên cuồng đòi lấy. Liêu Chỉ Tình bất lực dãy rủa, chỉ cảm thấy cả người cũng bị hòa tan. Đợi đến Sở Hà buông tay, Liêu Chỉ Tình cơ hồ đứng không vững, ngực kịch liệt chập trùng, không ngừng thở hổn hển, trong mắt đều là ướt át. Sở Hà cũng coi chút thở, sau đó điểm khen, lao bà của ta thật tuyệt. Ngươi, ngươi cái này Liêu Chỉ Tình nói không ra lời, đầu nàng ra cũng tại bạo tạc, lỗ chân lông cũng mở ra. Liêu Tổng đột nhiên, không đúng lúc thanh âm truyền đến. Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình cũng nhìn sang, lại là Thi Hàm, nàng không biết lúc nào đứng tại cửa ra vào. Liêu Chỉ Tình đỏ cổ, Thi Hàm, ngươi chừng nào thì đến. Vừa rồi, các ngươi hôn. Thi Hàm lắp bắp nói. Liêu Chỉ Tình đầu muốn bốc khói, xiết quả đấm gào thét, Sở Hà. Cáo tử. Sở Hà xoay người chạy, không chạy hẳn phải chết không nghi ngờ. Liêu Chỉ Tình có lòng muốn đuổi giết hắn, nhưng làm sao thư ký ở đây, mình không thể mất mặt. Thi Hàm, ngươi ra ngoài. Liêu Chỉ Tình hữu khí vô lực nói, đã xấu hổ không ngẩng đầu được lên. Thi Hàm yên lặng đi. Liêu Chỉ Tình tê liệt trên ghế ngồi, một hồi che mặt một hồi ôm đầu, cùng rút gân giống như. Bờ môi còn rất bỏng, lưu lại xúc cảm vẫn còn, kia là như thế nào cảm giác kỳ quái à, đáng chết tiểu bạch kiểm, vậy mà cưỡng hôn ta. Liêu Chỉ Tình dứt khoát ghé vào trên mặt bàn, làm đà điều đi. Làm nửa ngày nàng rốt cục tỉnh táo rất nhiều, tiếp lấy lại nhìn thấy Sở Hà cái túi còn ở trên bàn dưới đáy. Nàng nhặt lên xem xét, bên trong có trang phục hầu gái, lỗ thai thỏ, chó cái đuôi. Liêu Chỉ Tình vừa thẹn phẫn, nhất định phải ném. Nàng đem văn kiện thu dọn một cái, sau đó chiếu chiếu tấm gương, hết giờ làm. Tầng lầu bên trong đã không có người, tất cả mọi người hết giờ làm. Bên ngoài sắc trời ngầm, nghe hồng lấp lóe, mùa thu ban đêm đã đến gần. Liêu Chỉ Tình trong mắt ẩn chứa sát khí, nàng dẫn theo kia một túi xấu hổ đồ vật xuống lầu, trực tiếp tìm thùng rác ném. Biến thái Sở Hà, mơ tưởng ta mặc. Ném cái túi, Liêu Chỉ Tình ra một hơi, sau đó hướng trụ sở đi đến, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút, cái gì cũng không muốn. Bất quá đi mấy bước nàng lại dừng lại, khẽ cắn khỏe miệng, quay đầu nhìn về phía thùng rác. Ném có phải hay không không tốt lắm. Dù sao cũng là cái kia biến thái muốn tự mình mặc. Không đúng, ta đã cùng hắn thế bất lưỡng lập, ta mặc cái truy. Liêu Chỉ Tình nhanh chân hồi trở lại trụ sở, khí thế như hồng, cầu vồng như vậy một đoạn, nàng quay người chạy về thùng rác, nhặt lên cái túi tiếp tục khí thế như hồng địa về nhà. Vừa đến cửa nhà, một cỗ mùi thơm chuyển tới, kia là canh gà mùi. Liêu Chỉ Tình khẽ giật mình, phát hiện từ ra môn không khóa, có người trong phòng. Thi Hàm. Liêu Chỉ Tình cởi giày ra nhỏ đi vào, cái này công ty phân phối trụ sở chỉ có tự mình cùng Thi Hàm có chìa khóa. Sập dẻ sệ. Một cái buộc lên tạp dề nam nhân nhảy ra, không phải Sở Hà là ai. Liêu Chỉ Tình lông mi nháy mắt, không tự giác đem cái túi giấu ở phía sau, sau đó nổi giận đùng đùng hỏi, ngươi còn chưa đi. Ta đi cái gì? Thời tiết lạnh, ta cho ngươi nấu canh, lập tức liền tốt. Sở Hà ôn hòa cười một tiếng, hắn cũng sẽ không cứ như vậy đi, trước đó nhường Thi Hàm mở cửa. Đúng, sau lưng ngươi giấu cái gì? Sở Hà thăm dò, hắn phát hiện Liêu Chỉ Tình tại giấu thứ gì? Không có. Ngươi! Ta đói, ngươi nhanh lên. Liêu Chỉ Tình bày ra huy nghiêm tới. Sở Hà biểu thị ok, tiếp tục đi nấu canh. Liêu Chỉ Tình thở phào, vội vàng chuyển hồi trở lại phòng ngủ mình, đem cái túi giấu ở gầm giường. Ngấp kỹ nàng lại mắng từ bản thân, Liêu Chỉ Tình, ngươi tại vội cái gì? Ngươi rơi vào bể tình sao? Ngươi nghĩ mặc liền mặc, không cần giấu nha. Sở Hà hoạch thăm dò, cùng quỷ đồng dạng. Liêu Chỉ Tình bĩu địa một cái thẳng băng thân thể, quay đầu trông thấy Sở Hà một mặt giống như cười mà không phải cười tiện dạng bốn hắn nói rõ một mực tại trêu đùa tự mình. Liêu Chỉ Tình đột nhiên chết lặng, giải thoát, cái này đáng chết tiểu Bạch Kiểm a, mình bị hắn ăn đến gắt gao. Tính toán, cam chịu số phận đi, ta Liêu Chỉ Tình chính là ưa thích hắn. Nhưng là, ta không phục. Người qua đây. Liêu Chỉ Tình ngồi ở trên giường, ưu nhã nết lên chân bắt chéo, duỗi tay ra đem đầu tóc tản ra. Sở Hà xoa xoa tay chạy tới, meo meo meo. Liêu Chỉ Tình thở dài, chỉ bên cạnh, nằm xuống. Meo. Sở Hà nằm xuống, vung. Liêu Chỉ Tình hít sâu một hơi lại thật dài điệu thở ra đến, tiếp lấy nàng trong nháy mắt hóa thân lưỡi đao nữ vương, một cái xoay người cưỡi trên người Sở Hà, điên cuồng phát ra, lão nương để ngươi meo, để ngươi gâu, ngươi cái này khốn nạn, mỗi ngày liền nghị khi dễ ta. Nho nhỏ nắm đấm ẩn chứa thật to sát khí, nện đến Sở Hà dục tiên dục tử. Sở Hà quái khiếu một trận, quay người ôm lấy Liêu Chỉ Tình, lại là dừng lại cưỡng hôn, lời gì cũng không nói. Chân mền trượt xuống, không khí mập mờ. Hai trái tim đập bịch bịch, tại cướp cỏ biên giới điên cuồng thăm dò. Bất quá trong phòng bếp đi trước hỏa, hầm ô gà nổi phát ra thanh âm chói tai, đốt quá mức. Liêu Chỉ Tình cúi đầu, nắm qua chân mền ngăn trở mặt, nhanh đi xem lửa. Nàng thanh âm nhẹ nhàng mềm mềm, để cho người ta xương cốt cũng tê dại. Sở Hà xuống giường, gặp nàng bàn chân còn kéo căng, không khỏi túi đầu hôn một cái nàng mắt cá chân. Ngươi đừng núp nhích, ta lập tức trở về. Sở Hà căn dặn, chạy tới xem lửa. Liêu Chỉ Tình sắc mặt đỏ bừng, cắn đầu lưỡi một cái ngồi xuống, đi theo xuống giường, ta đói, có thể ăn sao? Sở Hà xem lửa tay dừng lại, gật đầu nói, có thể, ta giúp ngươi thỉnh đi. Ừm. Liêu Chỉ Tình chỉnh lý tốt tóc, yên lặng ngồi tại bên cạnh bàn cơm, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Sở Hà cũng làm như vô sự phát sinh qua. Hai người cùng một chỗ ăn bữa cơm uống chén bỏng. Đang ăn no, Sở Hà rời đi, vậy ta trở về, ngươi đừng quá mệt mỏi a. Liêu Chỉ Tình tiễn hắn tới cửa, nhìn hắn bóng lưng dần dần giấu ở trong bóng tối, đột nhiên lên tiếng, xông, chờ một cái. Sở Hà dừng lại, dùng di động đèn tin chiếu tự mình mặt, ngao, quỷ a. Lại nói ngươi hành lang đèn hỏng, lúc nào sửa một a. Liêu Chỉ Tình trắng một chút, trở về phòng đi. Một lát sau, nàng vụng trộm theo cửa ra vào thò đầu ra xem Sở Hà. Trên đầu mang theo manh manh lỗ thai thỏ. Sở Hà ở trong màn đêm nhìn nàng, nơi nào đến tê cay thỏ đầu. Phi. Liêu Chỉ Tình mắt trợn trắng, cả người chậm rãi đi tới, kia lại ngắn lại hẹp trang phục hầu gái ánh vào Sở Hà tầm mắt. Sở Hà yết hầu khẽ động, trông thấy Liêu Chỉ Tình cái rốn, còn có chân bóng đùi. Bên ngoài rất lạnh, ngươi mau trở về. Sở Hà tâm động một cái phất tay, cảnh giác dò xét chu vi, cũng đừng gọi ngoại nhân nhìn thấy. Liêu Chỉ Tình muốn nói lại thôi, xấu hổ không dám ngẩng đầu. Sau đó bỗng nhiên gào thét, chủ nhân. Gào thét hoàn tất, nàng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đóng cửa, đến gọi là một cái hung tàn. A, ta yêu đương, các ngươi đâu? Chương 326, âm nhạc bữa ăn rầm rộ. Hải Nha, phù phiếm. Sở Hà vừa muốn cười lại tâm động, đêm thu gió thổi tới không có chút nào lạnh. Liêu Chỉ Tình đã đóng cửa, bất quá Sở Hà cách lấy cánh cửa phảng phất còn có thể thấy được nàng mặt đỏ tới mang thai thở bộ dáng, nàng khẳng định tại xấu hổ phát run. Hai thỏ hầu gái a, đúng, cái đuổi chó chọc vào sao? Vừa rồi không thấy rõ. Tình yêu, ta đi rồi. Sở Hà khỏe miệng mang theo cười, hướng phía cửa lớn phất tay. Sắp chết mở rồi ngươi, biến thái. Trong cửa truyền đến gào thét, Liêu Chỉ Tình thanh âm phát run, căn bản bất lực chống đỡ Sở Hà bất luận cái gì ngôn ngữ. Sở Hà ngâm lại, nhanh chân đi đến trước cửa vỗ vỗ, tình yêu, đem lô thai dán tại trên cửa. Thần kinh a ngươi, đi mau á. Liêu Chỉ Tình vừa tức vừa xấu hổ. Tự mình vừa rồi cực kỳ mất thể diện, liền ngóng trông Sở Hà đi nhanh lên, kết quả hắn xem cũng xem, chủ nhân cũng làm, còn không chịu đi. Ngoan nha. Sở Hà cười đến ôn nhu. Liêu Chỉ Tình hung dữ quay một cái cánh cửa, ngươi còn muốn làm gì á? Nàng mặc dù mang lấy, nhưng vẫn là đem lỗ thai dán tại trên cửa. Ta muốn hôn ngươi. Sở Hà trực tiếp cách lấy cánh cửa ba một cái, ba đến kẻ trộm văng lên, lại buồn cười vừa thối không muốn mặt. Liêu Chỉ Tình nghe được trong lòng một sợ, tay chân không ngờ là mềm. Đi rồi ngươi nàng mềm nhún mắng, Sở Hà vừa lòng thỏa ý, ta đi à, đợi chút nữa đi xem một chút âm nhạc bữa ăn đi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Biết rồi. Theo bóng đêm càng đậm, Sở Hà rốt cục đi. Liêu Chỉ Tình dựa vào cánh cửa ngồi xuống, bụng mặt hô một lúc lâu tức giận, quá xấu hổ, tổng giám đốc uy nghiêm triệt để bị xé nát, về sau nơi nào còn có mặt mũi làm Sở Hà phú bà. Ô ô, ta bị chơi hỏng. Long Đình Loan, chính là 9 giờ tối đến chuông thời điểm. Sở Hà vui thích trở lại biệt thự, lập tức nghe được Tô Mộ Yên tiếng ca, cùng ngươi tại cuối mùa hè ước định, tương lai mộng tưởng, rộng lớn hy vọng sẽ không quên. Đây là tiếng Nhật bài hát không nghe thấy hoa tên, phi thường dễ nghe, tại nhị thứ nguyên nổi tiếng lâu đời. Tô Mộ Yên lúc này phát trực tiếp hát ra cũng là động tình, đáng tiếc nàng giọng hát vẫn là không ra thế nào địa, mặc dù tiếng Nhật nói không sai, đáng tiếc hát đến bình thường. Sở Hà trong lòng cười thầm, cái này Tô Mộ heo còn thật sự muốn làm nhị thứ nguyên ca sĩ, về nhà liền trọng thao cựu nghiệp, lại bắt đầu hát tiếng Nhật bài hát. Sở Hà đi vào ngóng nó, Tô Mộ Yên cũng nhắm mắt lại, thân thể nhoáng một cái, đôi đuôi ngựa cũng đi theo lắc, đừng đề cập nhiều chuyên chú. Mà mưa đạn đông đảo, nhân khí thẳng bước 200 vạn. Ngã Phật, Nhật Bản du học sinh lại bắt đầu, lại còn có, em hai. Thật vậy có chút em hai a, Tiểu Yên Miêu rất cố gắng, ta cảm động. Yên Tương, Cố Hương Hoa anh đào héo tàn, ca ca tẩu tẩu cũng chết, ngươi không cần trở về. Tô Mộ Yên một khúc hát xong hứng thú bừng bừng xem mưa đạn, mặc dù có không ít người khen nàng, nhưng chế giễu cũng kẻ trộm nhiều. Làm một cả đời không kém ai nữ nhân, Tô Mộ Yên tự nhiên là tức điên. Các ngươi đang nói cái truy. Lao tử nhị thứ nguyên đệ nhất ca sĩ hát không được khá nghe. Khó mà nói nghe thô ra khắc. Tô Mộ Yên tức giận là thật đáng yêu, người xem liền đợi đến nàng tức giận, lúc này cùng cao trào đồng dạng ngao ngao gọi, vô hạn tìm đường chết, nhưng làm Tô Mộ Yên tức giận hỏng. Sở Hà ôm lấy tay trước khi đi hai bước, hảo hảo, yên yên, đi xem một chút người quán bán hàng. Tô Mộ Yên lúc này mới phát hiện Sở Hà đến, lập tức đem phát trực tiếp quan. Ca, ngươi cùng tỷ tỷ làm. Ta đạo cụ đâu? Tô Mộ Yên con mắt tỏa sáng, tràn đầy đều là bạo động. Sở Hà mắt một nghiêng, tiểu hài tử không nên hỏi nhiều như vậy. Liền muốn nha, ca ca, lão công, chủ nhân, nói cho ta nha. Ngừng, ngừng một ha. Ngươi có thể là thật là viện giao thiếu nữ, không có tiết tháo chút nào có thể nói, ta mẹ nó. Lại có giờ ý. Cho ngươi tỉ tỉ nấu canh uống, nàng mệt mỏi nghỉ ngơi. Sở Hà đè lại Tô Mộ Yên sọ não, Tô Mộ Yên lập tức một mặt thất vọng, cơ đầu dùng đôi đuôi ngựa đánh Sở Hà, ngươi thật là một cái tắc hải, cái gì cũng không làm. Đem ngươi cái này thiểu năng nhi đồng đôi đuôi ngựa cho ta đổi, tơ trắng cũng cởi, chúng ta đi xem một chút âm nhạc bữa ăn đi. Sở Hà làm chính sự, không cùng Tô Mộ Yên ngắt lời. Nói đến âm nhạc bữa ăn đi, Sở Hà đã cực kỳ lâu không có chú ý bốn chủ yếu là không cần hắn chú ý, Liêu Chỉ Tình sẽ an bài tốt hết thảy. Nhưng bây giờ có rảnh, vậy dĩ nhiên mau mau đến xem, điều tra thêm sổ sách nhìn xem hành tình cái gì, mặt khác còn muốn ngó ngó cái kia ca sĩ Chu Hải San. Trước đây Chu Hải San thế nhưng là cái hướng nội tiểu nữ hải, không biết hiện tại thế nào. Dẹt sơ, ca, ngươi không nói ta cũng quên mình còn có như thế lớn sản nghiệp, đêm nay ta muốn lên đài biểu diễn tiếng Nhật bài hát. Tô Mộ Yên hưng phấn xoa tay, nàng tìm tới sân khấu. Sở Hà trước tiên đánh điện thoại cho Lương Quản lý thông báo một cái. Lương Quản lý vừa tiếp xúc với nghe chính là kích động gọi, Sở tiên sinh, ngươi có cái gì phân phó? Hiện tại chính là âm nhạc bữa ăn a nóng nảy nhất thời điểm. Lương đống bên kia tất cả đều là tiếng người, có thể thấy được sinh ý tốt bao nhiêu. Ta đợi chút nữa đi bữa ăn ai nhìn xem, ngươi đem giấy tờ chuẩn bị một cái. Sở Hà phân phó. Tốt tốt tốt, Sở tiên sinh ngươi có thể đến, ngươi là không biết à, chúng ta mỗi đêm cũng kín người hết chỗ, rùa rùa, nửa cái đường phố khách nhân đều nghĩ đến chúng ta nơi này, đáng tiếc chen không dưới. Lương đống nhịn không được nhiều lời vài câu, cùng tranh công giống như. Sở Hà có chút ngoài ý muốn, Chu Hải San lợi hại như vậy sao? Cái gì Hải San nha, khách nhân là chạy ngươi cùng Liêu tiểu thư đến, ngươi cùng Liêu tiểu thư hiện tại nhiều hòa a, so cái gì Vong Hồng hiệu ứng lợi hại mấy trăm lần. Lương đống vui vẻ thượng tiên. Sở Hà tưởng tượng cũng đúng, mặc dù hắn không chú ý âm nhạc bữa ăn đi, nhưng fan hâm mộ hội chú ý, chính trước đây cùng Liêu Chỉ Tình thế nhưng là tại âm nhạc bữa ăn a phát trực tiếp qua, kia fan hâm mộ lần theo dấu vết để lại đi tìm đến rất bình thường. Đơn giản tới nói, Tiểu Yên Miêu âm nhạc bữa ăn a trở thành một cái Vong Hồng điểm. Tự mình danh khí chuyển hóa thành kinh tế. Sở Hà đến hào hứng, có lẽ có thể mở rộng một cái âm nhạc bữa ăn a quy mô. Ca, ta tốt, ngươi đây. Lúc này Tô Mộ Yên thay xong quần áo xuống tới, nàng mặc vào nhỏ giày da cùng màu lam áo, lạnh lùng, mặc dù không có cố ý phối hợp làm ra vẻ, nhưng vẻ mặt giá trị cực cao, nhìn xem cảnh đẹp ý vui. Đi thôi. Sở Hà gật đầu, mang theo Tô Mộ Yên đi âm nhạc bữa ăn đi. Vẫn là đầu kia sông đầu kia đường phố. Mùa thu ban đêm phồn hoa ở chỗ này nở rộ, từng tia gió mát phía dưới ẩn giấu đi quá nhiều hòa nhiệt. Chưa đi đến âm nhạc bữa ăn đi, tiếng người huyên náo đã truyền đến, quen thuộc tiếng âm nhạc mơ hồ có thể nghe. Lúc trước ban đầu thế gian này, mọi loại lưu luyến, nhìn lên trời bên cạnh giống như ở trước mắt, cũng cam nguyện sông pha khói lửa đi đi nó một lần. Là Chu Hải San thanh âm, Sở Hà nhớ kỹ nàng thanh âm, có chút linh hoạt kỳ ảo nội liễm, còn rất thẹn thùng. Đương nhiên, hiện tại nàng hào phóng nhiều. Tô Mộ Yên đã kích động, thẳng hướng bữa ăn trong phỏ dùng chạy, chạy hai bước quay đầu xem bờ bên kia bẹt mở âm nhạc bữa ăn đi, sau đó cười ha ha, ca, ngươi xem bẹt mở phải sập tiệm, cánh cửa không có chim sẻ. Gọi là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Không hổ là ta đại văn hào ca ca, cái này thành ngữ cả nước nhận biết không cao hơn 5 cái. Chương 327, muốn nhìn cái đuôi. Tiểu Yên miêu âm nhạc bữa ăn a thực sự quá nóng nảy, Sở Hà hai người tại cửa ra vào liền thấy bên trong ngồi đầy. Hai người bọn họ coi như đi vào cũng không có vị trí. Mà hát trên đài, Chu Hải San mặc đai lưng váy liền áo tự nhiên hào phóng mà ngồi xuống, tự đàn tự hát, tương đương say mê. Nàng hiện tại đã sớm buông ra, tại Nam Tiểu Hà sang ý viên một vùng có chút danh tiếng, đáng tiếc nàng lao bản Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình danh khí càng lớn, cho nên nàng không có bao nhiêu phát huy chỗ trống. Sở tiên sinh, ngươi tới rồi. Lúc này, cửa ra vào chạy chậm ra một cái trung niên mập ra đại thúc, một mặt thịt mỡ, mặc tây trang, cầm trong tay hai cái mũ. Hoa, Lương quản lý, ngươi làm sao béo ị? Tô Mộ Yên mắt trợn tròn, cảm giác Lương Đống so trước kia béo gấp đôi. Lương Đống ngượng ngùng nói, Tô tiểu thư bị chê cười, ta cái này tiền lương tốt, ăn ngon, có thể không mập à? Hắn nói đem hai cái mũ đưa qua, nhanh đeo lên đi, không phải vậy muốn bị vây xem. Sở Hà tiếp nhận đeo lên, hắn đã phát hiện không ít người đang trộm nhìn hắn, cái này trong trong ngoài ngoài nhiều người như vậy, không ngăn trở gương mặt dễ gây nên oanh động. Tô Mộ Yên cũng chụp mũ, còn cho Lương Đống điểm khen, Lương quản lý, ngươi rất hiểu chuyện nhà, biết ta là đại minh tinh, thật biết quan tâm. Lương Đống chất phát cười, dẫn hai người đi vào. Lầu hai còn có cái vị trí, là ta lúc trước cố ý trở lại tới. Lương Đống đem hai người mang lên lầu hai. Lầu hai đã trải qua trang trí cải tạo, đem trước đây chật hẹp không gian cùng tương đối cựu địa tấm cũng đổi. Lầu hai cũng kín người hết chỗ, bất quá đoàn người cũng đang nhìn dưới lầu Chu Hải San, cũng không có quá nhiều chú ý mới tới khách nhân. Sở Hà cùng Tô Mộ Yên thuận lợi nhập tọa, Lương Đống chỉ hát đài, Hải San hiện tại thật sự là tiểu hoa đán, hát thật tốt đánh thật tốt, truy nàng con nhà giàu cũng xếp tới Nam Tiểu Hà 10 dặm có hơn. Xác thực, Chu Hải San thiên phú rất không tệ, lại cố gắng, mà lại khí chất rất đặc biệt, cùng bên ngoài yêu diễm gian hàng hoàn toàn khác biệt, rất nhiều con nhà giàu liền tốt cái này một ngụm. Ta đi làm ăn chút gì đến, Sở tiên sinh cùng Tô Tiểu Thư ăn no lại đi nội thất kiểm tra giấy tờ đi. Lương Đống an bài đến ngay ngắn rõ ràng, hắn cũng tại nhường quản sổ sách tiểu tử chuẩn bị. Sở Hà gật gật đầu, tùy ý là được. Tô Mộ Yên càng thêm tùy ý, nàng đều ghé vào trên lan can xem Chu Hải San, hâm mộ nói thầm, Chu Hải San tiếng ca cũng quá có đặc điểm đi, đều nhanh gặp phải ta. Ngươi còn dám đi lên hát tiếng Nhật bài hát sao? Sở Hà trêu ghẹo, Tô Mộ Yên hả ra một phát đầu, chỗ nào không dám? Chính ta cửa hàng ta không dám. Nàng nói liền chạy xuống dưới, đúng lúc Chu Hải San hát xong gió bắt đầu thổi, Tô Mộ Yên liền trực tiếp đoạt vị. Chu Hải San là vừa mừng vừa sợ, ngoan ngoan thoái vị, sau đó nhìn khắp nơi, cuối cùng vẫn là tại Tô Mộ Yên chỉ điểm xuống lên lầu tới. Sở Hà cười cười, cùng Chu Hải San lại một lần gặp mặt. Chu Hải San đối Sở Hà nhiều một phần kính sợ, dù sao Sở Hà thân phận bây giờ không giống bình thường, hắn là nóng nảy toàn bộ mạng đại minh tinh. Sở tiên sinh, ngươi tốt. Chu Hải San có chút khẩn trương, rất sợ. Sở Hà cùng với nàng nắm một cái tay, thuận miệng nói, Liêu tiểu thư cũng không đến, bất quá nàng sẽ cho ngươi tăng lương, ngươi hát rất khá. Tạ ơn tạ ơn. Chu Hải San đều muốn xoay người, tăng lương thế nhưng là đại hảo sự. Lúc này Lương Đống bưng một chút điểm tâm cùng hoa quả đến, xin Sở Hà chậm dùng, hắn tiếp tục đi chuẩn bị giấy tờ. Sở Hà gọi lại hắn, Lương Đống, ta đoán chừng xem không hiểu giấy tờ, ngươi cho ta nói đơn giản nói kiếm lời bao nhiêu tiền đi. Lương Đống sững sờ, vậy ta đem giấy tờ cho Liễu tiểu thư xem. Có thể. Sở Hà nhường hắn ngồi xuống. Lương Đống ngồi xuống, cũng không tị hiểm Chu Hải San, kích động không thôi nói, theo trung tuần tháng 6 tính lên, đến bây giờ cuối tháng 10, không đến 4 tháng, buôn bán ngạch 830 vạn, lãi dòng nhuận 502 vạn. Lương Đống đè nén thanh âm, nhưng vẫn là kích động đến không xong. Một bên Chu Hải San che miệng lại, kinh cánh ốc. Sở Hà cũng rất kinh ngạc, nhiều như vậy. Hắn nhớ kỹ lúc mới đầu, liền tháng 6 đoạn thời gian kia mới mười mấy 20 vạn tới. Cái này mẹ nó là thế nào làm được hơn 3 tháng kiếm lời hơn 500 vạn. Sở tiên sinh không cần kinh ngạc, tháng kiếm lời 100 vạn rất nhiều đỉnh cấp bữa ăn A cũng có thể làm đến, mặc dù chúng ta không có đỉnh cấp bữa ăn A phối trí cùng danh khí, nhưng theo ngươi cùng Liêu tiểu thư nhân khí nóng nảy, chúng ta đã vượt qua Giang Thành tất cả bữa ăn đi. Lương Đống tự hào, chỉ ngoài cửa sổ bờ bên kia, ngươi xem bẹt mở âm nhạc bữa ăn đi, nó làm mắt xích cự đầu bữa ăn đi, không chỉ có hợp tác nghệ nhân công ty, còn nhận thầu các loại danh nhân trên sân khấu hát hoạt động, trước kia chiếm lấy Nam Tiểu Hà 8 thành khách hàng, kết quả hiện tại. Hiện tại đã lệnh, khách hàng toàn bộ hướng Tiểu Yên Miêu âm nhạc bữa ăn A tới. Nghĩ như thế, hơn 500 vạn coi như ít. Âm nhạc bữa ăn A chỉ cần có khách, đó chính là bạo lợi, một tường rượu đỏ đỡ liền có thể có mấy chục vạn doanh thu. Không sai không sai, lương quản lý đối hiện nay bữa ăn A có cái gì triển vọng sao? Sở Hà hỏi thăm, hắn đối với kinh doanh không hiểu nhiều, đại quyền vẫn là giao cho lương quản lý đi. Lương quản lý hiển nhiên đang chờ câu nói này, cả người cũng phấn khởi, có, nên mở rộng quy mô, tối thiểu đem phụ cận hai nhà cửa hàng toàn bộ mua lại, ta một mực tại tính toán chuyện này, chúng ta dù sao cũng phải nhường khách nhân có địa phương ngồi mới được. Mua xuống hai nhà cửa hàng nhìn như rất đơn giản, nhưng kỳ thật toàn bộ Tiểu Yên Miêu âm nhạc bữa ăn á đều muốn biến động, chi tiêu lại là hơn 100 vạn, còn không tính mua cửa hàng tiền. Lương Đống cũng biết không phải nói đơn giản như vậy, bởi vậy đề nghị hoàn tất lại lui một bước, đương nhiên, hiện tại quy mô cũng được, đã là Nam Tiểu Hà tương đối lớn bữa ăn đi. Sở Hà không nói chuyện, không phải không nỡ tiền, mà là hắn không hiểu làm ăn, thành tâm không có chút nào hiểu. Chuyện này ngươi đến cùng Liêu Tiểu Thư nói, tài chính lời nói, ta có thể ra 3.000 vạn, nếu như muốn trị vậy liền trị Giang Thành lớn nhất tốt nhất, sang ý viên thậm chí toàn bộ Giang Thành bữa ăn á xính ý, chúng ta tận lực đều kéo tới. Sở Hà trực tiếp làm. 3.000 vạn. Lương Đống giật mình, kém chút không có ngã lật. Chu Hải San vội vàng đỡ lấy hắn, hắn nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, 3.000 vạn. Làm sao? Sở Hà đương nhiên. Lương Đống bóp tự mình bàn tay mập mạp, nếu là có 3.000 vạn, ta trực tiếp cạo chết bẹt mờ, Nam Tiểu Hà con đường này đều là chúng ta. Sở Hà không khỏi cười, lời nói này đến cùng lăn lộn xã hội đen giống như. Bất quá đạo lý cũng kém không nhiều, thương trường như chiến trường A, 3.000 vạn tài chính, cộng thêm Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình bảng đại nhân tức giận, không làm được Giang Thành đệ nhất âm nhạc bữa ăn á vậy cũng chớ lăn lộn. Vậy được, ngươi ngày khác cùng Liêu Tiểu Thư nói, tiền ta ra, nếu là làm tốt, chúng ta cũng làm cái Tiểu Yên Miêu mắt xích bữa ăn đi, ngươi chính là giám đốc. Sở Hà uống son môi rượu. Lương Đống cả người đều muốn thiêu đốt, nhiệt tình mười phần, có đồ vật gì muốn tuân ra tới. Lúc này, dưới lầu hát đài lại bắt đầu một vòng mới ca hát. Ca sĩ không chỉ Chu Hải San một cái, còn có dàn nhạc đoàn thể, tổng số người không dưới 20 người. Đương nhiên, hiện tại hát đài ca sĩ là Tô Mộ Yên, nàng đem mũ ném một cái, lộ ra chân diện mục. Đã sớm hiếu kỳ dò xét nàng những khách nhân cùng nhau con mắt tỏa sáng, tốt tịnh tiểu tỷ tỷ. Cũng có người nhận ra Tô Mộ Yên, kinh hô một tiếng, viện giao. Tiểu Yên Miêu, Đại Hà muội muội. Chỉ một thoáng, rất nhiều nữ tính khách nhân vành hai, nhìn chung quanh, lão công ta đến. Mọi người tốt ta là Sở Hà muội muội Tô Mộ Yên, ta muốn đeo xấu. Tô Mộ Yên hảo phóng đến một tớt, nàng còn đưa di động dựng lên đến, bắt đầu phát trực tiếp. Sở Hà cảm giác nàng là muốn lái người buổi hòa nhạc. Những khách nhân đại lực vỗ tay, vẻ mặt giá trị cao nữ sinh ở đâu cũng có ưu đãi. Sở Hà suy nghĩ đợi chính hội có muốn đi lên hay không hát một cái đâu. Dù sao đến cũng tới. Đang suy nghĩ, điện thoại chấn động, Liêu Chỉ Tình phát tới tin nhắn. Nhìn một chút thiên yên, nàng hải cấp trên tự mình họ gì cũng không biết. Liêu Chỉ Tình hiển nhiên phát hiện Tô Mộ Yên mở phát trực tiếp, đoán chừng đang xem đâu. Không nhìn điểm ta sao? Sở Hà cười tủm tỉm hồi phục. Sở tiên sinh, xin ngươi chú ý thân phận, chúng ta là thuê quan hệ, hừ. Liêu Chỉ Tình lãnh nạo cực kỳ, phảng phất 2 giờ trước trang phục hầu gái không phải nàng mặc đồng dạng. Sở Hà cười miệng méo, thật đáng yêu, muốn. Tình yêu, ta hồi ước 18 lượn, phát hiện ngươi không có chọc vào cái đuổi chó, ta muốn thấy cái đuôi nha. Ngươi lại nói cái này ta cùng ngươi liều. Liêu Chỉ Tình thật vất vả tỉnh táo lại tâm lại nóng hổi, đáng chết tiểu bạch kiểm, không có chút nào thông cảm ta làm bá đạo tổng giám đốc khó xử. Cái kia cái đuổi chó lớn như vậy, ta căn bản không chen vào lọt. Chương 328, thích ngươi. Liêu Chỉ Tình lại một lần nữa xấu hổ giận dữ muốn chết, cái gì cái đuôi chó. Ta bá đạo tổng giám đốc không muốn mặt mũi A. Đáng chết tiểu bạch kiểm, bảo ngươi chủ nhân đã đầy đủ nể tình, còn muốn cái đuôi chó, ta nhổ vào. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cấm đàm luận bất luận cái gì không bình thường chủ đề, ngươi nhớ kỹ cho ta. Liêu Chỉ Tình hung dữ gửi nhắn tin, nghiêm khắc cảnh cáo Sở Hà. Sở Hà ngồi tại âm nhạc bữa ăn A lầu 2, khỏe miệng vểnh lên cười. Tình yêu chẳng lẽ là không bình thường chủ đề sao? Đây là quy luật tự nhiên A. Sở Hà tao cực kỳ, đùa giỡn Liêu Phú bà thực sự rất có ý tứ. Bỏ mặc ngươi nói cái gì, ta cũng không thể chọc vào cái đuôi chó, gặp lại ngài cái tinh trùng lên não. Liêu Chỉ Tình nghiến răng nghiến lợi, rất muốn đánh người A, đánh chết tiểu bạch kiểm tính toàn bóng. Sắc trời càng thêm tối, mặc dù bữa ăn A chính là nóng nảy thời điểm, nhưng Liêu Chỉ Tình bên này phải nghỉ ngơi. Nàng không tái phát tin nhắn, một bên cắn miệng góc một bên đem trang phục hầu gái đẳng một hệ liệt đồ vật hướng trong túi nút. Mình đã xuyên qua, lần này nhất định phải ném. Làm một uy nghiêm 10 phần tổng giám đốc, trong nhà là không thể có những vật này, không phải vậy bị Thi Hàm phát hiện, tự mình nơi nào còn có mặt mũi sống sót. Liêu Chỉ Tình kiên định cực kỳ, đem đông tây trang tốt liền đi ném, thừa dịp Nguyệt Hắc Phong cao dễ làm sự tình. Rất nhanh, nàng vứt bỏ, lại tranh thủ thời gian chạy về nhà, dễ chịu, ta còn là cái kia bá đạo tổng giám đốc, mới không phải cái gì nhỏ mẫu. Nghĩ như vậy, Liêu Chỉ Tình ngáp một cái, kéo qua chăn mền đi ngủ. Không ngờ tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, dọa nàng nhảy một cái. Hiện tại cũng đã 10 giờ hơn, ai còn tìm đến mình. Sở Hà trở về. Liêu Chỉ Tình vui mừng, sau đó lắc đầu, không có khả năng, Tiểu Bạch Kiểm còn tại âm nhạc bữa ăn a đâu. Ai? Liêu Chỉ Tình cảnh giác đi cạnh cửa hỏi thăm, bên ngoài lập tức có đáp lại, Liêu Tổng, là ta. Là thư ký Thi Hàm, nàng cũng ở tại công ty nhà ở tập thể. Liêu Chỉ Tình cau mày mở cửa, Thi Hàm, muộn như vậy ngươi còn chưa ngủ. Nàng lại nói một đoạn ngậm miệng, trong con ngươi hiện lên vẻ hoảng sợ, bởi vì nàng nhìn thấy Thi Hàm trong tay dẫn theo cái túi, tự mình vứt bỏ chứa một ít kỳ quái đồ vật cái túi. Liêu Tổng, ta vừa rồi đi ném rác rưởi, phát hiện cái này, đây cũng là SM đạo cụ, chúng ta công ty có người chơi cái này, liền tại phụ cận, ngươi cẩn thận một chút. Thi Hàm cũng có chút không có ý tứ, bất quá vì Tổng Giám Đốc Liêu an toàn, vẫn là tới nhắc nhở một cái. Liêu Chỉ Tình trái tim quất thẳng tới xúc, cái gì đạo cụ? Tại sao phải cẩn thận? Ta cũng là tại trên mạng nhìn thấy, ngươi xem cái này trang phục hầu gái, lỗ thai thỏ, thật buồn nôn, khẳng định có một đôi nam nữ đang chơi, tư tưởng vặn mẹo, loại người này rất đáng sợ. Thi Hàm làm như có thật giải thích, cảm thấy mình rất hiểu. Liêu Chỉ Tình khuôn mặt cũng bắt đầu run rẩy, ha ha ha, có đúng không, cái này không có gì a, có thể là tình thú trò chơi loại hình. Thi Hàm sững sờ, không dám tin nhìn xem Liêu Chỉ Tình, Liêu Tổng, ngươi cảm thấy không quan trọng. Cái này, Thi Hàm không khiếp sợ là không thể nào, Liêu Tổng thế nhưng là một mực chán ghét nam nhân nữ cường nhân, đối cái này đạo cụ lẽ ra căm thù đến tận xương thủy, kết quả vậy mà không phản ứng chút nào. Ta không phải ý tứ này, ta không hiểu a, ta sẽ chú ý phụ cận người, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Liêu Chỉ Tình ánh mắt phiêu một cái, cưỡng ép uy nghiêm. Thi Hàm vẫn là rất kinh ngạc, suy nghĩ một chút nói, Liêu Tổng, ngươi khả năng không hiểu chơi những người này cỡ nào biến thái, trang phục hầu gái, lỗ thai thỏ, hẳn là còn có cái đuôi. Cái đuôi đâu? Thi Hàm tìm kiếm một cái, cũng không có cái gì cái đuôi. Liêu Chỉ Tình trì trệ, gượng cười không thôi, được rồi, ta đều biết, ta sẽ cẩn thận, ngươi mau trở về đi thôi. Thi Hàm nháy mắt mấy cái, muốn hay không phái hai bảo vệ đến bên này tuần tra, biến thái nam nhân rất đáng sợ. Không cần, ta khốn, ngươi đi nhanh đi. Liêu Chỉ Tình muốn khóc, cái này tiểu thư ký về phần nhạy cảm như vậy sao? Ta chơi một cái làm sao lại là biến thái? Cái này gọi tình thú. Thi Hàm vẫn là đi, bất quá vẫn không hiểu ra sao, Liêu Tổng đến cùng làm sao? Liêu Chỉ Tình đóng cửa lại, lập tức cho Sở Hà gửi nhắn tin, Vương Bát Đản, ngươi ca hát tất đi âm. 3. Sở Hà một mặt mộng bức, hắn đang xem Tô Mộ Yên hát tiếng Nhật bài hát đâu, cũng quyết định đợi chút nữa xuống dưới hát một đợt. Tình yêu, làm sao? Cái đuôi quá lớn không cần miễn cưỡng, chậm rãi thích ứng, ta không nổi. Sở Hà tao cười. Ngươi đi chết đi, cái đuôi ta đã ném, hỗn đản, cắn chết ngươi, ngao ngao ngao. Liêu Chỉ Tình mất lý trí, dù sao bị thư ký mình nói là biến thái, quá khuất nhục. Sở Hà chết cười, đây rốt cuộc là thế nào? Tình yêu, ta lập tức lên đài ca hát, ngươi trước đừng ngao, gật đầu bài hát đi. Sở Hà trông thấy Tô Mộ Yên hát xong, những khách nhân ngay tại điên cuồng vỗ tay đầu. Ta không muốn nghe ngươi ca hát, ngươi hát cái gì cũng không liên quan gì tới ta, gặp lại. Tổng Giám Đốc Liêu phát tiết một đợt, như vậy từ biệt. Sở Hà buồn cười, rùa rùa, đây cũng quá đáng yêu. Ca, ta hát đến thế nào? Lúc này Tô Mộ Yên chạy tới, nàng cơ đơn đuôi ngựa đạp trên nhỏ giày ra, vẫn là đám người tiêu điểm. Nàng đi lên tìm Sở Hà tự nhiên cũng thành tiêu điểm. Con rộng, có tỷ tỷ ngươi 1% công lực đi. Sở Hà lời bình một câu, đem mũ lấy xuống. Trong nháy mắt, âm nhạc bữa ăn a sôi trào, lầu trên lầu dưới khách nhân tất cả đều reo hò kêu to, Sở Hà. Các tiểu tỷ tỷ nhất là điên cuồng, cũng nghĩ nhào tới. Sở Hà vội nói, cảm tạ mọi người cổ động, đêm nay không say không về, ta vì mọi người hiến hát. Sở Hà xuống lầu, nghiễm nhiên là đại minh tinh, bữa ăn trong phỏ dùm reo hò không ngừng, chụp ảnh âm thanh liên tiếp, liền cửa ra vào cũng có thật nhiều người đang nhìn lấm lét, nghĩ chui vào. Lương Đống tranh thủ thời gian dẫn người duy trì trật tự, không phải vậy bữa ăn a muốn bạo. Sở Hà không mất tích, hắn đến tranh thủ thời gian mở hát, miễn cho biến thành fan hâm mộ hội gặp mặt. Tới trước một bài thích ngươi, đưa cho mọi người, cũng đưa cho người nào đó. Sở Hà ngắn gọn mở màn, sau đó mở hát. Thích Ngươi là một bài rất nổi danh Quảng Đông bài hát, năm đã tương đối lâu, nhưng hương vị rất đủ, kéo dài lưu truyền. Khách nhân điên cuồng vỗ tay, rất nhiều tiểu tỷ tỷ tại kêu to, quá hưng phấn. Thích Ngươi, cặp mắt kia động lòng người, tiếng cười mê người hơn, nguyện lại có thể, khẽ vuốt ngươi, cái kia khả ái khuôn mặt. Sở Hà giọng hát là đỉnh cấp, hắn tình cảm cũng đúng chỗ, đứng tại nho nhỏ hát trên đài lại phảng phất đứng tại đại võ đài bên trên, khí chàng mười phần. Bữa ăn a an tính lại, mỗi người cũng lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, Sở Hà hát đến thực sự quá êm hay, hoàn toàn như trước đây êm hay. Lâu 2, Tô Mộ Yên lại mở phát trực tiếp, nàng phát trực tiếp ở giữa nhân khí cấp tốc tăng vọt, Sở Hà ngàn vạn fan hâm mộ nghe tin lập tức hành động, đánh bạo đạn màn. Là lao công điên cuồng đánh cồn. Rốt cục đợi đến lao công ca hát, ô ô ô. Quá tuyệt đi, máy này gió khí này trận, quốc dân lão công thành. Hắn thích ngươi là đưa cho ai? Mỏ tỷ sao? Rõ ràng là mỏ tỷ, đây là tại tỏ tình đâu. Những khách nhân đắm chìm trong tiếng ca vô hạ suy nghĩ nhiều, nhưng đám dân mạng lại nhiều một ít tâm tư. Sở Hà nói thích ngươi đưa cho người nào đó là ai đâu. Kinh thành quận chúa có khả năng nhất ta. Dù sao cũng là sở căng đàn bạn gái. Rất nhanh, một đám chuyện tốt dân mạng nhao nhao đi thiệu yêu yêu mịt rồi lọc gì nhắn lại, cùng làm mối giống như. Mỏ tỷ, Sở Hà cùng ngươi thổ lộ, quá cảm động ô ô ô. Ta cũng thích ngươi, nhưng ta tự nguyện rời khỏi, không cho ngươi khó xử, đây là nhân gian đại ái. Hắn là nổi tiếng nhất nóng nhất đại minh tinh, thụ vạn người truy phủng. Biết rõ một khi yêu đương thế tất mất đi vô số nữ fan hâm mộ, nhưng hắn y nguyên tỏ tình. Vì ngươi, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, vậy đại khái chính là yêu A4 thích ta chữ nghĩa sao? Chú ý ta mỗi ngày đẩy đưa bản gốc đẹp văn nha. Chương 329, đêm khuya ôm một cái. Sở Hà một bài thích ngươi dẫn bảo âm nhạc bữa ăn bầu không khí, trong ngoài ngoài đông đảo khách nhân lắng nghe, nam tiểu hà sang ý viên người đi đường cũng bị hấp dẫn tới, nóng nảy dị thường. Mà trên mạng cũng có vô số fan hâm mộ đang đuổi nâng Sở Hà thích người 4 hiện trường video đã truyền đến trên mạng, bắt đầu lớn diện tích truyền bá, phát đại V không có 100 cũng có 80. Lại là một lần cùng loại thạt gơ sự kiện, đương nhiên, lần này thích người còn có cấp độ càng sâu ý nghĩa, bởi vì Sở Hà rõ ràng tại tỏ tình đối tượng 8 thành là mỏ tỷ. Thế là điểm nóng liền có, an dưa quần chúng nghị luận ở Mỹ, khắp nơi đều là bát quái tin tức. Mà nhân vật chính Sở Hà còn cái gì cũng không biết, hắn chuyên chú ca hát. Một bài lại một bài, hồi báo fan hâm mộ nhiệt tình. Thẳng đến rạng sáng 2 giờ hắn mới xuống đài, từ Chu Hải San thay thế. Hắn mệt mỏi thảm, đám fan hâm mộ cũng có chút mệt mỏi, tăng thêm thời gian đã khuya, rốt cục chịu tán đi. Sở Hà trực tiếp đi nghỉ ngơi thất ngồi một chút, Lương Đống bưng tới một chén nước, tán thán nói, Sở tiên sinh quá lợi hại, ngươi ở chỗ này ca hát, chúng ta đem mấy trăm bình đỉnh cấp rượu đỏ cũng bán xong. Mấy trăm bình đỉnh cấp rượu đỏ, lợi nhuận chỉ sợ đến 30 vạn đi lên. Ngươi cũng vất vả. Chờ bữa ăn A xây dựng thêm cải tạo về sau, mọi người cùng nhau ra công tư. Sở Hà xoay xoay cổ, thuận miệng cười nói. Lương Đống vui hỏng, nhanh đi cùng bọn tiểu nhị nói. Mà Tô Mộ Yên giơ điện thoại đi tới, nàng còn tại phát trực tiếp, điện thoại liên tiếp nạp điện bảo, nhưng cũng sắp không có điện. Ca, đoàn người nhiệt tình chết, ngươi thật giỏi. Tô Mộ Yên hứng thú bừng bừng kêu lên, có thể tự hào hỏng. Phát trực tiếp ở giữa mưa đạn bạo tăng, lít nha lít nhít cùng con kiến giống như. Lao công A A A. Ngươi mệt mỏi đi, nhanh đi ngủ. Đại Hà, ngươi cùng mỏ tỷ tốt hơn. Trước mặt mọi người thổ lộ. Đại cứu tử, ngươi cùng mỏ tỷ tốt hơn, về sau viên giao miêu liền giao cho ta đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt. Sở Hà có chút ngộng, cái gì? Ta cùng mỏ tỷ tốt hơn. Hắn chịu đựng dã rời cùng độc giả hô động một cái, sau đó lên mạng nhìn xem tin tức. Cái này xem xét khó lường, tin tức ngầm bay đầy trời, tự mình hát thích người video cũng hỏa, đều lên nóng lục soát. Mà lại, bên trên nóng lục soát chủ yếu là bởi vì Sở Hà trước mặt mọi người cùng mỏ tỷ thổ lộ. Cái này mẹ nó hiểu lầm có thể một đi không trở lại, ta chỉ là đang cùng Tổng Giám Đốc liêu tán tình A, làm sao không hiểu thấu cùng Thiệu Yêu Yêu thổ lộ. Phật. Đang Phật, liêu chỉ tình tin nhắn tới. Trái tim đen đú ám HTTP, tờ giờ UIE. Nu ạ toài Sở tiên sinh hát cực kỳ không tệ A, nhất là thích người, ta rất ưa thích, một vị nào đó Thiệu họ tỷ tỷ đoán chừng hơn nữa thích nha. Sở Hà liếc mắt, ngươi cái tổng giám đốc nửa đêm còn chưa ngủ. Chẳng lẽ xem nửa đêm ta ca hát sao? Ngươi biết rất rõ ràng ta là hát cho ngươi nghe, ngươi còn như vậy khẩu thị tâm phi, ta cần phải mua 10 đầu cái đuôi chó. Sở Hà cười bị ổi, cùng ta đấu. Tự tìm đường chết. Ngươi vô sỉ. Ta không phải chém chết ngươi không thể. Liêu Phú bà lại xù lông, tức chết ta vậy. Bất quá, tức chết đồng thời vì cái gì trong lòng ngọt ngào. Sở Hà chính miệng nói thích ngươi là hát cho mình nghe. Đằng một cái, trọng điểm không phải cái này, là mười đầu cái đuôi chó. Đời ta là rơi vào tay cái đuôi chó sao? Biến thái tiểu bạch kiểm. Liêu Chỉ Tình cắn hàm răng kéo ra ngăn kéo, đem kia lông xù cái đuôi chó lấy ra, dùng sức giẫm mấy cước, lao nương cả một đời cũng không thể mang. Giẫm xong nàng hừ hừ, lại đem cái đuôi giấu hồi trở lại trong ngăn kéo. Mắt thấy thời gian đã nhanh 3 giờ sáng, ngày mai còn muốn đi làm, nhưng Liêu Chỉ Tình tỉnh cả ngủ, kia đầu thích ngươi luôn bên thai bờ quanh quẩn. Liêu Chỉ Tình đột nhiên cười trộm, chui vào chăn bên trong hà ngụm khí, nắm lên điện thoại ấn mở mịt rồi lọc gỉnh bên trên lôi cuốn video nhìn bốn chính là Sở Hà hiện trường bản thích ngươi. Sở Hà khí chàng quá đủ, vẻ mặt giá trị cũng cao, giọng hát vẫn là đỉnh tiêm, một bài sung mãn thâm tình thích ngươi, hát được bản thân xương cốt cũng tê dại. Rõ ràng là cái biến thái, lại ưu tú như vậy. Liêu Chỉ Tình đoán mò một trận, quả quyết phát. Nàng chỉ là phát, không có công bố bình luận. Bất quá phát vừa ra, Liêu Chỉ Tình ngàn vạn fan hâm mộ liền chen chúc mà tới. Nữ vương đại nhân nửa đêm còn chưa ngủ sao? Chẳng lẽ ngươi tại bữa ăn xem Sở Hà sao? Thật thanh mai trúc mã, mười đầu mịt rồi lọc gỉnh chín đầu cùng Sở Hà có quan hệ. Ô ô ô, ta vừa tranh. Con chó Sở Hà, nhân sinh cũng quá mỹ mãn a. Thanh mai trúc mã Liêu Chỉ Tình, Sở Căng Đan bạn gái Thiệu Yêu Yêu, nghịch ngợm muội muội Tô Mộ Yên, lao tử đau xót đến phê bạo. Liêu Chỉ Tình nhìn xem bình luận, tâm tình rất tốt đẹp, một điểm buồn ngủ cũng không có. Nàng trong đầu vẫn là thích ngươi làn điệu. Sở Hà thân ảnh cũng vung chi không tiêu tan, rất muốn làm chút gì à. Liêu Chỉ Tình ôm chặt chăn mền, một trận suy nghĩ lung tung, sau đó vô vô đầu mình, ép buộc tự mình chìm vào giấc ngủ. Người trẻ tuổi, không muốn bởi vì nam sắc mà trở nên mông muội. 2 giờ về sau, Liêu Chỉ Tình mở to vằn vện tia máu con mắt nhìn nóc nhà, ta tốt mông muội à, không có cứu. Quả nhiên, đã bị Sở Hà chơi hỏng. Ngoài cửa sổ gió thu tại hô hô phá, rạng sáng 4 giờ qua đi, gió đột nhiên lớn. Vạn vật tĩnh lại, Liêu Chỉ Tình trằn trọc, từ đầu đến cuối ngủ không được. Nàng ôm gối đầu lại là cười trộm lại là chửi mình, cuối cùng nhịn không được cho Sở Hà gửi nhắn tin, ta ngủ không được. Ngắn ngủi 4 chữ, phát ra ngoài Liêu Chỉ Tình liền đỏ mặt, phảng phất phát ảnh nu giống như. Sở Hà cũng không có đáp lại. Liêu Chỉ Tình thở dài, cái này cũng gần 5 điểm, Sở Hà đêm nay lại mệt mỏi như vậy, khẳng định ngủ. Liêu Chỉ Tình tiếp tục trằn trọc, cuối cùng dứt khoát rời giường đi xem văn kiện, ngồi đợi hừng đông. Xem 20 phút, cửa ra vào đột nhiên có tiếng mèo kêu chuyển đến, meo meo meo. Liêu Chỉ Tình sững sờ, cảm giác thanh âm này có chút quen hay. Nàng nhíu lại đôi mi thanh tú đi qua, thanh âm kia còn tại meo, meo lấy đột nhiên khục lắm điều, đem tự mình cho hát đến. Cái này một cái, Liêu Chỉ Tình triệt để nghe được, là Sở Hà thanh âm. Liêu Chỉ Tình bỗng nhiên mở cửa, trông thấy Sở Hà phủ lấy kiện bạch sắc áo khoác, ngay tại đần độn vò hết hầu, mái tóc màu đen cũng bị gió thu thổi loạn. Liêu Chỉ Tình con ngươi sáng lên, đột nhiên cái mũi mỏi nhừ, manh liệt bổ nhào qua. Ai nha, lợn rừng va chạm. Sở Hà cười một tiếng, ôm chặt lấy nàng, ôm vào lòng. Ngươi hỗn đản. Liêu Chỉ Tình hung tận mắng, còn cắn Sở Hà bả vai một ngụm, ngươi tới làm gì? Muộn như vậy, ngươi điên ư? Thực không dám dâu dếm, ta lúc đầu ngủ, kết quả không hiểu thấu bị ngươi tin nhắn đánh thức, ta suy nghĩ kỳ quái, bình thường ta chắc chắn sẽ không tỉnh. Sở Hà sờ sờ Liêu Chỉ Tình tóc, ôm nàng lên tới. Vừa đóng cửa, gió thu ngăn tại bên ngoài, Liêu Chỉ Tình không chịu ngẩng đầu, cùng con mèo đồng dạng chôn trong ngực Sở Hà. Nàng thon dài thân thể là thơm ngào ngạt, da thịt là mềm nũng, trong dép lên ngón chân xít sao quan xoắn, giống như là muốn dùng sức bắt lấy cái gì. Sở Hà không nói gì, lẳng lặng ôm lấy nàng, hôn tóc nàng. Sau đó, có phản ứng. Liêu Chỉ Tình thân thể run lên, thấp giọng phàn nàn, đàn ông các ngươi lúc này còn có thể như vậy sao? Quá ác tâm đi. Đừng hiểu lầm, kia là điện thoại di động ta. Ngươi chính là Apple thiết kế. Tốt trạng hình điện thoại cũng có. Ngươi không tin bóp một ha. Chết đi, đêm nay ta ngủ trên giường ngươi ngủ trên sàn nhà, dám vượt giới lao nương đem ngươi điện thoại tin cũng móc ra, hai khối toàn bộ móc. Chương 330, Liêu Tổng uy nghiêm. Đã là rạng sáng 5 giờ nhiều trông, đêm thu gió mát có chút gấp, nếu là không mặc áo khoác vẫn là rất lạnh. Hào hoa trong túc xá. Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình rốt cục tách ra bốn không xa rời nhau không xong, Sở Hà có phản ứng. Liêu Chỉ Tình vừa thẹn lại giận, chừng Sở Hà một chút chạy tới ngược lại nước nóng, cố nén không thấy Sở Hà nóng phản ứng bộ vị. Sở Hà ngược lại là ra mặt dày, đại đại liệt liệt nói, tình yêu, ta xem ngươi nơi này không có dư thừa chăn mền à, vẫn là ngủ chung đi. Ta có chăn mền, trong ngăn tủ một đồng lớn, ngươi mơ tưởng cùng ta ngủ. Liêu Chỉ Tình kiên định cực kỳ, đem nước nóng để lên bàn, uống đi tắm rửa. Ta ở nhà tắm A. Lại tắm một lần, ngươi chạy xa như vậy, thúi chết. Liêu Chỉ Tình một mặt ghét bỏ, phảng phất vừa rồi kích động ôm Sở Hà người không phải nàng. Sở Hà bĩu môi, ngươi cái tiểu phú bà thật sự là đủ ngạo kiều, bất quá nghĩ đến đây A ngạo kiều tiểu phú bà về sau muốn cho tự mình sinh con. Hắc hắc, hì hì. Sở Hà tiện tiện cười một tiếng, uống miệng nước nóng thỏa mãn đi phòng tắm, đi hai bước quay đầu, ta suy nghĩ cũng không có quần áo đổi a. Ta có áo tắm. Liêu Chỉ Tình lườm hắn một cái, đi lấy áo tắm. Nàng áo tắm rất rộng rãi, tăng thêm nàng bản thân liền tương đối cao, áo tắm rất thích hợp Sở Hà, chính là nữ nhân áo tắm nhường Sở Hà mặc, có chút khó chịu a. Đương nhiên, Sở Hà cũng không quan tâm, mặc gì đều là mặc. Kết quả là, mười mấy phút sau, hắn mặc rộng rãi hương thơm mềm kiểu nữ áo tắm ra. Liêu Chỉ Tình trực tiếp cười phun, che miệng nhìn về phía nơi khác, biến thái. Biến thái không phải ngươi tạo thành. Sở Hà giang hai tay ra, tới đi bà bối, lão công cùng ngươi đi ngủ cảm giác. Ngươi có dũng khí. Liêu Chỉ Tình cầm bước lên nắm tay nhỏ, cho ta ngủ trên sàn nhà. Ai, nữ nhân A. Bình minh sắp tới, Sở Hà cũng để yên Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình mặc dù ngủ không được, nhưng kỳ thật rất mệt mỏi, trong mắt đều là tơ máu. Sở Hà khéo léo ngủ trên sàn nhà, Liêu Chỉ Tình trên sàn nhà trải cái tấm thảm, rất ấm áp. Chính nàng thì ngủ ở trên giường, dùng chăn mền đem tự mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, cái thò đầu ra xem dưới giường Sở Hà, ngươi an phận giờ à, không cho phép bỏ lên giường tới. Hiểu được, bất quá ngươi ngày mai thức dậy phải nhớ đến ta tại, không muốn một cước đạp xuống đến, nếu là đem thuộc về ngươi tốt trạng vật điện thoại giẫm hỏng liền xong. Sở Hà trêu chọc. Liêu Chỉ Tình cắn răng, câm miệng lại ngươi, tắt đèn. Đèn vừa đóng, trong phòng tối như mực một mảnh, ngoài cửa sổ phong thanh phá tiến đến. Liêu Chỉ Tình đầu tiên là khẩn trương một lát, sau đó không hiểu an tâm. Bên hai phảng phất có thể nghe được Sở Hà tiếng hít thở, cái này nam nhân để cho mình khẩn trương, nhưng cũng làm cho tự mình an tâm. Trong an tĩnh, chỉ có tiếng tim đập. Ngươi ngủ sao? Liêu Chỉ Tình xoay người, nhu hòa hỏi thăm. Sở Hà không đáp, trực tiếp treo lên khò khè. Liêu Chỉ Tình trợn trắng mắt, đừng giả bộ, nhàm chán. Sở Hà vẫn là không đáp, tiếp tục ngáy ngủ, phảng phất thật ngủ đồng dạng. Nhưng Liêu Chỉ Tình cũng sẽ không tin, nàng biết Sở Hà lại tại đùa nàng. Người cái này hỗn đản. Liêu Chỉ Tình đem chân duỗi xuống dưới giẫm Sở Hà, giả bộ ta giẫm chết ngươi. Kết quả bàn chân siết chặt, bị Sở Hà bắt lấy. Sở Hà làm bộ nói, đây là cái gì a? Ngươi đi ngủ còn mang móng heo. Ngươi mới móng heo. Ta hỏi ngươi, lúc nào đi đóng phim? Liêu Chỉ Tình đánh một cái chân, kết quả đánh không trở về, hỗn đản tiểu bạch kiểm vậy mà tại thưởng thức, ngưỡng ấy. Ngứa được bản thân vừa thẹn thùng, cảm giác hắc ám cũng ẩn tàng không ở tự mình đỏ lên mặt. Tháng 11 trung tuần đi, thơ cùng biển phim cũng không phải màn ảnh nhỏ, muốn chuẩn bị thật lâu, còn muốn kéo đầu tư. Sở Hà trả lời, nắm nuốt Liêu Chỉ Tình bàn chân nhỏ, thật mềm thật trượt. Liêu Chỉ Tình lại đánh một cái, vẫn là đánh không quay về. Ta cũng muốn đầu tư 2.000 vạn đi, dù sao người nào đó cũng đầu tư 1.000 vạn. Liêu Chỉ Tình hư nhẹ một tiếng, trong miệng nàng người nào đó tự nhiên là Thiệu Yêu Yêu. Sở Hà cười một tiếng, ai có thể nghĩ tới cái này mỗi ngày ăn giấm ngự tỷ trước kia lại là cái lãnh đạo bá đạo tổng giám đốc đâu. Ngươi mới ăn giấm, ta giấm chết ngươi. Liêu Chỉ Tình bị nói chúng yếu hại, tức giận giấm Sở Hà. Sở Hà ừ a a hai tiếng, tắc quái không thôi, khiến cho Liêu Chỉ Tình vừa thẹn vừa xấu hổ, chỗ nào còn không biết xấu hổ giấm. Biến thái, nhanh đi ngủ. Nàng không nói chuyện với Sở Hà, không phải vậy cũng nên e lệ. Sở Hà lúc này mới buông nàng ra chân, không náo đẳng. Lần này, Liêu Chỉ Tình rốt cục không mất ngủ, an tâm cực kỳ, rất nhanh ngủ, ngủ một giấc đến hôm sau buổi chiều. Nàng tỉnh còn không chịu mở mắt, hai tay ôm chặt Sở Hà dùng lực từ từ, hai chân còn cần lực kẹp lấy Sở Hà đuổi, không chịu để cho hắn chạy mất. Kẹp một hồi nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, mở mắt la hoảng lên, thuận tiện một quyền đánh tới, đi chết. Tổng giám đốc Liêu, là chính ngươi lăn xuống giường ông ta. Sở Hà bắt lấy tay nàng, một mặt vô tội. Hai người giờ phút này tư thế cực kỳ mập mờ, cũng nằm ở trên thảm, che kín một tấm chăn mền, chen lấn không xong, cũng thành hai cái bạch tuộc. Liêu Chỉ Tình còn có chút ngượng bức, bên tai đỏ bừng, xấu hổ chết. Ta liền biết ngươi hội dở cho xấu, hỗn đản. Liêu Chỉ Tình tranh thủ thời gian tránh ra, cùng rắn đồng dạng bò lên giường, trốn vào mình bị hoa. Sở Hà ngồi xuống vào đầu, giảng đạo lý, ngươi không chỉ có lăn xuống giường đem ta ép ra phân, còn một mực ôm ta, cây giả bản cái cũng, van cầu ngươi lần sau đổi thành đi. Không có khả năng. Liêu Chỉ Tình trong chăn gào thét, xấu hổ mồ hôi đều đi ra bốn nguyên lai tối hôm qua mộng là thật, tự mình hóa thân biến thái lao tỉ, xâm phạm tiểu bạch kiểm. Làm sao lại làm loại này mộng? Hoàn toàn không phải ta phong cách. Thuận tiện nói cho ngươi, trước đó ngươi thư ký đến, cũng trông thấy ngươi ôm ta. Sở Hà duỗi người một cái, thêm chút lửa. Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt nghỉ cơm, bản tổng giám đốc không có mặt mũi sống sót. Ngươi, ngươi đi mau. Liêu Chỉ Tình ác long thút thít. Sở Hà cười hắc hắc, quả quyết tiến vào nàng chăn ôm lấy nàng, không nổi, ngủ cái hồi lung rác. Liêu Chỉ Tình thân thể siết chặt, tay chân như nhung ra, cái này đáng chết tiểu bạch kiểm. Ngươi chết đi á. Không, liền không. Ta giống chết ngươi. Thuận tiện giao tạ ơn. Một mực bút tích đến trạng vào tối, Sở Hà rốt cục bỏ qua cho Liêu Chỉ Tình, hài lòng về nhà. Liêu Chỉ Tình tóc thai rối bời, quần áo không chỉnh tề, nắm lấy gối đầu tức giận mắng, cái này chết vương bắt đạn, tất bị nam nhân giao. Liêu Tổng. Đột nhiên, cửa ra vào chuyển đến thanh âm. Liêu Chỉ Tình giật mình, tranh thủ thời gian ngồi xuống thu dọn quần áo, Thi Hàm, làm sao ngươi tới? Ngày hôm nay một ngày đều không có đi làm, ta tới nhiều lần. Vừa rồi ta nhìn thấy Sở Tiểu Hà, các ngươi buổi sáng còn ngủ chung, Thi Hàm sắc mặt cổ quái đi tới. Liêu Chỉ Tình gương mặt nóng bỏng bỏng, không xong, nhất định phải xuất ra tổng giám đốc uy nghiêm. Thi Hàm, những sự tình này rất bình thường, không cần nhiều lời. Liêu Chỉ Tình nhìn thẳng Thi Hàm, lão nương đối phó không tiểu bạch kiểm, còn đối phó không nhỏ thư ký sao. Quả nhiên, Thi Hàm sợ, liên tục gật đầu, hảo hảo, ta không nói. Liêu Tổng, ta giúp ngươi chải tóc đi. Thi Hàm thuần thục kéo ra ngăn kéo, lược ở chỗ này à? A. Thi Hàm bỗng nhiên một cái, nắm lên trong ngăn kéo lông xù cái đuôi chó. Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt ngốc trệ, toàn thân đỏ bừng. A thông suốt, uy nghiêm chớ. Hôm nay là thật mệt mỏi thảm, mà lại cao cường độ kẹt văn, lại muốn thiếu hơn, ngày mai khả năng cũng chỉ có canh một, muốn toàn bộ hành trình tại bệnh viện nhìn xem mẹ, ban đêm cũng không thể đi, ta đợi chút nữa tận lực xếp tốt, nhưng muốn ngày mai mới phát, miễn cho quý canh, thật có lỗi. Chương 331, không còn gì khác Tô Mộ Heo. Bầu không khí có chút xấu hổ, Thi Hàm nắm lấy lông xù cái đuôi chó lâm vào mộng bức bên trong, Liêu Chỉ Tình ngồi ở trên giường, bờ môi run đến mấy lần, xấu hổ con mắt cũng đỏ bốn ta muốn tự sát. Có cái gì không đau nhức hiệu suất cao biện pháp sao? Đang chờ, rất cấp bách. Long Đỉnh Loan, Sở Hà khẽ hát mà tốt, cuối cùng một vòng trời chiều vừa lúc bị biển cả thôn phệ. Lẽ ra yên tĩnh trong biệt thự quỷ kêu liên tục, Tô Mộ Yên lại tại phát trực tiếp. Nàng tối hôm qua cũng là mệt mỏi thảm, bất quá ngủ một ngày vừa lòng thỏa ý, đứng lên liền phát trực tiếp, hải đến không xong. Các ngươi hỏi ta cà ca đi nơi nào? Hắn thương yêu nhất người ta, đi giúp ta mua băng vệ sinh á anh. Tô Mộ Yên ác ý bán manh, nhìn chằm chằm màn hình hưng phấn hỏi, đúng, ta hỏa sao? Ta tối hôm qua hát thật nhiều tiếng Nhật bài hát, ai giúp ta chuyển đến trên mạng? Sở Hà thích ngươi nóng nảy toàn bộ mạng, Tô Mộ Yên là hâm mộ đỏ mắt, nàng đã không kịp chờ đợi muốn thấy mình hỏa không hỏa. Sau đó, tối hôm qua không hỏa, hôm nay cũng không hỏa. Khán giả chết cười. Viên Giao Miêu, liền ngươi hôm đó ngữ còn muốn hỏa. Nhớ kỹ ngươi ưu thế, không muốn vi phạm sơ tâm, tranh thủ thời gian mở ra viện giao hoạt động đi. Ha ha ha ha. Nghĩ hỏa tiểu yên miêu có chút đáng yêu, nhưng mà viết tiểu thuyết không xong, khiêu vũ không xong, vẽ tranh không xong, ca hát cũng không được. Vẫn là để ngươi ca ca đến phát trực tiếp đi, chúng ta muốn nghe thích ngươi. Người xem nhao nhao khinh bỉ Tô Mộ Yên, mãnh liệt yêu cầu thay người. Tô Mộ Yên tức điên miệng, liên tục vỗ bàn, các ngươi chuyện gì xảy ra a tiểu lão đệ. Mỗi một cái đều là gay. Anh ta có ta mê người sao? Sở Hà ôm tay tại cửa ra vào nhìn vài lần, đi vào gõ Tô Mộ Yên đầu, không muốn quỷ tê. Không có giờ hình tượng thục nữ. Ai nha, ca người đi nơi nào? Mọi người đều nói không cần mua cho ta băng vệ sinh rồi ô ô ô. Tô Mộ Yên nắm lấy cơ hội liền hướng trên mặt mình dán ánh sáng. Mà mưa đạn tăng vọt, không biết bao nhiêu lặn xuống nước người xem xuất hiện. Đại Hà, con mẹ nó ngươi rốt cục ra, mau nói, thích ngươi có phải hay không cùng ta nữ thần thổ lộ? Lao công, lại hát một lần thích ngươi đi, giúp ta vui vẻ. Mỏ tỷ phát ngươi thích ngươi, Thường Uy, ngươi còn nói ngươi không biết võ công. Đoàn người đối tối hôm qua thích người nhớ mãi không quên, không chỉ là bởi vì Sở Hà hát thật tốt, càng là bởi vì hắn đối người nào đó thổ lộ, người nào đó tám thành chính là mỏ tỷ. Sở Hà tối hôm qua kỳ thật liền biết tự mình ca hát vừa giận, bất quá không nghĩ tới như thế hỏa, xem ra toàn bộ mạng cũng đang chăm chú. Hắn cùng mọi người hô động một cái, quả quyết nhìn xem Thiệu Yêu Yêu mịp rồi lòng đỉnh. Quả nhiên, Thiệu Yêu Yêu phát thích người, nhưng cũng không có tỏ thái độ, duy trì cao lãnh cùng trầm mặc. Lại nhìn bình luận, không biết bao nhiêu ăn dưa quần chúng tại ồn ào. Mỏ tỷ ngươi ngược lại là nói một câu a, Sở Hà cùng ngươi thổ lộ, ngươi đáp lại hắn sao? Ai, cho cái chăn ăn, tranh thủ thời gian kết hôn đi. Lao công ta vượt quá giới hạn đối tượng chính là ngươi. Ngươi thật đúng là cái. Ta không dám mắng ô ô ô. Sở Hà dở khóc dở cười, hắn tối hôm qua liền phát hiện cái này sóng tiết tấu, bất quá coi là đoàn người chỉ là chơi đùa, không nghĩ tới bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, tăng thêm Thiệu Yêu Yêu còn phát thích ngươi, tiết tấu đã khống chế không nổi. Hắn Sở Hà chính là cùng mỏ tỷ thổ lộ. Chứng cứ vô cùng xác thực, hết đường chối cãi. Bất quá nha, chỉ cần không thừa nhận là được. Sở Hà không nhiều để ý tới, vỗ vỗ tay đi thu dọn biệt thự, đem viện tử cùng nơi hẻo lánh làm sạch sẽ. Tô Mộ Yên tiếp tục phát trực tiếp, kết quả phát trực tiếp không đầy một lát phóng tới Sở Hà, ca, Thiệu Yêu Yêu cùng ngươi thổ lộ. A, Sở Hà nắm lấy cây chổi một mặt một bức, chuyện ra sao đây này nhỏ lắm muội. Ca, tất cả mọi người nói nàng cùng ngươi thổ lộ, chẳng lẽ ngươi thích ngươi thật sự là hát cho nàng nghe. Tô Mộ Yên hồ nghi nói, ngươi nếu là dám cho tỷ tỷ đội nón xanh, ta liền mang tỷ tỷ vệ giao, xem ai hung ác. Chính ngươi đi tạ ơn. Sở Hà bất đắc dĩ thở dài, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem, Thiệu Yêu Yêu bề ngoài cái gì trắng. Kết quả cái này xem xét, lại là tiết tấu đại sư. Thiệu Yêu Yêu phát hành mới mịp rồi lọc đỉnh, biểu thị tự mình đối thơ cùng biển phim đầu tư thêm vào 1.000 vạn, tổng cộng là 2.000 vạn. Cái này 2.000 vạn cũng không đến, lúc đầu mức đã đủ hấp dẫn người, còn ở lại chỗ này cái mấu chốt công bố, rõ ràng là hồi báo Sở Hà tỏ tình. Tiết tấu liền. Ca, nàng rõ ràng là ám chỉ ngươi, chính nàng mang tự mình tiết tấu, điên cuồng cọ ngươi nhiệt độ, cuối cùng con mắt là cướp đi ta nhân khí, nhiều hiểm ác không cần ta nhiều lời a. Tô Mộ Yên ở bên cạnh căm giận bất bình. Sở Hà cho nàng một cái bữa, ngươi kêu mấy chục vạn nhân khí có người ta số lẻ nhiều. Áp xúc chính là tinh hoa. Tô Mộ Yên một mặt không phục, cái này Thiệu Yêu Yêu rõ ràng là tuyên chiến, hiện tại tỷ tỷ bận rộn, ca ca không có chứng dùng, là thời điểm đến phiên ta rời núi. Tô Mộ Yên bóp một cái nằm đấm, lấy điện thoại cầm tay ra phát mịt rồi lòng đỉnh. Ta Tô Mộ Yên thực tên chế đầu tư thơ cùng biển phim 2,001 vạn. Bên cạnh Sở Hà một bộ xem thiểu năng biểu lộ, ngươi đang làm cái gì? Đầu tư A, ta muốn thay tỷ tỷ ra mặt. Ca, trước cho ta mượn 2,001 vạn, tiếp sau trả lại ngươi. Tô Mộ Yên đưa tay đòi tiền. Sở Hà thật sâu thở dài, ngươi cút cho ta. Ta nói thật, ta cũng muốn phát triển ta sự nghiệp, liền theo đầu tư làm lên. Không phải vậy ta trừ là việc gì cũng sai chỗ. Tô Mộ Yên càng nói càng hưng phấn, ta đã kế hoạch thật lâu, ta từ nhỏ mộng tưởng chính là làm lớn nhà đầu tư. Sở Hà nghiêng mắt thấy nàng, cái này nghịch ngợm tuyệt đối là tạm thời nghĩ đến, sau đó cưỡng ép đem tự mình tạo thành lớn nhà đầu tư, còn mẹ nó phải tốn tiền mình. Không làm. Sở Hà quả quyết cự tuyệt. Tô Mộ Yên cong lên miệng, con ngươi đảo một vòng đột nhiên đem quần áo giật ra, sau đó cùng Liêu Chỉ Tình video nói chuyện phiếm. Liêu Chỉ Tình dây tiếp, Tô Mộ Yên lập tức ô ô giả khóc, tỷ tỷ, lão công ngươi đem trời ạ, không bồi thường 2.000 vạn ba tu bổ phí ta liền đi chết. Liêu Chỉ Tình lật cái thật to xem thường, mà Sở Hà thăm dò, tình yêu, chào buổi tối, đêm nay ta đưa cơm cho ngươi đi, làm báo đáp ngươi chuẩn bị cái đuôi chó. Sở Hà, yên yên tại, ta chết. Tô Mộ Yên vỉnh hai, đôi cái đuôi chó tràn ngập hiếu kỳ. Liêu Chỉ Tình mặt cũng đỏ, hung dữ chừng một chút Sở Hà, sau đó cương ép lật về chủ đề. Sở Hà, ta giúp ngươi hỏi, thơ cùng biển phim ngày 22 tháng 11 khai mạc, ta bên này đầu tư 3.000 vạn đi. Không nên hiểu lầm, ta không phải cùng người nào đó phân cao thấp, đơn thuần là bởi vì ưa thích thơ cùng biển. Tỷ tỷ, ta cũng muốn đầu tư, ta muốn đầu tư 2,001 vạn, để ngươi lão công đưa tiền. Tô Mộ Yên nhớ mãi không quên nàng lớn nhà đầu tư kế hoạch. Liêu Chỉ Tình cười khúc khích, gật đầu nói, hảo hảo, ngươi đầu tư đi, ta thống nhất đưa tiền. Cái này tỷ tỷ đối muội muội yêu chiều vô biên. Sở Hà thở dài, vẫn là ta đưa tiền đi. Ngày đó, một thì kình bạo tin tức chấn động mịt rồi lòng ghim, Liêu Chỉ Tình nữ vương đầu tư 3.000 vạn, muội muội nàng Tô Mộ Yên đầu tư 2,001 vạn. Liêu Chỉ Tình tất cả mọi người nhận biết, nhưng cái này Tô Mộ Yên là người nơi nào? Lúc này, vô số người chen chúc mà tới, Tô Mộ Yên fan hâm mộ tăng vọt 100 vạn, còn tại tiếp tục gia tăng, nàng bình luận khu cũng nổ. Đây là Sở Hà muội muội. Quá manh đi. Tiểu La Lệ hắc hắc hắc, tại mất đi mỏ tỷ cùng Liêu nữ vương về sau, ta lại tìm đến mối tình đầu. Lần này thỏa, lão tử cũng không tin Tiểu La Lệ cũng là Sở Hà, các huynh đệ xông lên a. Lúc này, Tiểu La Lệ ngồi tại Sở Hà trên đùi móc lấy chân cười lớn khẳng khặc, ca, ta hỏa, ta phấn đấu lâu như vậy rốt cục có hồi báo. Sở Hà kẻ trộm cơ nhi khó chịu, chuyển chuyển Tô Mộ Yên cái mông nhỏ, ngươi lại xoay liền thật không còn gì khác. Tại bệnh viện một ngày, dùng di động gõ một trường. Đầu óc có chút khó chịu. Đêm nay bồi mẹ một đêm, sáng mai mới về nhà, mọi người chớ nghiệm, mặt khác bảo trọng thân thể. Chương 332, trước khi chết muốn nhìn một cái đôi. Tô Mộ Yên ra hỏa này quả thực hỏa, các lộ truyền thông cũng nhao nhao đưa tin lên nàng, mà lại tiêu đề 10 điểm sốc nổi, kẹp ở Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình ở giữa không thể coi thường đáng yêu nữ nhân. Sở Hà thật sự là muốn cười khóc, meo meo meo. Chính Tô Mộ Yên không cười khóc, nàng dương dương đắc ý, đối ký giả truyền thông miêu tả lớn thêm tán thưởng, phảng phất nàng vốn chính là như thế nữ nhân đồng dạng. Nàng rốt cục toại nguyện lên làm lớn nhà đầu tư. Bất quá, cái này lớn nhà đầu tư cặc cặc cười một trận chạy tới phát trực tiếp, nói muốn đầy đủ lợi dụng được mình bây giờ nhân khí, đây cũng là một loại đầu tư. Sở Hà không để ý tới nàng, tự mình tại đu dây bên trên nhìn xem liên quan tới phương diện đóng kịch tri thức. Hiện tại đã là tháng 11 thượng tuần, khoảng cách thơ cùng biển phim khai mạc không có bao nhiêu thời gian. Sở Hà mặc dù diễn kỹ siêu thần, nhưng dù sao không phải lăn lộn giới văn nghệ, vẫn rất có tất yếu nhìn xem diễn nghệ tri thức. Hắn xem một cả ngày, chạm vạng tối thời điểm tiếp vào Trịnh Nưu điện thoại. Sở tiên sinh, gần nhất được chứ? Trịnh Nưu là cái trầm mặc ít nói nam nhân, nhưng đối mặt Sở Hà luôn luôn rất chủ động, có loại trông thấy bảo bối bộ dáng. Sở Hà cười một tiếng, rất tốt, chính là tương đối nhàn. Vậy ngươi lập tức không thể nhàn à, bởi vì Liêu tiểu thư cùng Tô tiểu thư đầu tư 5.000 vạn, chúng ta tài chính sớm đúng chỗ, có thể sớm khai mạc. Lăng Tuyết Y tiểu thư ngày kia liền đến Gia Hòa công ty, ngươi chuẩn bị lúc nào đến? Trịnh Nưu rất khách khí, cũng rất nghiêm túc, đem lời nói đến rõ ràng bạch bạch. Sở Hà sững sờ, xem ra Gia Hòa cũng không chịu nổi, tiền đúng chỗ liền khai mạc, lưu loát cực kỳ. Vậy ta cũng ngày kia đi thôi, cần chuẩn bị cái gì sao? Sở Hà duỗi người một cái, lại có việc để hoạt động. Hết thể có chúng ta an bài, ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng người là được. Đúng, ta đã giúp ngươi đăng ký diễn viên thân phận, Gia Hòa điện ảnh công ty đang hồng diễn viên, giá trị bản thân quá 100 triệu, nhưng hài lòng. Trịnh Nưu hiếm thấy trêu chọc một cái. Sở Hà mỉm cười, giá trị bản thân quá 100 triệu a, có chút nhu bức. Hai người không nói nhiều, Sở Hà nhìn xem thời gian đứng dậy đi làm cơm. Âm nhạc thất thường ngày truyền đến Tô Mộ Yên quỷ tê, mọi người xông lên a, giúp ta vọt tới 1.000.000 nhân khi a. Nàng lại có tiếp cận 1.000.000 nhân khí, bình thường nhiều lắm là 200 vạn, hiện tại tăng vọt gấp 5 lần 4 nhân khí phá 1.000.000 vậy, nhưng là thật là đại chủ truyền bá, cũng không phải vô cùng đơn giản tăng vọt gấp 5 lần đơn giản như vậy. Sở Hà quả quyết vào xem, trông thấy Tô Mộ Yên ngồi xổm ở trên ghế, hướng về phía ống kính bán manh, trúng áp, phá 1.000.000 nhân khí, ta rút thưởng 100 vạn người dân tệ, dù sao là anh ta đưa tiền. Sở Hà mặt mo tối đen, ngươi đặc meo thật sự là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý. Mưa đạn lít nha lít nhít, cơ bản đều là mới tới, cường thế vây xem. 10 cái la lị 9 cái giàu, còn có một cái ở biệt thự, xem ra là thật. Ngươi chính là Sở Hà muội muội. Ngươi thật đúng là cái manh muội, chỗ CV sao? Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi cùng Sở Hà có phải hay không thân huynh muội, không phải hôn lão tử kiên quyết không yêu ngươi, miễn cho lại thất tình. Không phải thân huynh muội không nhìn, mập chỗ ở đã gặp không ở liên tục thất tình thống khổ. Tô Mộ Yên thấy mưa đạn cười khanh khách, che miệng ngang ngược nói: ta cùng Sở Hà đương nhiên là thân huynh muội a, ta là thuộc về mọi người, a a đi. Sở Hà thở dài, Tô Mộ Yên lại bắt đầu. Người trước manh muội, người sau móc chân, xuyên kịch trở mặt đều không phải là như thế biến. Tô Mộ heo, tỷ tỷ ngươi đêm nay trở về không? Sở Hà đi qua hỏi thăm, thuận tiện gõ Tô Mộ Yên một cái. Tô Mộ Yên che lấy đầu ngao ô vừa gọi, tỷ tỷ không trở lại, nàng bề bộn nhiều việc, còn để ngươi đừng quấy rầy nàng. Phải không? Sở Hà mê cười một tiếng. Sau đó hướng ống kính phất phất tay, mọi người tốt. Trong nháy mắt, mưa đạn cắt chết, không nhúc nhích, chỉ có cả âm thanh còn có thể dùng. Tô Mộ Yên phàn nàn liên tục, ca, ngươi đừng đến, bọn hắn ăn giấm đâu, ta cùng ngươi ở cùng nhau bọn hắn không phục, toàn bộ mắng ngươi. Vậy là ngươi thực như phê a. Sở Hà bỏ mặc, đi làm cơm. Ngày kia muốn rời nhà một đoạn thời gian, cái này hai ngày được nhiều bồi bồi Liêu phú bà, cho nàng làm một chút cơm ủ ấm chăn chọc vào đôi bà ta, thuần khiết lại lãng mạn, thật tốt. Chu, Yến ủ ạ toài một trận chơi đùa, Sở Hà dẫn theo hộp cơm xuất phát. Đợi đến Lữ Thành tập đoàn văn phòng, trời đã tối. Sở Hà lại nhẹ chân nhẹ tay chạm vào Liêu Chỉ Tình văn phòng, phát hiện nàng không có đang làm việc, mà là tại chuyên chú nhìn chằm chằm máy tính, thần sắc trên mặt rất quái lạ. Phảng phất tại xem buồn nôn đồ vật, nhưng lại không thể chuyển rời ánh mắt. Sở Hà cảm thấy kinh ngạc, Liêu Chỉ Tình đang nhìn cái gì? Nàng có thể rất ít ở văn phòng làm không thể làm chung sự tình. Sở Hà cười hắc hắc, cùng quỷ đồng dạng dán tường hướng phía sau bàn làm việc quấn. Nhưng mà, Liêu Chỉ Tình dù sao quen thuộc văn phòng một bàn một ghế dựa, trống rỗng nhiều cái đại nam nhân nàng không có khả năng không phát hiện được. Sau một khắc nàng liền phát hiện, quay đầu nhìn lại là Sở Hà không khỏi kinh hô một tiếng, sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đóng lại website, lại lôi lệ phong hành nết lên chân bắt chéo, bản khởi xương hàn mặt trường Sở Hà, ngươi làm gì? Nàng chừng thời điểm mất tự nhiên thu dọn tóc, thon dài đại mỹ chân lắc không ngừng. Sở Hà bật cười, tình yêu, ngươi đang nhìn cái gì nha? Không phải là loại kia mang nhan sắc. Chết đi. Liêu Chỉ Tình sắc mặt đỏ lên, vội vàng túi đầu lật văn kiện, đồng thời giận không chỗ phát tiết, ngươi hại chết ta, cái kia cái đuôi chó bị Thi Hàm phát hiện. Hả? Sở Hà sờ lên cầm suy nghĩ, ngươi không có ném. Ta cho là ngươi sẽ ném. Ta ném. Trang phục hầu gái cùng lỗ thai mèo cũng ném, cái kia cái đuôi chó. Quên ném mà thôi. Liêu Chỉ Tình mặt càng thêm nóng, tức giận đến cắn răng, tức giận. Sở Hà càng thêm nghi hoặc, làm sao lại quên ném đâu? Những cái kia đạo cụ đều đặt ở cùng một chỗ a, ngươi cố ý đem cái đuôi chó lấy ra. Không phải. Ngươi. Ngươi không cần nói, ta ngay tại bận bịu đâu. Liêu Chỉ Tình cưỡng ép nói sang chuyện khác, lạnh như băng đọc qua văn kiện. Sở Hà khục một tiếng, cầm phản. Liêu Chỉ Tình nhẹ nhàng một ta, liền tranh thủ văn kiện bày ngay ngắn, ta biết, ngươi đem cơm để ở chỗ này là được, ta đợi chút nữa ăn. Bá đạo tổng giám đốc bên trên, ổn định thế cục. Sở Hà nhìn nàng bộ dạng này liền muốn cười, gật đầu nói, vậy ta đi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Liêu Chỉ Tình ân một tiếng, thở phào, nhưng lại có chút không nỡ, bất quá vẫn là không có giữ lại bốn tự mình quá xấu hổ, Sở Hà nhất định phải đi nhanh lên. Liêu Chỉ Tình nhìn chằm chằm Sở Hà bóng lưng đưa mắt nhìn hắn. Không ngờ Sở Hà sau khi rời khỏi đây đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó không có động tĩnh. Liêu Chỉ Tình giật mình, Sở Hà làm sao? Lúc này tất cả mọi người hết giờ làm a. Sở Hà đang gọi cái gì? Liêu Chỉ Tình lo lắng sẽ bị loạn, trước tiên ra bên ngoài chạy. Sở Hà. Nàng đẩy cửa ra, bên ngoài trống rỗng, Sở Hà cái bóng cũng không thấy. Liêu Chỉ Tình càng thêm lo lắng, chạy đến bên ngoài đi tìm, liền nhà vệ sinh nam đều tìm một vòng, sửng sốt không tìm được. Bất quá lúc này, điện thoại đến tin nhắn, tình yêu, ta tại văn phòng của ngươi, ngươi máy tính thật tốt dùng. Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt ngốc trệ, trên mặt xấu hổ giận dữ muốn phun ra hốc mắt. Ta đi ngươi. Nàng trăm mét bắn vỏ sông về đi, quả nhiên trông thấy Sở Hà ngồi ngay ngắn ở trước máy vi tính, đang như có điều suy nghĩ đọc diễn cảm. Làm sao đem cái đuôi cho thuận lợi đeo tốt, gọi bạn trai chủ nhân hắn sẽ cảm thấy rất kích thích sao, vì cái gì ta sẽ huyễn tưởng bị bạn trai đánh đòn. Bên ngoài làm nữ vương ở nhà làm nữ nhi cụ thể nên như thế nào áp dụng? Sở Hà đọc diễn cảm là Liêu Chỉ Tình trong máy vi tính bảo tồn website nội dung, giờ phút này toàn bộ bại lộ. Liêu Chỉ Tình toàn thân đỏ bừng, phảng phất một cái xấu hổ giận dữ con tôm. Sở Hà ngẩng đầu nhìn nàng, tổng giám đốc Liêu, ngươi một ngày ngày đều suy nghĩ cái gì? Liêu Chỉ Tình che mặt, sau đó miệng lớn hấp khí miệng lớn bật hơi, cuối cùng cởi màu đen đủng ra làm dao phay dùng. Sở tiên sinh, ngươi còn có cái gì ngôn sao? Ta trước khi chết muốn nhìn cái đuôi chó. Ta giết ngươi ô ô, vương bắt đạn, ta không sống. Chương 333, thời gian chậm một chút ta. Liêu Chỉ Tình muốn chết, thật muốn chết. Tự mình cất giấu trong máy vi tính các loại không khỏe mạnh đồ vật, đều bị Sở Hà lật ra đến, tên vương bắt đạn này còn đọc diễn cảm. Con mẹ nó chứ. Liêu Chỉ Tình hóa thân lưới đao nữ vương, giày da nhỏ hướng Sở Hà đập lên người, nhưng lại không nỡ dùng lực, kết quả ngược lại bị Sở Hà một cái kéo vào trong ngực. Hai người cùng một chỗ ngồi trên ghế, Sở Hà ôm chặt Liêu Chỉ Tình cười xấu xa, ngươi nói xem, ngươi suốt ngày đều đang nghĩ thứ gì. Màn ảnh máy vi tính sáng loáng trước mắt, phía trên 10 cái website mở ra, đều là những cái kêu biến thái đồ vật. Liêu Chỉ Tình cả người cũng ngốc trệ, đáng thương, nhỏ yếu, bất lực, xấu hổ giận dữ. Sống sờ sờ công khai tử hình, ta thật không sống. Một tiếng khóc nức nở tiếng kêu về sau, Liêu Chỉ Tình ghé vào trên bàn để máy vi tính, khẽ động cũng không chịu động. Đầu cũng không chịu nhấc, coi như tự mình chết. Sở Hà buồn cười, tình yêu, chúng ta cùng đi nghiên cứu những vật này à, có cái gì tốt thẹn thùng. Người chết đi cho ta. Liêu Chỉ Tình không biết là ác long gào thét vẫn là ác long thúc thiết, tóm lại, nàng không còn mặt mũi đối Giang Đông phụ lão. Sở Hà nhịn cười, không trò hay làm liêu phú bà, nàng thật muốn bị chơi hỏng. Chỉ Tình, thực không dám dâu dếm, ta cũng có chút kỳ quái tâm lý. Sở Hà bắt đầu an ủi, hắn là thật là cao thủ. Lập tức tìm đến cắt vào miệng. Liêu Chỉ Tình lỗ thai dựng lên, cắn cắn miệng môi nói, vậy ngươi mau nói. Em, ta huyễn tưởng qua bị ngươi dẫm, ta vừa ý ngự tỷ. Sở Hà chính trực nói. Liêu Chỉ Tình cái cổ vừa đỏ, trở tay một cái yêu khẩn thiết, biến thái. Ngươi cả ngày suy nghĩ cái gì? Nàng thuận tay đem máy tính quan, nghiêm khắc thuyết giáo Sở Hà, ngươi là đại nam nhân, sao có thể có những tâm lý kia? Ngươi muốn tự tôn tự ái, không thể bị nữ nhân dẫm. Ừm. Ta không phải nói loạn dâm A, nhưng thật ra là giao nhà. Sở Hà tiến một bước giải thích. Liêu Chỉ Tình lại là một cái yêu khẩn thiết, ta biết. Cho nên ngươi hơn biến thái, so ta biến thái gấp trăm lần. Vâng vâng vâng, ta rất biến thái. Sở Hà nhận mệnh, vì trấn an Liêu phú bà, chỉ có thể hy sinh chính mình. Liêu Chỉ Tình lần này dễ chịu nhiều, công thủ nghịch chuyển, nàng vẫn là bá đạo tổng giám đốc. Bất quá cũng không thể trách ngươi, đều do Yên Yên mạn gạ ô nhiễm ngươi tam quan, thật giống như ta. Ai, máy vi tính này nhưng thật ra là Thi Hàm, ta lấy ra dùng, kết quả là trông thấy nàng những vật này, ta cũng bị ô nhiễm. Liêu Chỉ Tình triệt để ổn định thế cục, bắt đầu không chàng. Sở Hà dùng một bộ muốn cười lại không dám cười biểu lộ nhìn nàng, ân ân ân, á á á, ngươi nói tiếp. Liêu Chỉ Tình thật đúng là nói tiếp, Thi Hàm khả năng tâm lý có chút. Ta phải cho nàng nghỉ, giúp nàng xin bác sĩ tâm lý, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy có thể. Sở Hà điểm khen, Liêu Phú bà thật là một cái đại thiện nhân. Vậy liền quyết định như vậy, cho Thi Hàm xin bác sĩ tâm lý. Liêu Chỉ Tình nhập kịch, sau đó nhìn chằm chằm Sở Hà, ngươi cũng muốn xin thầy thuốc mới được, ngươi tại sao có thể huyễn tưởng bị ta? Như thế đâu? Đây là không khỏe mạnh. Không không không, ngươi chính là ta thầy thuốc, nếu như thuận tiện lời nói, có thể chạy chữa trị. Đi chết. Liêu Chỉ Tình ngón chân một quyển, xấu hổ không thôi, mau đem giày da nhỏ mặc vào, nấp kỹ chân mình nha. Về sau nàng càng lớn trình độ khống chàng, không đến Sở Hà gắt gao, ngươi có phải hay không muốn đi đóng phim? Ta mới vừa mới nhìn Lăng Tuyết Y phát mịt rồi lọc gỉm, nói ngày mốt lên đường. Cái đề tài này Sở Hà không thể không tham dự, hắn gật đầu nói, ừm, ngày kia đi ra hỏa công ty quay phim, đoán chừng muốn 1-2 tháng mới có thể trở về, mà lại bất cứ lúc nào còn muốn đi bộ phận. Sở Hà có đặc quyền, công ty ưu tiên quay hắn phần diễn, nhưng không có khả năng toàn bộ quay xong, cho nên hắn bất cứ lúc nào chờ lệnh. Liêu Chỉ Tình lườm hắn một cái, đã làm diễn viên liền hảo hảo làm, đừng lao nghĩ đến lười biếng, muốn đối phim phụ trách. Tình yêu dạy rất đúng, xem ra máy tính quả nhiên là Thi Hàm, ngươi mới không phải loại kia biến thái đâu. Sở Hà cười một tiếng, lại đem chủ đề mang về. Liêu Chỉ Tình ngượng ngập, rời ánh mắt nói, không nên nói như vậy Thi Hàm rất đáng thương. Tốt, ngươi nhanh về nhà đi. Liêu Chỉ Tình tiễn khách, đây là an toàn nhất biện pháp, chỉ cần Sở Hà đi, tự mình liền sẽ không lộ ra chân ngựa. Nhưng mà, Sở Hà chỗ nào chịu đi, hắn lại ôm chặt Liêu Chỉ Tình, tình yêu, ta muốn rời nhà, nhớ ngươi làm sao bây giờ. Đây là Sở Hà lần thứ nhất như thế chính thức biện hộ cho lời nói. Liêu Chỉ Tình đúng là bên thai mềm nhũn, cảm giác trái tim cũng tê liệt. Ngươi, ngươi muốn làm sao xử lý sao? Ta lại không thể đi theo ngươi đi. Liêu Chỉ Tình thanh âm mềm nhũn, nơi nào còn có một điểm bá khí. Nếu không đem hình cưới sớm một cái, chúng ta đêm nay liền sinh con. Phi. Liêu Chỉ Tình vừa thẹn lại giận, không thể, quá quái lạ, ta cũng. Nàng nói không minh bạch, nàng ưa thích Sở Hà là thật, hình cưới khẳng định cũng là tìm Sở Hà, nhưng thật muốn sinh con, làm loại chuyện đó vẫn là rất sợ hãi. Kia giao. Sở Hà nhượng bộ một bước dài, từ từ sẽ đến, không đổi. Liêu Chỉ Tình cắn miệng góc, biến thái. Không thể, ngươi làm sao giống như Thi Hàm. Tư tưởng ô uế. Thành, ta mắng chính ta. Sở Hà trong lòng chết cười. Cắn một cái Liêu Chỉ Tình lỗ thai, liền một lần. Không. Thật sự một lần. Đừng á. Một lần nha. Thật kỳ quái. Sắc trời càng phát ra tối, gió thu càng phát ra lạnh, nhưng tổng giám đốc trong túc xá ấm áp như xuân, không khí thậm chí có chút mập mờ. Duy nhất không đủ chính là, khắp nơi đều tối như mực, Liêu Chỉ Tình quan tất cả đèn, bảo đảm không có một chút sáng ngời tiết ra ngoài. Sở Hà thậm chí bị che kín con mắt, đen hơn thêm tối. Người không nên động. Liêu Chỉ Tình đang nói chuyện. Được. Dạng này. Kia là ta cái cảm. À thật xin lỗi, ta dịch xuống một chút. Tam hiệp ngũ nghĩa có lời, thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa. Lời này ý tứ chính là một cái chớp mắt, thời gian trôi qua. Một cái chớp mắt, trời cũng hiện ra. Sở Hà làm bữa sáng, sau đó cởi xuống tạp dề đi xem Liêu Chỉ Tình, tình yêu, an điểm tâm. Đang ngồi ở trên giường sờ chân mình Liêu Chỉ Tình lập tức chui vào chăn, ngươi đi trước, biến thái. Vậy ta đi a, lần sau ta sau khi trở về có cái gì phúc lợi sao? Sở Hà sán lạn cười một tiếng. Không có. Liêu Chỉ Tình tức giận nói, cái này chết biến thái, được một tấc lại muốn tiến một thước. Tốt xấu đến cái đuôi chó. Cút. Ác Long lại bắt đầu gào thét. Sở Hà vắt chân lên cổ chạy. Liêu Chỉ Tình lúc này mới vụng trộm nhô đầu ra, sau đó lại sờ sờ tự mình thon dài cước bộ, khuôn mặt dần dần nóng lên. Một hồi nàng cắn răng một cái vỗ đầu một cái, không xong. Cái kia biến thái đã chơi hỏng ta tâm linh, hiện tại bắt đầu chơi hỏng thân thể ta, chân chỉ là bước đầu tiên, hắn quá âm hiểm. Tổng giám đốc Liễu là người thông minh, bắt đầu đại số cư phân tích, nghĩ sâu tính kỹ suy nghĩ Sở Hà tâm tư, đồng thời làm như có thật mô phỏng ra bản thân tương lai sẽ bị Sở Hà như thế nào trà đạp mấy chục loại này tình huống. Cuối cùng, nàng đạt được một cái kết luận, Sở Hà, có, lớn. Mẹ giải phẫu thuận lợi, một tuần sau xuất viện đi, ngày mai bắt đầu khôi phục như thường đổi mới, trừ phi nghiêm trọng kẹt văn, nếu không mỗi ngày sẽ không ít hơn 2 canh. Chương 334, Thần Điêu Hiệp Lữ. Chính là sáng sớm tốt đẹp thời gian. Sở Hà huýt sáo trở lại Long Đỉnh Loan, dự định thu dọn hành lý, dù sao ngày mai muốn đi thân quyến quay phim. Âm nhạc thất có chút thanh âm, bất quá coi như yên tĩnh, Tô Mộ Yên hiếm thấy không có quỷ tê. Sở Hà đi qua nhìn một chút, kém chút phun. Tô Mộ Yên vậy mà mặc kiểu nữ tiểu tây trang cùng bao mông váy, hiển nhiên liếu chỉ tình phiên bản, nàng thậm chí còn mặc vào màu đỏ giày cao gót, chỉ là giày cao gót có chút lớn, rõ ràng là liêu chỉ tình. Sở Hà mộng ép một cái, Tô La Lị đây là làm gì? Trưởng thành. Trông thấy a, ta muốn trở thành quen thuộc liền có thể thành thục, ai nói ta ngây thơ. Ta hiện tại là lớn nhà đầu tư, về sau sẽ không lại bán manh, các ngươi hết hy vọng đi. Tô Mộ Yên hướng về phía ống kính ba hoa trích tròe, biểu thị nàng thái độ. Nàng muốn hướng ngự tỷ phương hướng phát triển, để phối hợp nàng lớn nhà đầu tư thân phận. Sở Hà thói quen não khoát đông, cái này nghịch ngợm lại bắt đầu, lần này có thể bảo trì 3 phút nhiệt độ không? Yên yên, ăn điểm tâm không có. Sở Hà hỏi một câu, chính hắn tại Liêu Chỉ Tình nhà ở tập thể ăn ái tâm bữa sáng, nhưng không có quản Tô Mộ Yên. Không ăn không ăn, đói chết ta. Tô Mộ Yên lập tức chạy đến, cái mông nhỏ bị bao mông váy xiết đến lại gấp lại rất, ca, nhanh nấu cơm nhà, người ta đói bụng đói. Ngươi không phải nói sẽ không bán manh sao. Sở Hà tiếp tục nào khoát đông, hướng phòng bếp đi đến. Tô Mộ Yên suỵt một tiếng, ta cái này gọi muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nam nhân yêu nhất một bộ này, ta nói không bán manh, fan hâm mộ rõ ràng sinh động nhiều, tất cả đều muốn nhìn ta bán manh, ha ha. Là thật lớn phát trực tiếp nhà, tất chạm nhặt được quỷ. Sở Hà vén tay háo lên nấu cơm, đồng thời nói, ta ngày mai muốn đi ra hòa, ngươi đừng cứ mãi phát trực tiếp, đi thêm nhìn xem tỷ tỷ ngươi, bồi bồi nàng. Tô Mộ Yên một cái trước mắt, đột nhiên hưng phấn, ca, ngươi thật giống như cùng tỷ tỷ qua đêm, làm gì? Cái gì cũng không có làm. Sở Hà mới không muốn nói. Người chính là Lớn Dương. Liệt nhà. Lan. Làm điểm tâm, Sở Hà thu dọn một cái hành lý. Hắn hành lý rất ít, liền mấy bộ quần áo cùng giấy chứng nhận loại hình, nhẹ nhàng thoải mái. Tô Mộ Yên cũng hỗ trợ thu dọn, nàng còn rất hiền lành, cố ý đem một cái đồ lót nhét vào Sở Hà trong dương hành lý. Sở Hà gõ nàng, ngươi bỏ vào cái quái gì? Tỉ tỉ đồ lót, sạch sẽ. Tạ ơn. Một ngày vô sự, hôm sau bình minh. Sở Hà xuất phát. Tô Mộ Yên lúc đầu bảo hôm nay sẽ đưa Sở Hà, kết quả Sở Hà cũng đi ra ngoài nàng còn đang ngủ rất thẳng, ngã chồng vó, hai đống ngực đều muốn lộ ra. 9 giờ sáng đến chuông máy bay, không đến 1 giờ liền đến thân quyến, mà ra hỏa công ty người đã đang đợi. Chính như vị này lớn đạo diễn tự mình đến, hắn mang theo kính mắt, một thân một mạc, nhiệt tình cùng Sở Hà nắm tay, Sở tiên sinh, người rốt cục đến, trong xe mời. Sở Hà xem một cái những người còn lại. Phát hiện có mấy cái thợ quay phim đang quay nhiếp tự mình, nhường hắn rất nghi hoặc. Bọn hắn là thợ cùng biển phim quay chụp nhật ký đoàn đội, muốn tiến hành theo dõi quay chụp, chủ yếu quay chụp đoàn làm phim tình huống, cái này có thể lẫn lộn. Chính Nưu giải thích một cái. Sở Hà lập tức hiểu, trước đây thợ cùng biển ạ nỉm cứ làm như vậy qua 4 đám fan hâm mộ trong lòng đội vàng, nhưng phim còn muốn thật lâu tài năng bên trên, vì bảo trì nhiệt độ, vậy liền đang quay nhiếp nhật ký phía trên bỏ công sức, mỗi ngày cũng phát hành đoàn làm phim chuyện lý thú. Diễn viên động thái cái gì? Máy bay tới đón cũng đừng quay a. Dạng này phát ra ngoài ta phải bị chửi đùa nghịch hàng hiệu. Sở Hà trêu ghẹo nói, hắn ý thức được đoàn làm phim đối với mình quá tốt, cái này cũng không thỏa. Ngươi yên tâm, quay chụp nhật ký sẽ biên tập tốt. Chính Nưu cười ha ha một tiếng, Sở tiên sinh vốn chính là hàng hiệu, ngươi đoán xem sư phụ ngươi vì ngươi đầu tư bao nhiêu tiền? Sở Hà sững sờ, Thiệu Minh Hoa tiên sinh. Đúng, hắn đầu tư 5000 vạn, là lớn nhất một bút người đầu tư. Thiệu tiên sinh thật sự là để ý ngươi à. Chính Nưu cảm khái không thôi, liền hắn dạng này cương chính người đều nghĩ quay Sở Hà mông ngựa. Bởi vì Sở Hà bị Thiệu tiên sinh nhìn trúng, Thiệu tiên sinh địa vị gì à, Sở Hà đã lên như diều gặp gió. 5000 vạn. Sở Hà trong lòng nóng lên, ta cho sư phụ gọi điện thoại nói lời cảm tạ. Chuyện này đến tự mình nói lời cảm tạ, Sở Hà một chiếc điện thoại liền đánh tới đế đô. Mà giờ khắc này, Thiệu Minh Hoa đang ngồi ở dưới cây liếu xem điện thoại video. Hắn không có ngồi tại trên xe lăn, mà là ngồi tại ghế đá. Phía sau hắn, Thiệu Yêu Yêu cho hắn đấm vai, cũng cùng một chỗ xem video. Ra ra, ngươi xem đến phim hoạt hình sao? Cuối cùng một tập ta cũng xem khóc. Hai ông cháu xem chính là thơ cùng biển ả nìm. Đẹp mắt, bất quá phim hoạt hình biểu hiện lực vẫn là không kém ít, đảng phim ra, ta đi dạp chiếu phim xem. Thiệu Minh Hoa cười ha ha một tiếng. Thiệu Yêu Yêu bị kinh ngạc, ra ra ngươi muốn đi dạp chiếu phim. Ngươi không phải nói ghét nhất những cái kia loạn thất bát tao đổ vật sao. Thiệu Minh Hoa là cái cố chấp lao nhân, đối hiện đại hóa sản phẩm rất bài xích, dị vãng xưa nay không chịu nhìn nhiều điện thoại, hơn đừng đề cập dạp chiếu phim. Lần này khác biệt nha, dù sao cũng là thơ cùng biển, còn có ta đồ đệ kia, người ý trung nhân. Thiệu Minh Hoa cởi mở cười một tiếng, tâm tình thật tốt. Thiệu Yêu Yêu mặt nóng lên, ngang ngược nói, ra ra, không nên nói lung tung, ta nơi nào có cái gì ý trung nhân nha. Người A Thiệu Minh Hoa lắc đầu, sau đó tay cơ liền văng lên, hắn xem xét vui, ngươi xem, người ý trung nhân cứ gọi điện thoại cho ta. Thiệu Yêu Yêu mừng rỡ, bản năng muốn nắm điện thoại, nhưng lại nhìn xuống, hừ nhẹ một tiếng, đoán chừng là đến nói lời cảm tạ, nịnh hót. Thiệu Minh Hoa buồn cười nghe, Sở Hà quả nhiên là đến nói lời cảm tạ. Sư phụ, cảm tạ ngài đầu tư, phim quay xong, ta sẽ đi một chuyến Đế Đô bái phòng ngài. Sở Hà đối Thiệu lão tiên sinh vẫn là rất kính trọng, đơn thuần hắn khí nhạc tạo nghệ đã làm cho kính trọng. Tốt tốt tốt, ta sẽ để cho Yêu Yêu hảo hảo chiêu đãi ngươi. Thiệu Minh Hoa có ý riêng. Một mực làm bộ không thèm để ý lại nghe lén nói chuyện Thiệu Yêu Yêu lập tức bóp một cái Thiệu Minh Hoa bả vai, ra ra. Hảo hảo, không nói nhiều. Ngươi hảo hảo diễn kịch. Thiệu Minh Hoa bận bịu không trêu ghẹo, cùng Sở Hà từ biệt. Điện thoại vừa cút, Thiệu Yêu Yêu liền hầm hừ nói, ra ra, ngươi đối với hắn quá tốt, hắn rất hư. Ngươi cũng không nhỏ, mỗi ngày làm mỗi người đạp phá ngưỡng cửa, ta suy nghĩ chịu đựng một cái ngươi cùng sư huynh của ngươi đi, ngươi không vui coi như, ta cái này nhường hắn không cần tới. Thiệu Minh Hoa nghiêm trang gọi điện thoại về. Thiệu Yêu Yêu vội nói, chờ một cái. Ta. Nàng ta nửa ngày sửng sốt không có ta ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Thiệu Minh Hoa giữa lông mày đều là cười, đến cùng vui không vui. Ra ra, ta không để ý tới ngươi. Thiệu Yêu Yêu mặt đỏ, quay người chạy liền, thật đáng giận hỏng. Thiệu Minh Hoa cười thở dài, tiếp tục xem thơ cùng biển ả nìm. Thân quyến, Sở Hà đã đến Gia Hòa điện ảnh công ty đại bản doanh. Phim không phải ở chỗ này quay, mà là tại bờ biển cùng trên biển, thậm chí là sa mạc khu vực, hết sức phức tạp. Bởi vì tài chính sung túc, Gia Hòa công ty cũng không muốn hủy tốt IT. Cho nên hết thể tràng cảnh tận lực thực địa quay chụp, công ty đại bản doanh chỉ có thể coi là một cái căn cứ. Ở căn cứ bên trong, Sở Hà nhìn thấy tất cả đoàn làm phim nhân viên, bao quát thợ trang điểm, ánh đèn sư, đạo diễn phó đạo diễn cùng các diễn viên. Trong đó mắt sáng nhất không thể nghi ngờ là Lăng Tuyết Y Diệ, nàng mặc rúm do áo khoác, tóc cũng tán loạn, đã tại mô phỏng Bùi Nguyệt Ninh trạng thái. Sở Hà nhìn một cái không khỏi tán thưởng, ưu nhã, thành thục, bi thương, hiển nhiên Bùi Nguyệt Ninh A. Các diễn viên trước tập trung một cái, chụp tiểu ảnh, buổi chiều liền đi bờ biển căn cứ. Nhà sản xuất Mạc Hiền dơ cái loa đang gọi. Lập tức, cơ. Trong đất đông đảo diễn viên cùng nhau vây tới, mơ hồ lấy Lăng Tuyết Y làm trung tâm. Lăng Tuyết Y lấy mái tóc ghim lên đến, mặt khác đổi lại bên trên sạch sẽ áo khoác, mang theo cởi nhặt cùng mọi người nhét chung một chỗ. Sở Hà làm nhân vật nam chính, tự nhiên cùng Lăng Tuyết Y đứng chung một chỗ, hai người cũng tự nhiên hào phóng, chưa quen thuộc cũng không bài xích, khí chất cũng thật tốt. Nhìn lại có chút sướng. Rất nhanh, ảnh chụp quay tốt, từ Gia Hòa điện ảnh công ty phát hành đến trên mạng, dẫn phát dân mạng nhiệt nghị trung tâm chính là Lăng Tuyết Ý cùng Sở Hà. Hai người bọn họ cũng quá đẹp mắt ta. Vẻ mặt giá trị khí chất cũng thật tuyệt. Có chút thần điêu hiệp lữ cảm giác ga, màn ảnh người yêu thành. Sở Hà cái này bức muốn cướp nhà ta y y y. Mọi người tranh thủ thời gian chúng chủ, thay mặt đánh, mẹ bán hải. Chương 335, vĩ đại người mở đường. Diễn viên ảnh chụp dẫn phát internet nhiệt nghị, dù sao hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm thơ cùng biển phim. Mà nhân vật nam chính Sở Hà cùng nhân vật nữ chính Lăng Tuyết Y đều là nhân khí cực kỳ cao to minh tinh, hai nàng ở đâu đều là tiêu điểm, phối hợp thơ cùng biển, không bàn tán sôi nổi đều không được. Đương nhiên, dẫn phát nhiệt nghị cấp độ sâu nguyên nhân vẫn là trên người Sở Hà. Sở Hà làm mỏ tỷ Sở Căng Đan bạn trai, lại cùng Phương Nam nữ Vương Liếu chỉ tình quan hệ không tầm thường, bây giờ cùng Lăng Tuyết Y diễn đối thủ kịch. Nghĩ như thế nào cũng có tin tức có thể đảo. Rất nhanh, từ truyền thông bắt đầu mang tiết tấu. Thơ cùng biển phim khai mạc, thần điêu hiệp lữ lên. Đẹp mắt. Khả năng này là đẹp mắt nhất một đôi màn ảnh tình lữ. Chấn kinh, dân mạng vạch trần Sở Hà vượt qua giới hạn Lăng Tuyết Ý ý, dọa đến nhỏ biển ta ăn 10 tấn phân. Tiết tấu cùng một chỗ, khắp nơi đều là ăn dưa con chúng. Sở Hà cũng là say, không phải liền là quay cái đoàn làm phim chiếu sao. Làm sao lại thần điêu hiệp lữ? Bất quá hắn không hề quan tâm quá nhiều, buổi chiều liền theo đại bộ đội đi bờ biển quay chụp căn cứ. Cái trụ sở này là Gia Hòa công ty tạm thời dựng, chính diện biển cả, cách đó không xa còn có vách núi, mà Bùi Nguyệt Ninh phòng ngay tại bên dưới vách núi. Sở tiên sinh, chúng ta trước quay ngươi phần diễn, đoàn người phối hợp ngươi, đem ngươi tại bờ biển phần diễn quay xong. Chính lưu đến thông chi một cái. Sở Hà lúc này có chút ngượng ngùng, bởi vì hắn cảm giác tất cả mọi người rất cố gắng, nhất là Lăng Tuyết Ý Điệ. Nhưng chỉ có tự mình có đặc quyền, Gia Hòa công ty hoàn toàn ở vì chính mình trải đường. Tự mình là có thể nhẹ nhõm tự tại, nhưng người khác còn phải dày vò, quay phim đều phải chờ tự mình quay xong lại đến. Chính tiên sinh, ta có không ít kịch một vai, cái này trước tiên có thể quay xong, một chút đối thủ kịch, đoàn đội kịch liền không bắt buộc, dựa theo kịch bản phát triển đến diễn đi, làm như thế nào quay liền làm sao quay. Sở Hà mở miệng, cảm giác tự mình trước đó nghĩ đến quá ngây thơ. Như thế một cái lớn cái đoàn đội, tự mình nếu là có được đặc quyền, kia đoán chừng phải hỗn loạn, mà lại kịch bản cũng sẽ xáo trộn, ảnh hưởng người khác. Chính Nưu sững sờ, sau đó vui mừng, Sở tiên sinh bất kể thời gian, rảnh đến vô cùng. Sở Hà bày một cái tay. Chính Nưu càng thêm vui vẻ, "Tốt, ta cái này cùng quay chụp đoàn đội cùng sản xuất nói một cái, một lần nữa an bài ngươi quay phim thời đoạn. Cái này quá trọng yếu, Sở Hà nguyện ý dung nhập đoàn đội, toàn bộ phim giác quan tuyệt đối sẽ cái trước cấp bậc." Cùng ngày, Sở Hà quay chụp thời đoạn toàn bộ một lần nữa an bài, hắn đã không có đặc quyền. Trừ một chút kịch một vai trước tiên có thể quay, đừng hắn đều muốn cùng đội, cùng người khác phối hợp, để đạt tới hiệu quả tốt nhất. Hắn cũng không thèm để ý thời gian, tự mình vùi đầu nghiên cứu kịch bản, mà lại cũng chú ý tới còn lại diễn viên, lưu ý bọn hắn lời kịch cùng diễn kỹ, ngẫu nhiên còn có thể chỉ điểm một cái. Ròng rã một cái buổi chiều, Sở Hà cũng ngồi tại bờ biển xem kịch bản, đọc lời kịch, còn cùng Lăng Tuyết Ý giao lưu rất nhiều thứ, hai người dần dần quen thuộc. Những người còn lại cũng cơ bản, khai mạc trước cũng rất khẩn trương, cố gắng làm chuẩn bị. Mãi cho đến đêm khuya, đoàn người kết thúc công việc ăn cơm, Sở Hà mới có thời gian nghỉ ngơi. Hắn lúc này lên mạng ngó ngó, phát hiện Thần Điêu Hiệp Lữ vậy mà leo lên nóng lục soát, đơn giản nhàm chán chi cực. Mà kẻ cầm đầu trừ tấm kia đoàn làm phim chiếu, còn có Gia Hòa công ty phát hành quay chụp nhật ký. Quay chụp nhật ký là cái video, đại khái 15 phút, bên trong ghi chép hôm nay phát sinh sự tình, trọng điểm chú ý Sở Hà cùng Lăng Tuyết Ý. Sở Hà cùng Lăng Tuyết Y tại bờ biển tản bộ thảo luận kịch bản, bộ dáng cũng ghi chép đi vào. Lần này liền A thông suốt, Thần Điêu Hiệp Lữ thực nện. Mặc dù rất nhiều người đều là trêu chọc, nhưng vẫn là có người đến mắng Sở Hà là thứ cặn bã nam, cặn bã đến rõ ràng bạch bạch. Người chính là dương quá. Người làm sao không đứt tay. Có dũng khí của ta y y hẻ nữ thần. Con trai loại này, ra bị đánh, con mẹ nó ngươi có mỏ tỷ còn cưa y y hẻ. Yêu yêu tiểu tỷ tỷ, tiến đến bắt kẻ gian. Sở Hà cười khổ khó lường, hắn cũng không để ý tới những này tiết tấu, dù sao Liếu Phú Bà sẽ tin tưởng chính mình. Đến từ Liếu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 999. Ngươi chuyện ra sao đây này nhỏ lão ngồi đây. Lữ Thành tập đoàn làm việc trong phòng, Liếu Chỉ Tình nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhìn xem màn ảnh máy vi tính, phía trên ngay tại phát ra thơ cùng biển phim quay chụp nhật ký. Trong video, Sở Hà cùng Lăng Tuyết Y 10 phần Thần Điêu Hiệp Lữ cùng chung chí hướng bộ dáng. Vẫn rất sướng. Liêu Chỉ Tình nói thầm một tiếng, nhẹ nhàng hừ một cái. Sau đó Sở Hà điện thoại đến, "Tình yêu, ta đoán ngươi đang ghen." Liêu Chỉ Tình khỏe miệng lập tức nết lên đến, cưỡng ép lãnh đạm đáp lại, "Cái gì ăn dấm? Ta đang bận." "Vậy ta hiểu lầm, không quay dây ngươi, Lăng Tuyết Ý tới tìm ta thảo luận kịch bản, đêm nay đoán chừng muốn thảo luận suốt đêm." Sở Hà nói đến đứng đắn, phảng phất thật có chuyện như vậy giống như. Liêu Chỉ Tình quay một cái bản, "Cái này tiểu Bạch Kiểm, lại tìm đường chết." Mình không thể luôn nhập hắn bộ, không phải vậy hắn sẽ càng ngày càng tao. Liêu Chỉ Tình con ngươi đảo một vòng, khoe miệng cong lên đến, "Sở Hà, cái đuôi chó vẫn rất thú vị." Nàng vừa nói xong bá một cái đỏ mặt cái thấu, nhưng tận lực bảo trì lãnh đạm, không thể bại lộ tự mình xấu hổ giận dữ nội tâm. Sở Hà bên kia nghe xong trận cả mắt lên, "Ngươi chọc vào." "Không được sao? Dù sao là chính ta chơi, không có gì tốt mất mặt." Liêu Chỉ Tình ngữ khí lãnh đạm, thật tình không biết bờ môi cũng đang phát run. "Quá xấu hổ. Ta vì cái gì đột nhiên cùng Sở Hà thảo luận cái đuôi chó?" Sở Hà yết hầu khẽ động, "Tình yêu, ta muốn thấy. Xem ngươi biểu hiện rồi, cùng Lăng Tuyết Y làm càn rỡ là cả một đời cũng không nhìn thấy cái đuôi chó nha." Liêu Chỉ Tình cố ý sắc sắc cười. Cười xong nàng một cái tay che mặt, cổ cũng đỏ cái thấu, "Ta thiên, Liêu Chỉ Tình ngươi đang nói cái gì quỷ đồ vật?" Sở Hà phốc cười ra tiếng, "Ta hiểu, Chỉ Tình ngươi quả nhiên là ăn dấm, ta đoán ngươi bây giờ nhất định đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhịp tim 180, tay chân như nhuộn ra, đúng hay không?" "Ta nhổ vào." Liêu Chỉ Tình bị vô tình chọc thủng, lập tức không giả bộ được, hung ác nói, "Ta bỏ mặc, ngươi nếu là cùng Lăng Tuyết Y lêu lổng, ta cả một đời không chọc vào cái đuôi chó. Nàng nói xong cũng tắt điện thoại, sau đó hai tay bụm mặt ác long dịu dít, muốn chết tâm cũng có. Sở Hà quả thực muốn cười chết, ngẫm lại phát đầu tin nhắn đi qua, chỉ tình, ta sẽ về nhà cùng ngươi cùng một chỗ ăn Tết, ở chỗ này, ta sớm chúc ngươi vạn sự như ý, vui mừng hớn hở, cắt tường như ý, chúc mừng năm mới hạnh phúc. Thu được tin nhắn, Liêu Chỉ Tình lật cái rõ ràng mắt, sau đó nhẹ nhàng cắn lên bờ môi, trái tim đập bịch bịch hồi phục, cái kia, ta sẽ mua dầu bôi trơn, cố gắng đeo lên. Bưu một cái, Sở Hà ngồi thẳng thân thể, sau đó hư tình giả ý nói, không cần miễn cưỡng à, cái kia đồ chơi là rất khó khăn mang, ta yêu là ngươi người này, không phải cái đuôi chó. A, vậy ta ném. Đừng, lời mặc dù nói như vậy, nhưng ngươi làm CEO, hơn. Trường nắm một loại kỹ năng cũng là chuyện tốt, đúng không? Biến thái, ngươi gặp qua cái nào CEO mang cái đuôi chó? Em, ngươi có thể khai sáng khơi dòng, vĩ đại người mở đường. Lao nương nện chết ngươi. Chương 336, nóng nảy quay chụp nhật ký. Đế đô, danh hào biệt huyện. Đêm hôm khuya khoát, gió thu rất là khít, Thiệu Yêu Yêu sớm rút vào chăn, nàng hôm nay lúc đầu thật cao hứng, dù sao ra ra nói, chờ Sở Hà tới bái phòng tự mình chiêu đãi nàng. Nhưng mà cao hứng không bao lâu, trên internet tuân ra thần điêu hiệp lữ sự kiện lớn, tự mình lại bị xanh. Thiệu Yêu Yêu xem đến trưa, xem những hình kia cùng video, còn có dân mạng bình luận, cảm giác có, buộc tâm. Cái này Sở Hà, làm sao khắp nơi thông đồng người. Tốt xấu cho ta chút mặt mũi a. Thiệu Yêu Yêu căm giận bất bình nói thầm, sau đó lại lắc đầu, không đúng, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, ta không có bị xanh. Thiệu Yêu Yêu mở ra tự mình mịt rồi lọc đỉnh, nàng ngàn vạn fan hâm mộ tất cả an ủi nàng. Mọ tỷ, ngươi còn có chúng ta, không khóc. Mọ tỷ, ta thân cao 1m85, tiền lương 2 vạn, có phòng có xe, ôn nhu thiện lương, có thể thay thế Sở Hà sao? Nữ thần, đã lâu không gặp, biết được ngươi bị xanh, cảm giác sâu sắc tiếc nuối, kỳ thật vui vẻ một nhóm, ta lại trở về rồi, yêu ngươi. Thiệu Yêu Yêu có chút đau đầu, mặc dù bản thân an ủi, nhưng trong đầu tóm lại là khó chịu, đáng chết Sở Hà, có thể hay không đừng như vậy chiều phong dẫn điệp. Lúc này, hẹ chặt đến video mời, lại là Đồng Hương khởi xướng mời. Thiệu Yêu Yêu vội tiếp nghe, hai người trong điện thoại vừa ý. Đồng Hương vậy mà trần trùng trục, nâng cao hai cái cực đại đầy đặn tại trong màn ảnh lắc. Thiệu Yêu Yêu lập tức che mắt, Hương Hương, ngươi làm gì? Ai nha, hại cái gì xấu hổ nha, cũng không phải lần thứ nhất gặp. Đồng Hương cặc cặc cười một tiếng, hai tay nâng lên buộc tóc bốn nàng mới tắm rửa, lúc này ngay tại thoa mặt nạ. Thiệu Yêu Yêu bất đắc dĩ, hỏi nàng rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi bị xanh à, còn hỏi ta muốn làm gì, ta cảm thấy ngươi quá bị động, luôn bỏ mặc Sở Hà câu tam đáp tứ, ngươi đạt được tay. Đồng Hương nghiêm mặt, nghe nói Sở Hà muốn tới bái phòng ra ra ngươi. Thiệu Yêu Yêu khẽ giật mình, làm sao ngươi biết? Ra ra ngươi gặp người liền nói, lão vui vẻ, Sở Hà chính là hắn bảo bối đồ đệ. Đồng Hương trợn mắt chừng một cái, đây là ngươi cơ hội tốt nhất, chờ Sở Hà tới, ngươi nghe ta an bài, ta nhất định đem các ngươi làm đến cùng đi. Đồng Hương cười hắc hắc, không biết đang suy nghĩ gì ý nghĩ xấu. Thiệu Yêu Yêu ngay miệng bắt bỏ, ta mới không nghe ngươi, ngươi tranh thủ thời gian đi ngủ, bye bye. A, không nghe ta đúng không? Cơ hội đang ở trước mắt, ngươi xem Sở Hà cái kia hoa tâm quỷ, lại là Liêu Chỉ Tình lại là Tô Mộ Yên, hiện tại còn nhiều cái Lăng Tuyết Ý ỉa, ngươi còn không xuất thủ. Ngươi là nghĩ đeo lên nón xanh lên ngôi vua. Đồng Hương rất một cái ngực lớn, ánh mắt lộ ra tinh quang. Thiệu Yêu Yêu chần chờ, ngươi muốn làm gì? Đến lúc đó ngươi liền biết, chờ Sở Hà đến, chúng ta trong hũ buồn cười. Gọi là ba ba. Ta nói chính là gà. Một đêm vô sự, hôm sau bờ biển gió càng thêm lớn. Gió thu càng lạnh, cao đến mặt người gò má đau nhức, Sở Hà cố ý mặc vào áo khoác, vùi đầu vào quay chụp ở trong. Bờ biển căn cứ đến có hơn 100 người, trừ diễn viên còn có đông đảo thợ quay phim ánh đèn sư các loại, tràng diện nhiệt hỏa hướng thiên. Gia Hỏa công ty đầu tư kết xù tài chính, truy cầu hoàn mỹ. Trừ một chút nhất định phải dùng đặc hiệu đồ vật, còn lại đều là chân nhân thật vật đi lên làm. Chờ thêm 3 ngày, tất cả mọi người triệt để tiến vào quay chụp tiết ấu, Sở Hà cũng không lười nhác, hắn làm nhân vật nam chính, mơ hồ cũng là trong mọi người, là có dê đầu đàn trách nhiệm. Thơ cùng biển phim quay chụp tiến vào phải có tiết ấu, mà quay chụp nhật ký cũng duy trì ổn định đổi mới 4, đây là đám dân mạng hiện nay duy nhất có thể để giải thơ cùng biển phim con đường. Đang quay nhiếp trong nhật ký, mọi người có thể nhìn thấy các loại thành ý tràn đầy đạo cụ. Còn có đạo diễn nhóm đầu náo phong bạo, cùng diễn viên tinh xảo diễn kỹ. Sở Hà cùng Lăng Tuyết Y Thủy Chung là tiêu điểm, mỗi kỳ quay chụp nhật ký vừa ra, hai nàng nhất định bị dân mạng nhìn chằm chằm thảo luận. Thời kỳ thứ nhất là Thần Điêu Hiệp Lữ, thứ hai kỳ Tóc Dài Ma Nữ, kỳ thứ ba Áp Trại Phu Nhân. loạn thất bát tao, cũng không biết đám dân mạng nghĩ như thế nào. Tóm lại, thơ cùng biển phim quay chụp nhật ký không hiểu thấu liên hỏa, mọi người mở ra truy hơn hình thức, đem quay chụp nhật ký xem như phim truyền hình theo đuổi. Gia Hòa Điện ảnh công ty Quan Bắc cũng đại hỏa, vậy mà đã phá 100 vạn fan hâm mộ, mỗi một kỳ quay chụp nhật ký phát hành cũng có hơn 1 vạn bình luận, có thể nói là một cái kỳ quan. Như thế hơn 1 tháng đi qua, Sở Hà đã đi tới trên biển phiêu lưu, đoàn làm phim thuê tàu biển chở khách chạy định kỳ, hướng về biển sâu bắn ra. Giờ phút này Sở Hà đã dài một gốc dạ dâu ria, người cũng gầy không ít, càng thêm già dặn, 10 phần móc treo quần áo. Hắn mặc cũng một mạc, trong tay thường xuyên kẹp lấy một điếu thuốc, ánh mắt thâm thúy, tóc dài che lông mày, rất là thổn thức. Đoàn làm phim nhân viên mỗi lần trông thấy hắn cũng rất sợ hãi thán phục, cái này Sở Hà diễn quá tốt, cũng cho người ta một loại đoàn người ngay tại trong sách ảo giác. Lăng Tuyết Y cùng hắn diễn kịch cũng cảm giác bị nắm đi, nhưng lại không thể không phục, cái này Sở Hà quả thực có cô ma lực. Sở tiên sinh, trên biển kịch bản quay xong, ngươi có thể tạm thời về nhà. Một ngày này, chính Lưu Hưng Phấn nói, thuận tiện cho Sở Hà đưa một điếu thuốc. Sở Hà tựa ở trên lan can, có vẻ có chút mỏi mệt. Không thể không nói, quay phim thật khổ, đây là công ty chiều theo hắn tình huống dưới đâu, kịch một vai cũng trước cho hắn quay, không phải vậy hơn khổ. Ta xem chừng, thơ cùng biển đến quay 1 năm đi lên đi, cảnh tượng hoành tráng còn một cái không có quay. Sở Hà cười một tiếng, đốt lên khói. Bọn hắn hiện nay quay đều là tiểu đà tiểu nháo, tỉ như nam nữ nhân vật chính tản bộ tâm sự, chia tay loại hình, tương đương với văn hí, chân chính cảnh tượng hoành tráng còn chưa bắt đầu đâu. May mà cảnh tượng hoành tráng cơ bản không có Sở Hà phần, hắn chủ yếu đưa đến thôi động kịch bản phát triển tác dụng. Đúng vậy a, còn tốt tiền đủ, không phải vậy ta thật sợ thơ cùng biển bị ta hủy. Chính Lưu cũng cảm thán một câu, hắn trước kia quay qua không ít cảnh tượng hoành tráng phim, nhưng giống thơ cùng biển loại này còn là lần đầu tiên nếm thử, trong lòng rất là khẩn trương. Sở Hà đối với hắn cười một tiếng, chớ hoảng sợ, phòng bán vé coi như không phá 1 tỷ cũng có thể hồi trở lại cái bản, đây là ta trực giác. Sở tiên sinh nói giỡn. Chính Lưu rất là khiêm tốn, sau đó lấy điện thoại di động ra cho Sở Hà xem, ngươi xem, quan vong fan hâm mộ phá 300 vạn, thật không thể tưởng tượng nổi, quay chụp nhật ký trở thành kịch nhiều tập, điểm kích lượng kinh người. Sở Hà 1 tháng này cũng không chút sử dụng điện thoại, cũng không chú ý trên mạng sự tình, lúc này xem xét không khỏi kinh ngạc, bốc lửa như vậy. Gia Hỏa Quan Bác mới nhất kia đồng thời quay chụp nhật ký là tối hôm qua phát hành, hiện tại đã điểm khen khai trương vạn, bình luận cũng có 2 vạn, cái này quá kinh người, so với bình thường mình tinh muốn hơn có nhiệt độ. Sở Hà cảm thấy hiếu kỳ, ấn mở bình luận nhìn xem, bị khen một mặt. Ta dựa vào, Sở Hà lão công diễn kỹ quá tuyệt, xem ngoài lề cũng xem khóc ta. Chờ không kịp A, nhanh quay xong ra phim A, ta muốn đặt bao hết, bao 10 trận. Không thể không nói, Sở Hà cùng Lăng Tuyết Y thật tốt xứng A. Hy vọng bọn họ cùng một chỗ điểm cái khen đi. Mỏ tỷ, một ngày kia đao nơi tay, giết hết thiên hạ phụ lòng chó. Chương 337, Liễu Tổng thất tình. Căn cứ Sở Hà dự đoán, thơ cùng biển phim nhiệt độ hẳn là sẽ càng ngày càng thấp, dù sao mọi người sẽ không một mực đối nào đó dạng sự vật bảo trì nhiệt tình, dù là có quay chụp nhật ký có thể xào nhiệt độ. Nhưng kết quả cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt, đoàn người không chỉ không có giảm xuống nhiệt độ, ngược lại bắt đầu truy phủng quay chụp nhật ký, cái này tại trong vòng vẫn là đầu một lần. Gia Hỏa công ty đánh một tay bài tốt. Đoán chừng trong thời gian ngắn nhiệt độ sẽ không giảm xuống, có chút lợi hại a. Sở Hà cảm thán một câu. Chính Lưu gật đầu, trong vòng mấy tháng hẳn là đều sẽ bảo trì tương đối cao nhiệt độ, không bị điện giật ảnh quay chụp chu kỳ vẫn là quá dài, đằng sau liền không thể bảo trì nhiệt độ cao độ, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ đường biện pháp lộ diện đi. Phim công ty còn nhiều, rất nhiều biện pháp lẫn lộn, cái này không cần Sở Hà lo lắng. Sở Hà cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục quay chụp. Như thế lại là 1 tháng trôi qua, mắt nhìn thấy đều muốn tiếp cận cửa ải cuối năm. Mà Sở Hà đại bộ phận kịch một vai cũng quay xong, giờ phút này hắn hoàn toàn cùng cái dã nhân giống như, vì phù hợp nguyên bản hình tượng, hắn không thể không lưu sợi râu, tóc cũng quanh năm không để ý, trừ một đôi mắt sáng long lánh bên ngoài, còn lại địa phương cũng rất lôi thôi. Nhưng lôi thôi bên trong cũng ẩn chứa một cỗ đặc biệt mị lực, có thể nói là tên ăn mày bên trong vương giả. Một ngày này, hắn rốt cục nghỉ ngơi. Kỳ thật qua 2 ngày tất cả mọi người cần nghỉ giả. Cửa ải cuối năm sắp tới, quay chụp hội tạm dừng một đoạn thời gian, đoàn người cũng nên về nhà ăn Tết. Chỉ là Sở Hà sớm 2 ngày về nhà, hắn đã không kịp chờ đợi, ngày đó liền đem tóc cắt, quần áo đổi, một thân chỉnh sạch sẽ. Đương nhiên, sợi râu không thể cắt, bởi vì cái này rất khó khăn tồn, dùng giả nhìn cũng không chân thực. Kỳ thật, Sở Hà rất thích hợp lưu râu ria, chỉ cần không phải quá dài quá loạn, đó chính là ổn thỏa gợi cảm đại thúc, tăng thêm mấy phần mị lực. Lúc xế chiều, Sở Hà đã đến Giang Thành sân bay, nhờ xe hướng Long Đỉnh Loan chạy tới bốn hắn qua 2 ngày còn phải đi đế đô bái phòng Thiệu Minh Hoa, không trải qua về nhà trước nhìn xem, tưởng niệm thành gà cũng. Mùa đông tối đến sớm, Sở Hà 5 giờ đến chuông đến Long Đỉnh Loan, ngày đều bắt đầu tối. Trong biệt thự có ánh sáng hiện ra, bất quá trong đình viện tối như mực, cái kia đu dây đã thật lâu không có quản lý, Tô Mộ Yên cũng lười thu dọn. Sở Hà trong lòng ấm áp, tốt. Hắn không nhìn thấy hót trở, cho nên Liễu Chỉ Tình không ở nhà, kia Tô Mộ Yên ở nhà một mình. Sở Hà cố ý phóng đầy chân bộ, dùng chìa khóa vặn ra cửa lớn, cùng làm kẻ trộm đồng dạng tiến vào đi. Tô Mộ Yên ngay tại âm nhạc thất, nhưng không có âm thanh, nàng tựa hồ không tại phát trực tiếp, cái này khiến Sở Hà rất kỳ quái, cái này nghịch ngợm không phát trực tiếp tại sao phải đợi tại âm nhạc thất. Sở Hà lẹn qua đi nhìn lén, ánh mắt nhìn tiến vào âm nhạc thất, sau đó cả người cứng đờ, tranh thủ thời gian rút đầu về. Tiếp lấy hắn lui về sau mấy bước, lớn tiếng khục lắm điều, Yên Yên, ta trở về. A. Tô Mộ Yên phát ra gặp quỷ đồng dạng tiếng kêu, sau đó tay bận bịu chân loạn mặc quần áo, lại đem dưa leo vụng trộm ném vào thùng rác, sau đó khí thế hùng hổ lao ra, người hủ chết ta. Nàng có chút đỏ mặt, ánh mắt trốn tránh, nhưng vui vẻ ra mặt, lập tức nhào vào Sở Hà trong ngực. Sở Hà nắm chặt lên nàng lỗ thai, ta không ở nhà, ngươi cứ như vậy phóng đãng. A. Tô Mộ Yên bên thai đỏ lên, một đấm đánh tới, ngươi dám nhìn lén. Ta. Phóng đãng không được sao? Ta cũng không phải tiểu hải tử. Không thể có sinh lý nhu cầu sao? Nàng phản chiếm thượng phong, sau đó sờ sờ Hà cái cằm, ngươi lưu dâu ria làm gì? Đâm chết ta, đúng, ngươi thật giống như gầy, hoa, cơ bụng càng thêm rõ ràng. Sở Hà tối thiểu gầy 5 cân, toàn bộ nhân khí chất cũng biến hóa một chút, mặc dù trước kia khí chất cũng tốt, nhưng còn không giống như bây giờ góc cạnh rõ ràng. Hắn giờ phút này liền phảng phất một cái kiếm khách, thấy Tô Mộ Yên thiếu nữ tim đập bịch bịch. Sở Hà cười một tiếng, đưa nàng buông xuống. Tỷ tỷ ngươi còn tại làm thêm giờ. Nàng thường xuyên làm thêm giờ à, ai, ngươi không tại nàng chính là bá đạo tổng giám đốc, mỗi ngày đều là cuồng công việc ma. Tô Mộ Yên phàn nàn một tiếng, nàng gần nhất vốn định nhiều bồi bồi Liễu Chỉ Tình, mang nàng ra ngoài du lịch dạo phố loại hình. Kết quả Liễu Chỉ Tình trực tiếp hóa thân cuồng công việc ma, bởi vì Sở Hà không tại, không người có thể ảnh hưởng nàng ý chí, Tô Mộ Yên cũng cứ gọi bất động. Nha đầu này, Sở Hà có chút bất đắc dĩ, tự mình vừa đi. Liễu Chỉ Tình nhất định là cuồng công việc, không có bất kỳ người nào có thể thay đổi nàng. Gọi quản gia đưa chút mới mẻ đồ ăn tới, ta muốn làm cơm. Sở Hà vây vây tay, để chúng ta đến sủng ái những cái kia lâm vào trong công việc tổng giám đốc đi. Tuân lệnh. Tô Mộ Yên trực tiếp chảy nước miếng, nàng đã sớm thèm ăn không xong, Sở Hà không tại nàng mỗi ngày ăn thức ăn ngoài, cũng ăn luôn. Lữ Thành tập đoàn văn phòng, hôm nay lại là làm thêm giờ một ngày. Mặc dù trời tối, nhưng chưa đến 6 giờ. Tất cả mọi người còn tại khẩn trương có thứ tự công việc, nhất là cự ly Liễu tổng văn phòng gần, ngay cả uống ngụm nước cũng hoảng sợ. Cái này 1-2 tháng Liễu tổng cũng không biết thế nào, lại biến thành lấy trước kia cái lãnh đạo CEO, đối tất cả mọi người phi thường nghiêm ngặt, bình thường cũng không câu nệ nói cười, dọa người cực kỳ. Kết quả là, trong công ty liền chậm rãi lưu truyền ra Liễu tổng thất tình lời đồn. Kỳ thật căn bản không có người biết Liễu tổng yêu đương không có, nhưng bây giờ internet thông tin như thế phát đạt, biết một nữ vương cùng Sở Hà người không phải số ít, trong công ty cũng là có rất nhiều người biết. Liêu tổng tuyệt đối cùng Sở Hà yêu đương, không phải vậy sẽ không như thế ôn nhu. Đây là 2 tháng trước mọi người quan điểm, dù sao lúc ấy Liêu tổng là thật ôn nhu, có đôi khi còn có thể đột nhiên buồn cười, mê chết người. Kết quả hiện tại lại biến trở về như cũ, đối với người nào cũng lạnh như băng, cả một cái nữ sát thủ. Sắc trời càng phát ra tối tăm, rất nhanh 6 giờ, đến lúc tan việc. Văn phòng một đám người rốt cục thở phào. Có ít người thấp giọng nghị luận lên, Liêu tổng giữa chưa lại tức giận, vương quản lý phạm sai lầm, nếu không phải phát hiện phải kịp thời, đoán chừng vương quản lý muốn bị sa thải. Đúng vậy à, Liêu tổng khẳng định là thất tình, cái kia Sở Hà gần nhất cùng Lăng Tuyết Ý làm đến cùng đi, ai? Ta đoán chừng Liêu tổng muốn chém chết Sở Hà, chúng ta phải ngã nấm mốc. Một trận nói nhỏ, đột nhiên có người xuýt một tiếng, Thi Hàm tới. Đám người nhìn lại, cái gặp Thi Hàm vội vã hướng Liêu tổng văn phòng chạy tới, trước ngực sóng cả mãnh liệt. Tiểu Tây Trang đều muốn xếp bạo. Đông đảo xem nhìn chằm chằm Thi Hàm ngực, mà Thi Hàm gõ mở Liêu tổng cánh cửa, thở gấp nói, "Liêu tổng, Sở Tiểu Hà đến, hắn đi nói ngươi nhà ở tập thể, ta cho hắn chìa khóa." "Cái gì?" Liêu Chỉ Tình cùng ngồi lò xo đồng dạng bắn lên đến, sau đó đạp trên giày da nhỏ liền chạy ra ngoài. Sau đó đối diện cùng vô số kinh ngạc xem đụng vào nhau. Liêu Chỉ Tình dừng lại, hơi đỏ mặt, hơi tránh ra bên cạnh mặt tiếp tục chạy, mặc kệ chính mình nhân viên. "Các ngươi có thể hết giờ làm, đêm nay không thêm." Liêu Chỉ Tình cũng không quay đầu lại, chỉ để lại một câu. Đám người đối mặt một bước, quá mức chấn kinh đến mức quên chúc mừng. Một hồi lâu bọn hắn mới phản ứng được, đồng loạt nhìn về phía Thi Hàm. Thi Hàm sắn một cái tóc, vẫn thở, đừng nhìn ta, ta cũng không biết Liêu Tổng cái gì tình huống, tóm lại, các ngươi có thể hết giờ làm. Thi Hàm bước nhanh rời đi, không hiểu nhớ tới Liêu Tổng nhà ở tập thể đầu kia cái đuôi chó, không khỏi hô hấp đều nhanh. Ta như vậy kính yêu như vậy sùng bái thần thánh Liêu Tổng, chẳng lẽ... Ai, nhân gian mất quy cách. Chương 338, ta nghĩ nghiên cứu một cái nhân loại tiến hóa lịch trình. Trạng vạng tối 7 giờ không đến, trời đã tối đến cùng quỷ giống như. Sở Hà buộc lên tạp dề, ngay tại tổng giám đốc Liêu trong túc xá xuống bếp, chính hắn mang đến nguyên liệu nấu ăn, theo thịt heo đến hải sản cái gì cần có đều có bốn hắn vốn định ở nhà làm tốt đưa tới, nhưng lại sợ trời lạnh đồ ăn lạnh, dứt khoát trực tiếp tới nhà ở tập thể làm tính toán. Ngoài hành lang, Liêu chỉ tình đạp trên giày da nhỏ vội vàng mà đến, tới gần không tự chủ được thả nhẹ bước chân, trên mặt vui sướng cùng Tường Vi đồng dạng tràn phóng. Trong túc xá truyền đến mùi thơm, cái kia tiểu bạch kiểm ngay tại nấu cơm. Liêu chỉ tình trong lòng vừa nóng lại sốt giòn, hai tháng không thấy tiểu bạch kiểm, chính mình cũng một lần nữa biến thành cuồng công việc ma, nhưng Sở Hà một khi trở về, tự mình lập tức vừa mềm. Liêu chỉ tình cắn lên khỏe miệng, bước chân thả hơn nhẹ, trong mắt lóe lên đùa ác sát thái, Sở Hà luôn đùa ác tự mình, lần này ta cũng dọa hắn một cái. Liêu chỉ tình nhẹ nhàng mở cửa, cùng làm kẻ trộm đồng dạng đem giày ra nhỏ cởi, lộ ra phiếm hồng bàn chân, sau đó nàng mang dép, rón rén hướng phòng bếp chuyển đi. Mùi thơm càng sâu. Liêu chỉ tình ngừng lại nước bọt nhìn thấy, liếc nhìn Sở Hà bóng lưng. Sở Hà cao lớn anh tuấn, tăng thêm hiện tại càng thêm gầy gò già dặn, mười phần kiếm khách khí chất, đi diễn thần điêu hiệp lữ ổn thỏa. Liêu chỉ tình đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đau lòng không thôi, cái này tiểu bạch kiểm gầy thật nhiều a, biến thành móc áo, bất quá nha, cũng đẹp trai thật nhiều. Liêu chỉ tình cảm thấy vui vẻ, nhón chân lên tiến vào đi, hai tay vừa nhấc che lại, che Sở Hà con mắt, ngao ô. Một tiếng nũng nịu ác long gào thét vang lên. Cùng trong sơn cốc thanh tuyển chạy vang lên giống như, lại manh vừa mềm. Sở Hà dừng lại, khoe miệng ý cười mở rộng, Thúy Hoa, không nên hồ nháo, đợi chút nữa lao bà của ta tới. Ngay tại ác long gào thét Liêu chỉ tình lúc này không gào thét, một đầu gối đụng Sở Hà trên ngông, người muốn chết. Ha ha. Sở Hà cười lớn một tiếng, giặt sạch sẽ tay trở tay ôm lấy Liêu chỉ tình chính là một cái hôn hôn. Liêu chỉ tình chỗ nào có thể phản kháng, thân thể cũng mềm, ánh mắt cũng tán, chỉ có thể bị Sở Hà đòi lấy. Trọn vẹn hôn 3 phút, hai người tách ra lại khép lại, cuối cùng cũng không đủ, cuối cùng vẫn là Sở Hà bỏ qua cho nàng, tình yêu, ngươi miệng thật to lớn, không đúng, ngực thật ngọt. Ta khuyên ngươi, đem tay lấy về. Liêu chỉ tình thở phì phò, bắt lấy bộ ngực mình bên trên Sở Hà tắc quái tay, ngươi hôn thì hôn, tại sao phải loạn động? Bởi vì ta là nam nhân. Sở Hà cũng kiêu ngạo. Liêu chỉ tình chừng hắn, ngươi còn làm loạn ta liền để ngươi làm không nam nhân. Sai sai sai. Sở Hà rốt cục thu tay lại, Liêu chỉ tình gõ đầu hắn, vừa về đến liền không an phận, ngươi coi ta là người nào. Ngươi quả nhiên dụng tâm hiểm ác, bắt đầu từng bước xâm chiếm đại kế. Ừm, cái gì từng bước xâm chiếm đại kế? Sở Hà thật sự là không hiểu. Liêu chỉ tình chống nạnh quát, chơi hỏng ta tâm linh, sau đó tiến công thân thể, chân đã luôn hãm, ngươi liền bắt đầu ngực. Nàng nói đến một nửa che miệng lại, lập tức đỏ bừng mặt, xong, đây chỉ là ta huyễn tưởng a, làm sao một kích động nói ra. Sở Hà nhịn không được cười, đúng đúng đúng, ta chính là nghĩ như vậy, ngươi thật thông minh, không hổ là bá đạo tổng giám đốc, đây nhất định cũng là Thi Hàm nói cho ngươi đi. Đúng, chính là Thi Hàm suy đoán, ta hoàn toàn không nghĩ tới, ngươi cái này biến thái. Liêu chỉ tình thuận thế mà lên, cũng cơ linh. Sở Hà lại đưa nàng ôm lấy, ai nha, thật đáng yêu a, ta thiếu nam tâm. Lại là một trận hôn hôn, hai người dính nhau cái không xong, nếu không phải đồ ăn cháy, bọn hắn còn phải dính nhau xuống dưới. Ta trước nấu cơm, ngươi chờ ăn đi. Sở Hà vô vô tay, tiếp tục xuống bếp, trước lấp đầy tiểu phú bà bụng lại nói. Liêu chỉ tình hư một tiếng, vậy ngươi nhanh lên làm tốt, ta đợi chút nữa lại thẩm vấn ngươi, kia thần điêu hiệp lữ thật làm cho người hâm mộ a. Đến, nên tới vẫn là tới. Khả năng đây chính là nữ nhân đi. Sở Hà lắc đầu cười một tiếng, Liêu chỉ tình thì lấy áo tắm chạy tới tắm rửa. Nàng bình thường là sẽ không như thế vội vã tắm rửa, nhưng mình công việc một ngày, lão cảm giác không sạch sẽ. Cho nên đến tắm, nhất là cước bộ, tắm một lần lại một lần, tắm tắm còn mặt đỏ, cũng không biết đang suy nghĩ gì thuần khiết sự tình. Đợi nàng tắm rửa xong, Sở Hà cũng làm tốt cơm, tạp dề ném một cái kêu lên, nương tử, ăn cơm. Ai là ngươi nương tử? Liêu chỉ tình tóc dài phất phới đi tới, một thân rộng dài áo tắm, bên trong cái gì cũng không có mặc. Sở Hà con mắt một mực, lại nhìn chằm chằm ngực nàng. Liêu phú bà ngực thật sự là thiên hạ nhất tuyệt ta, hình dạng sung mãn tròn trịa, còn lớn hơn, mà lại rất sấn nàng dáng vóc, không phải Đồng Hương loại kia không nao lớn. Lại nhìn đánh chết ngươi. Liêu Chỉ Tình ôm ngực đi về phòng ngủ, muốn mặc áo trong. Sở Hà theo tới, nghĩa chính ngôn từ nói, tình yêu, ta tới giúp ngươi mặc đi, ngươi công việc một ngày mệt mỏi, ta là ngươi nhỏ sữa chó, gâu gâu. Đi chết. Dẹt sơ. Cuối cùng, Liêu Chỉ Tình mặc áo trong tới dùng cơm, như ẩn như hiện sung mãn liền chờ đến, thấy Sở Hà một trận đau lòng. Không quá lâu đừng trùng phùng, toàn thân tràn ngập vui sướng, chờ đến cũng vui sướng. Liêu Chỉ Tình khôi phục tổng giám đốc phong phạm, một bên ăn một bên thẩm vấn Sở Hà, dương quá, ngươi tiểu long nữ đâu? Không mang về đến cho ta nhìn xem sao? Nàng nói tự nhiên là Lăng Tuyết Y gì ấy. Sở Hà buồn cười, ngươi muốn làm Lý Mạc Sầu sao? Ngươi mới Lý Mạc Sầu. Liêu Chỉ Tình đá ra một cước, từ dưới bàn đạp Sở Hà. Kết quả có thể nghĩ, nàng kia nóng hầm hập trắng tinh bàn chân lại bị Sở Hà bắt lấy. Sở Hà trực tiếp đem nàng chân theo trên chân, ta nhớ tới đêm hôm đó. Liêu Chỉ Tình mặt đỏ lên, lông thay bỏng, cảm giác tức giận lực khí cũng không, quá xấu hổ. Ngươi biến thái, ta không nói cho ngươi. Nàng rơi xem, tự lo ăn cơm, nhưng chân đánh không quay về, chỉ có thể mặc cho Sở Hà loay hoay. Sở Hà lúc này cũng hỏi một cái chuyện đứng đắn, yên yên nói ngươi lại biến thành cuồng công việc ma, ngươi liền không thể nghỉ ngơi một cái. Nơi đó có, ta chỉ là công việc bình thường. Liêu Chỉ Tình trong lòng mừng thầm, trên mặt lại giả vờ đến không thèm để ý. Ngươi công việc bình thường thì tương đương với ma quỷ giáng lâm, ngươi đến không bình thường công việc, tỉ như vụng trộm lười, cùng ta tâm sự người trưởng thành đồ vật. Sở Hà nghiêm trang để ý gặp. Liêu Chỉ Tình một chút chứng tới, tư tưởng ô trọc. Mau nói, ngươi cùng Lăng Tuyết Y chuyện gì xảy ra? Liêu Chỉ Tình kỳ thật biết Sở Hà cùng Lăng Tuyết Y chỉ là công việc đồng bạn, về phần trên mạng thần điêu hiệp lữ hoàn toàn chính là mỏ mẫm mang tiết tấu mang ra. Bất quá nữ nhân nha, tiểu gì cũng sẽ để ý những thứ này. Ta cùng Lăng Tuyết Y kia là chi âm chi kỷ gặp chi âm, ngàn năm chờ đợi yêu một hồi a. Sở Hà vung tay lên, bắt đầu thổi bức. Liêu Chỉ Tình trong mắt hơi híp, lộ ra hung tàn cười, ngươi thật đúng là không có chút nào cầu sinh dục, được, lần này đừng nói cái đuôi chó, chân ngươi cũng đừng nghĩ chơi. Nàng lập tức rút về chân, bá khí mười phần. Sở Hà lỗ thai dựng lên, phát hiện điểm mù, chó. Cái đuôi chó. Ngươi. Ngươi hai tháng này. Liêu Chỉ Tình che một cái miệng, tự mình còn nói để loạn. Hai tháng này nàng mặc dù là cuồng công việc ma, nhưng đến nhà ở tập thể thế nhưng là thường xuyên nghiên cứu cái đuôi chó, cho nên đã có thể chọc vào. Ngươi nghĩ gì thế? Ta chỉ là tại nói cho ngươi tình thế tính nghiêm trọng, cái đuôi chó sớm ném. Liêu Chỉ Tình hư một tiếng, túi đầu ăn cơm, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Sở Hà cọ đi qua, ôn nhu ôm lấy bả vai nàng, tình yêu, thực không dám giấu giếm. Ta trước kia là học sinh vật, một mực đối với nhân loại tiến hóa lịch trình tràn ngập nghi hoặc, nhất là nhân loại tại sao lại lột xuống cái đuôi cái này lịch trình. Ngươi có thể thỏa mãn ta tò mò sao? Để cho ta hảo hảo nghiên cứu một cái ngươi cái đuôi. Chết đi. Nữ Bồ Tát, van cầu ngươi cho ta xem một chút cái đuôi á ô ô ô. Chương 339, đốt lại thiêu đến. Bữa cơm này chú định không thể ăn ổn, hai người cựu biệt trùng phùng, rau khô liệt hỏa đang thiêu đốt, thiêu đến không khí cũng mập mờ. Bất quá, Liêu Chỉ Tình thiêu đến rất nội liễm, làm bá đạo tổng giám đốc, nàng là không thể nào thừa nhận tự mình tại tao. Cho ta tốt ăn ngon cơm, không cho phép nói cái gì cái đuôi chó. Liêu Chỉ Tình cho Sở Hà một quyền, nhường hắn an phận điểm. Hảo hảo, không nói. Sở Hà hôn nàng khuôn mặt một ngụm, thu hồi tao tâm tư, dù sao cái đuôi chó vẫn là quá làm khó tình, không thể thỉnh cầu Liêu Chỉ Tình. Hai người đem cơm ăn, cùng lão phu lão thê đồng dạng ngồi xem tivi, một mực nói không ngừng. Liêu Chỉ Tình nói nàng công ty sự tình, Sở Hà thì nói tại đoàn làm phim bên trong chuyện lý thú, rõ ràng là không thể làm chung hai loại sự tình, nhưng sửng sốt nối liền nhau nói, còn không không hài hòa. Cuối cùng, Sở Hà nhắc tới mình sư phụ Thiệu Minh Hoa. Thiệu Lao tiên sinh đầu tư 5.000 vạn, là lớn nhất một bút người đầu tư, ta phải đi đế đô cảm tạ hắn, sau đó về nhà cùng ngươi ăn Tết. Sở Hà nói chính một cái kế hoạch. Hắn muốn mau sớm đi đế đô, kéo lấy không tốt, hơn nữa còn sẽ chậm trễ cửa ải cuối năm. Liêu Chỉ Tình gật đầu, Thiệu Yêu Yêu ra ra không phải người bình thường, hắn coi trọng như vậy ngươi, ngươi là phải thật tốt cảm tạ hắn. Liêu Chỉ Tình cũng không phải người bình thường, cho nên khíu giác rất nhạy cảm, đoán được Thiệu Minh Hoa không đơn giản. Mà lại nàng còn đoán nhiều một tay, Thiệu Minh Hoa đối ngươi không chỉ là tốt, mà là quá tốt, ta cảm giác hắn có cái gì con mắt. Thương nhân trực giác rất chuẩn, Liêu Chỉ Tình làm đại tổng tài thì càng chuẩn. Bất quá Sở Hà không tin, nắm nuốt mặt nàng nói, người ta có thể có cái gì con mắt. Ta lại không cái gì giá trị lợi dụng. Liêu Chỉ Tình mặt bị bóng yến, bờ môi cũng lệch ra, nói, khả năng cùng Thiệu Yêu Yêu có quan hệ. Ngươi buông tay nha. Nàng mở ra Sở Hà tay, Sở Hà cười ra tiếng, ngươi cũng đại địch xem Thiệu Yêu Yêu a. Cái này cùng với nàng có cái truy quan hệ nha. Tóm lại ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi dám cùng Thiệu Yêu Yêu lêu lổng, ta Liếu Chỉ Tình ngừng một cái, suy nghĩ như thế nào uy hiếp hơn có lực uy hiếp. Sở Hà trêu ghẹo, ngươi liền đem ta đi. Ta nhổ vào. Ta liền gả cho người khác, cho đừng nhân sinh đứa bé. Hoa, ngươi cũng quá hung ác ca. Cùng Yên Yên học. Ngươi quản ta, tốt, đi ngủ. Đêm đã khuya, hai người trò chuyện hơn nửa ngày, lúc này mới phát hiện cũng đêm khuya 11 giờ. Sở Hà nhún vai, ta lại ngủ trên sàn nhà. Không phải vậy đâu. Liêu Chỉ Tình tức giận rào rạt, không cho phép dở trò xấu, ta lần này có phòng bị. Nàng chạy tới cho Sở Hà trải cái thảm, sau đó tiến vào mình bị hoa, cố ý cách Sở Hà bên này xa xa, dạng này coi như lăn vài vòng cũng sẽ không lăn xuống giường đi. Sở Hà bất đắc dĩ, cái này ngạo kiểu quái đi. Hắn không kháng nghị, chạy tới tắm bạch bạch, ngủ thì ngủ, dù sao hắn nay thiên tài trở về, cũng thực là mệt mỏi. Dừng lại tắm rửa, sau khi ra ngoài trong phòng yên tĩnh im ắng, Liêu Chỉ Tình đã núp ở trong chăn không nhúc nhích. Nàng tự nhiên không có ngủ, thậm chí nghe phòng tắm tiếng nước suy nghĩ lung tung, một hồi thầm mắng một hồi đỏ mặt, còn nghĩ tới lần trước tự mình cho Sở Hà giao. Thật to lớn a. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến, Sở Hà tiến đến. Liêu Chỉ Tình ma xui quỷ khiến nhắm mắt lại, không hiểu thấu bắt đầu vờ ngủ, liền lông mi cũng bất động một cái, giả bộ cực giống. Sở Hà lại gần nhìn nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy mà ngủ. Liêu Chỉ Tình đáy lòng rung động, vừa khẩn trương lại chờ mong, hắn sẽ làm cái gì? Không đúng, ta nên mở mắt, không phải vậy hắn sẽ chiếm tiện nghi. Liêu Chỉ Tình trong lòng kêu to, nhưng từ đầu đến cuối không có mở mắt, chính là vụng trộm siết chặt ngón tay, hô hấp tận lực bảo trì bình ổn. Sở Hà nhìn nàng một hồi, đưa tay giúp nàng lấy mái tóc vuốt lên, sau đó cúi đầu hôn một cái nàng cái chán, nha đầu ngốc, mệt chết đi. Liêu Chỉ Tình làm hai tháng cuồng công việc ma, không mệt là không thể nào, Sở Hà thật sự cho rằng nàng mệt mỏi, cho nên sớm chìm vào giấc ngủ. Liêu Chỉ Tình trong lòng ấm áp, khẩn trương tiêu hơn phân nửa, càng phát ra mong đợi. Rốt cục, Sở Hà vén chăn lên. Liêu Chỉ Tình toàn thân trì trệ, trái tim đều muốn đình chỉ, nàng cảm giác Sở Hà khí tức tiến vào chăn, cái này biến thái chui vào. Nhanh mở mắt. Liêu Chỉ Tình lại tại trong lòng tiêu to, nhưng vẫn không có mở mắt, phảng phất con mắt không bị khống chế đồng dạng. Rất nhanh, nàng bị Sở Hà ôm. Sở Hà mới vừa tắm rửa thân thể còn nóng hầm hập, ôm thật chặt Liêu Chỉ Tình, làm nàng cơ hồ muốn mê muội. Xong, hắn nhất định sẽ làm không bằng cầm thú sự tình. Liêu Chỉ Tình vụng trộm cắn miệng góc, trong lòng tự an ủi mình, chỉ cần không phải sinh con, liền tùy tiện hắn tốt, dù sao cũng đến một bước này. Mà lại, trên lý luận tự mình ngủ, căn bản không biết Sở Hà đối với mình làm gì, cho nên tương đương với hắn cái gì cũng không được. Nghĩ như thế, Liêu Chỉ Tình an ổn hai phần, tới đi. Nhưng mà, Sở Hà ôm chặt nàng, chỉ là nhẹ nhàng hôn hôn nàng gương mặt, sau đó cưng chiều ôm vào lòng ôm, không còn tiến thêm một bước. Hắn thậm chí cũng không có cố ý đụng tự mình bộ ngực, hoàn toàn chính là một phen sủng ái bộ dáng, nơi nào có nửa điểm tà niệm. Liêu Chỉ Tình hoàn toàn không khẩn trương, trong lòng ấm áp, đồng thời âm thầm chửi bậy, cái này biến thái, lúc này ngược lại thân sĩ. Không đầy một lát, thân sĩ Sở Hà vậy mà ngủ, hô hấp đánh vào Liêu Chỉ Tình bên thai, làm cho nàng ngưỡng ấy. Đèn đã quan, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Liêu Chỉ Tình vụng trộm mở to mắt, cảm giác Sở Hà cánh tay tại trên của mình, đem tự mình ôm quá chặt chẽ, ủ ấm. Liêu Chỉ Tình đột nhiên trong lòng như nhũ ra, nhẹ nhàng ôm một cái Sở Hà cường tráng cánh tay, cùng cái đáng thương tiểu nữ hài giống như. Gia hỏa này nàng tự nói một tiếng, chậm rãi thay đổi thân thể, chính diện xem Sở Hà. Sở Hà động một cái hai tay, tiếp tục ôm Liêu Chỉ Tình. Hai người mặt đối mặt hô hấp, cự ly bất quá mấy centimet. Liêu Chỉ Tình nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, trong bóng tối sắc mặt đỏ lên, mặc dù thấy không rõ Sở Hà mặt, nhưng lại phảng phất bị Sở Hà nhìn chăm chú. Liêu Chỉ Tình không tự chủ được đi lên dò xét một cái cổ, hôn Sở Hà bờ môi một ngụm, sau đó vừa thẹn đến túi đầu. Cuối cùng, nàng hài lòng tiếp đi, trở tay đem Sở Hà ôm càng chặt. Hôm sau, sáng sớm, trong túc xá truyền ra xấu hổ giận dữ gào thét, Sở Hà, đem ngươi hai khối tin điện thoại lấy ra, đội lên ta. Không phải, chính ngươi ôm như thế gấp, ta cầm không ra a. Biến thái. Ta còn biến thái. Tay ngươi bắt ta một đêm, ta nửa đêm tỉnh lại liền phát hiện, ngươi đặt chỗ này một chim nơi tay ngàn chim tại rừng đâu. Đi chết. Hai người theo đầu giường đánh tới cuối giường, đánh cho gọi là một cái thảm liệt. Cuối cùng Sở Hà mặt mũi bầm dập nhận lầm, ủy khuất ta rồi làm lên bữa sáng. Hừ, lần sau còn dám bên trên giường của ta, ta liền sẽ không khách khí như vậy. Liêu Chỉ Tình ở phía sau cảnh cáo, trong mắt lại phải ý lại vui vẻ. Làm sao ta cảm giác mới là người bị hại? Ngươi tối hôm qua là không phải đang vờ ngủ. Phi, ta làm gì vờ ngủ? Ta chỉ là quá mệt mỏi, ai biết ngươi như vậy biến thái, tắm rửa liền đến ôm ta, không muốn mặt. Liêu Chỉ Tình hoàn toàn chiếm thượng phong. Ừm, ta là nửa đêm quá lạnh mới lên giường ôm ngươi a. Sở Hà biểu thị nghi hoặc. Ngươi rõ ràng là tắm rửa liền đến ôm. Liêu Chỉ Tình dương dương đắc ý, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, trong nháy mắt đỏ mặt thành lớn khoai lang bốn. Sở Hà đang động tác võ thuật tự mình. Sở Hà ôm tay run chân, tiếp tục giả vờ, ngươi cái da nữ hải, tao lại tao cực kỳ, làm ngươi lại không chịu, ngã phật. A a a a, ngươi đi chết. Chương 340, thân bại danh liệt tổng giám đốc Liễu. Một trận đại chiến lại bắt đầu, Liêu Chỉ Tình tại nhà ở tập thể đuổi theo Sở Hà đánh, vô luận nói cái gì cũng đánh. Sở Hà cũng không phải ăn chay, vừa có cơ hội liền cưỡng hôn mấy lần, Liêu Chỉ Tình hoàn toàn mềm, sẽ chỉ bụng mặt ô ô ô, không bỏ ra nổi một tia bá đạo tổng giám đốc khí thế tới. Sau đó, Thi Hàm liền đến, vừa hay nhìn thấy Liêu Chỉ Tình tại ô ô ô, quần áo lộn xộn, cổ ửng hồng, thấy thế nào cũng không bình thường. Liêu Tổng, quản lý nhóm đang chờ ngươi. Thi Hàm kiên trì mở miệng. Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt đến cái trở mặt thuật, kéo lên tóc gật đầu. Ngươi đi trước văn phòng triệu tập mọi người họp đi, ta lập tức đi qua. Thi Hàm đi nhanh lên. Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt vừa thẹn phẫn, lại đá một cước Sở Hà, ngươi biết ta nhiều thảm sao. Thi Hàm bây giờ nhìn thị lực ta cũng biến, nàng còn phát hiện cái đuôi chó. Liêu Chỉ Tình giận không chỗ phát tiết, càng nghĩ càng giận. Sở Hà lại cho nàng đến cái cưỡng hôn, được rồi, là ta sai, về sau ta không ép buộc ngươi, cái đuôi chó ném đi. Sở Hà vẫn là đau lòng Liêu Chỉ Tình. Suy nghĩ chọc vào cái đuôi chó vẫn là quá khó xử, Liêu Chỉ Tình dù sao cũng là cao ngạo tổng giám đốc, miệng hải một cái coi như. Người không muốn xem. Liêu Chỉ Tình lông mi dài nháy mắt, có chút ngoài ý muốn. Làm sao? Không muốn xem cũng không được a. Sở Hà trêu chọc, thuận tiện giúp Liêu Chỉ Tình buộc tóc, nàng muốn đi công ty. Ta ước gì ngươi không nhìn, buồn nôn chết. Liêu Chỉ Tình một bên mặt hừ một tiếng, ta đợi chút nữa liền đem cái đuôi chó ném. Nàng tựa hồ vui hỏng. Không xem qua trong mắt có mấy phần không dễ dàng phát giác thất lạc. Sở Hà không có suy nghĩ nhiều, cho nàng đóng tốt tóc, lại thay đổi y phục cùng giày, đưa nàng đi ra ngoài. Ta hôm nay liền đi Đế Đô đi, sớm một chút đi sớm một chút hồi trở lại, sau đó chúng ta cùng một chỗ ăn Tết. Sở Hà ôn hòa cười một tiếng, đi gặp sư phụ sự tình không tiện kéo lấy. Liêu Chỉ Tình gật đầu, vậy ngươi mau đi đi, nhớ kỹ, không cho phép cùng Thiệu Yêu Yêu lêu lồng a. Nàng lại cảnh cáo một lần. Lão cảm thấy Thiệu Minh Hoa không có lòng tốt. Sở Hà cùng với nàng phân biệt, về trước Long Đỉnh Loan, sau đó đi sân bay. Liêu Chỉ Tình xem Sở Hà đi xa, cũng không có vội vã đi công ty, ngược lại trở lại gian phòng của mình, kéo ra ngăn kéo nhìn xem. Bên trong có dầu bôi trơn, còn có cái đuôi chó. Liêu Chỉ Tình vừa nhìn thấy hai thứ đồ này liền gương mặt phát nhiệt, vừa thẹn lại giận, hận không thể giết người, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có vứt bỏ hai thứ đồ này. Một lần nữa nấp kỹ. Liêu Chỉ Tình hướng công ty đi đến, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra mở ra album ảnh, bên trong có mười mấy tấm nàng tự chụp hình, toàn bộ đều là cầm cái đuôi chó quay. Chuyện của tôi nét. Chuyện nụ ạ toại nàng nhìn một chút gương mặt càng thêm nóng, trực tiếp điểm kích xóa bỏ bốn nàng vẫn là làm không được ngay trước Sở Hà trên mặt cái đuôi chó, cho nên trước đó đơn độc mang cái đuôi thời điểm quay rất nhiều ảnh chụp, định cho Sở Hà xem. Kết quả Sở Hà vậy mà không ép buộc nàng. Tỉ mỉ chuẩn bị ảnh chụp không có đất dụng võ. Liêu Chỉ Tình toàn bộ xóa bỏ, sau đó an tâm đi làm, nhưng đi tới đột nhiên dậm chân, hôn đản, trước đó rõ ràng là ngươi muốn nhìn, hại ta vất vả hai tháng, nói không nhìn liền không nhìn. Nàng cắn một cái đầu lưỡi, lấy điện thoại cầm tay ra khôi phục ảnh chụp, càng nghĩ càng giận. Đáng chết Sở Hà, ngươi liền không thể xem một cái mới đi sao. Chính khí, điện thoại đến tin nhắn, tình yêu, trong nồi còn có món ăn nóng, giữa chưa có thể ăn, ta đi Đế Đô gặp ngươi tình địch, lược. Cũng buồn bực vậy. Liêu Chỉ Tình miệng cũng tức điên, tốt ngươi cái tiểu bạch kiểm, còn muốn tìm đường chết. Nàng ngẫm lại, đem một tấm tự mình cắm cái đuôi chó quỳ gối trên giường vươn đầu lưỡi xấu hổ ảnh chụp biên tập một cái, đem cái đuôi chó đánh lên thật dày gạch men phát cho Sở Hà. Vừa phát ra đi nàng liền hối hận, quá xấu hổ đi. Bất quá vài giây đồng hồ, Sở Hà hồi phục, ta dựa vào, đây là cái gì? Liêu Chỉ Tình hít sâu một hơi, bỏ mặc xấu hổ không xấu hổ, dù sao đều là tự mình nam nhân, thu dọn một cái hắn có cái gì xấu hổ. Ngươi đoán không ra sao? Lúc đầu không đánh ngựa thi đấu khác, bất quá ngươi đã đi tìm ta tình địch, vậy bái bai rồi. Liêu Chỉ Tình đánh chữ đáp lại, khoe miệng hơi hơi giơ lên, ta đã đi tìm ta tình địch, vậy bái bai rồi. Liêu Chỉ Tình đánh chữ đáp lại, khoe miệng nết lên đến, xem ngươi chết như thế nào. Quả nhiên, Sở Hà muốn chết tâm cũng có, hắn trông mòn con mắt, xem Liễu Chỉ Tình đầu lưỡi, xem Liễu Chỉ Tình đỏ bừng mặt, xem Liễu Chỉ Tình quỷ thân thể mềm mại, nhưng chính là không nhìn thấy muốn nhìn nhất cái đuôi chó. Ma quỷ, Liễu Chỉ Tình chính là ma quỷ. Tình yêu, ta sai, cho ta xem đi, liền nhìn một chút. Ngươi có thể đi xem Thiệu Yêu Yêu à, kinh thành quận chúa càng thêm cao quý, càng thêm kích thích nha. Tình yêu, người trái tim rất nhẹ, chỉ có thể chứa đựng một người, người này là ai không cần ta nói đi. Sở Hà lời tâm tình mát điểm, Liễu Chỉ Tình vừa thẹn vừa mừng, vừa tiến vào văn phòng vừa đánh chữ, hừ, nói năng ngọt sớt, ta ghét nhất. Ta là nghiêm túc người, chỉ bất quá đối mặt ưa thích người liền sẽ trở nên nói năng ngọt sớt, nếu như người có cái đuôi, ta hiện tại khẳng định sẽ nhịn không được giao đứng lên đi. Phi. Liêu Chỉ Tình tâm hoa nộ phóng, tiến vào thang máy còn tại xem điện thoại, sau đó lại biên tập một tấm hình, lần này không đánh ngựa thi đấu khác, nhưng chỉ biên tập ra một đoạn cái mông hình ảnh. A, cái đuôi chó. Liêu Chỉ Tình đắc ý cười trộm. Sở Hà thổ huyết, cái này thật là cái đuôi chó, nhưng Liêu Chỉ Tình người đâu? Ta nếu là tổng giám đốc mang cái đuôi chó A. Tình yêu, sang năm ngày 5 tháng 5, chính là chúng ta yêu nhau một năm tròn ngày kỷ niệm, ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật là chúng ta đứa bé. Ngươi muốn nhi tử vẫn là nữ nhi. Phi. Liêu Chỉ Tình nhịn không được dịu dít cười, rốt cục dơ cao đánh khẽ, đem một tấm hoàn chỉnh ảnh chụp gửi tới. Một phát đi qua nàng liền không nhìn điện thoại, mặt thường hồng ngẩng đầu, thu dọn cổ áo. Nhưng mà ngẩng đầu một cái, nàng cả người cứng ngắc, bởi vì trong thang máy không chỉ có nàng, còn có 10 cái nhân viên, nam nữ cũng có, tất cả khiếp sợ nhìn nàng. Thi Hàm vậy mà cũng tại, nàng vừa rồi một mực vô tình hay cố ý ngăn trở Liêu Chỉ Tình điện thoại, tránh cho bị người khác trông thấy nội dung. Nhưng chính Thi Hàm đem nội dung đều xem, kia xấu hổ cái đuôi chó. Liêu tổng tốt. Một đoàn người gặp Liêu Chỉ Tình rốt cục ngẩng đầu, cùng nhau vấn an, bọn hắn vừa rồi đã hỏi một lần, nhưng Liêu Chỉ Tình trầm mê điện thoại hoàn toàn không có chú ý ngoại giới. Liêu Chỉ Tình tiếp tục cứng ngắc, sau đó yên lặng gật đầu. Đẳng thang máy đến đỉnh tầng, nàng mặt không thay đổi đi vào văn phòng, mặt không thay đổi đóng cửa. Làm cửa đóng lại một khắc này, nàng bụng mặt gào thét một tiếng, đập đầu vào tường. Ta muốn chết, ta muốn chết, ta muốn chết. Lúc này điện thoại chấn động, Sở Hà lại phát tới tin nhắn, tình yêu, ngươi cũng quá đẹp a, đẹp mắt chết. Ha ha, ca ngợi đã vô dụng, Sở Hà, ngươi chết chắc. Sở tiên sinh, đến đế đô nhớ kỹ mua một cây đao trở về, ta ưa thích đế đô đao, tương đối sắc bén. Đế đô, gió thu lạnh rung, ánh nắng không hiểu rõ lắm mị. Nhưng danh hào biệt tuyển tiểu thư trong khuê phòng một mảnh tươi đẹp, Đồng Hương nắm lấy bút, tại một trang giấy bên trên vẽ lấy đồ, yêu yêu. Căn cứ tin tức mới nhất, Sở Hà hôm nay liền muốn tới. Vì che giấu hai mắt người, ta đem tác chiến nơi định tại nhà ta. Ta lại phải lái xe đi đón hắn, dẫn hắn đi gặp ra ra người liền đưa đi nhà ta. Người tại nhà ta chờ lấy, chúng ta đem hắn qua chén, sau đó ngươi làm bộ bị hắn bên trên, sáng mai hắn tỉnh lại nhất định phải đối ngươi phụ trách. Đồng Hương nói đến có bài bản hẳn hoi, giọt nước không lọt. Thiệu Yêu Yêu ngồi ở trên giường run lẩy bẩy, không tốt ta. Tốt biến thái. Đây chỉ là cái trò chơi. Nếu như Sở Hà đối ngươi có ý tứ, hắn ước gì như vậy chứ, nếu như đối ngươi không có ý nghĩa, vậy hắn tỉnh khẳng định sẽ rất buồn rầu, chúng ta rửa mắt mà đợi. Đồng Hương hưng phấn xoa tay, đúng, không bằng chơi lớn một chút, ta cũng làm bộ bị ngày khác, đến cái ngực nhiều gà ít, nhường hắn hết đường chối cãi. Thiệu Yêu Yêu về sau khẽ đảo, bĩu môi bẩn thỉu, tình cảm không cưỡng cầu được, ta đối Sở Hà là có hảo cảm, nhưng cũng không phải hắn không gả, không cần thiết. À... Vậy ngươi tưởng tượng một cái Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình trên giường bộ dáng, ngươi cái gì cảm thụ? Ta đi mẹ hắn. Vẫn tốt chứ, ta tương đối thuộc nữ, không tưởng tượng ra được nha. Chương 341, gia đình giàu có âm mưu. Phương Bắc mùa đông muốn so phương Nam âm hàn rất nhiều, Sở Hà mới vừa xuống phi cơ liền đánh cái run rẩy, không khỏi xít sao quần áo. Hắn ngồi xuống buổi trưa máy bay, đến trạng vạng tối đã rơi xuống đất. Phồn hoa thủ đô sân bay dòng người như dệt, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Sở Hà đang suy nghĩ đón xe đi Tử La Hoa Viên, không ngờ một cái Âu phục dày da trung niên nhân liền túi đầu không lưng đến Vân An. Ngài tốt, là Sở tiên sinh sao? Là ta, ngươi là Thiệu Lao tiên sinh người. Sở Hà khách khí, lúc trước hắn đã thông báo Thiệu Minh Hoa, bảo hôm nay liền đến bái phòng hắn. Ta là Đồng Hương Đồng tiểu thư lái xe, nàng vi biểu đạt đối với ngài kính ngưỡng, cố ý để cho ta tới đón ngài, đế đô một nhóm, chúng ta Đồng tiểu thư sẽ để cho ngài vui sướng. Tây Trang Nam vô cùng nhiệt tình. Hiển nhiên từng chiếm được Đồng Hương căn dặn. Sở Hà lại là sướng sở, tự mình tìm đến sư phụ, nhiều lắm là cùng Thiệu Yêu Yêu có chút quan hệ, làm sao Đồng Hương làm lên hướng dẫn du lịch. Sở Hà đối Đồng Hương rất hiểu, đừng nhìn nàng cả ngày cười toe toét đến giống như Tô Mộ Yên nghịch ngợm, kỳ thực thành thục cực kỳ, không chỉ thân thể thành thục, tâm lý cũng thành thục, nàng làm bất cứ chuyện gì cũng có con mắt. Đồng tiểu thư có cái gì đặc biệt bàn giao sao? Sở Hà một bên lên xe một bên hỏi thăm, cũng là không phải rất để ý. Đồng Hương dù sao cũng là bằng hữu, đoán chừng chỉ là nghĩ đùa ác mà thôi. Đồng tiểu thư rất xem trọng ngài, cho nên nàng xung phong nhận việc chiêu đãi ngài, đã cùng Thiệu Lao ra nói qua. Tây Trang Nam lái xe, ngoái nhìn cười một tiếng. Sở Hà liền không hỏi nhiều, theo xe đi Tử La Hoa Viên. Chính là trạng vạng tối tốt trời chiều, mặc dù trời lạnh, nhưng Tử La Hồ cảnh sắc ưu mỹ, nhìn xem để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Thiệu Minh Hoa thường ngày ngồi ở bên hồ xem video, hắn mang theo thật dày kính lão, mặc áo đông dày, trên người có cổ thượng vị giả khí thế. Sở Hà xa xa trông thấy hắn, không khỏi tăng tốc bước chân, đợi đến gần mở miệng chào hỏi, sư phụ, ta tới. Thiệu Minh Hoa quay đầu, vui mừng nhướng mày, Sở Hà, ngươi tới được nhanh như vậy à, tới xem một chút cái này phim hoạt hình, có cái địa phương ta không hiểu rõ. Thiệu Minh Hoa cũng là thẳng thắn, trực tiếp nhường Sở Hà giúp hắn giải đáp vấn đề. Sở Hà đi qua một nhìn, lại là Thiệu Minh Hoa đang nhìn thơ cùng biển ạ nìm đệ nhất quý cuối cùng một tập, có cái đoạn ngắn ngụ ý khắc sâu, hắn một mực xem không hiểu. Sở Hà lúc này cho hắn tỉ mỉ giải thích một lần, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ý tứ này, không được. Đây coi như là vì tiếp theo quý mai phục bút đi, cụ thể như thế nào ta liền không lộ ra. Sở Hà cười cười, hắn có thể cảm giác được Thiệu Minh Hoa là thành tâm yêu quý thơ cùng biển. Lời khách khí không cần nhiều lời. 5.000 vạn đầu tư cũng không cần tận lực nói lời cảm tạ, hai sư đồ cũng không thấy bên ngoài. Sở Hà ngồi tại ghế đá, cùng Thiệu Minh Hoa nói chuyện với nhau, hai người theo thơ cùng biển cho tới khí nhạc, càng nói càng hải. Thiệu Minh Hoa thậm chí nói lên tự mình lúc tuổi còn trẻ làm dàn nhạc người thổi kèn sự tình, nói đến chỗ kích động hận không thể đứng lên. Mà giờ khắc này, cách đó không xa trong rừng cây trốn tránh hai nữ nhân. Một cái lớp 10 cái thấp, một cái lớn cái bình, chính là Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương. Ngươi xem ra ra ngươi nhiều ưa thích Sở Hà, hắn bình thường cùng hắn ông bạn già cũng không có như thế trò chuyện tới. Đồng Hương mặc lam sắc vệ áo, bao bọc cùng cái cẩm y vệ giống như. Thiệu Yêu Yêu hừ nhẹ, cái này Sở Hà nói năng ngọt sớt, liền sẽ khoác lác, ai có thể nói qua hắn. Nàng như vậy khi dễ, nhưng khỏe miệng lại vụng trộm nhếch lên, không hiểu kiêu ngạo. Đồng Hương cho nàng một cái liếc mắt, sau đó đâm đâm Thiệu Yêu Yêu cái mông, tốt, chúng ta nên đi chuẩn bị, đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ. Trong hũ buồn cười muốn bắt đầu. Nhưng Thiệu Yêu Yêu lúc này vẫn là chần chờ, nhíu lại khuôn mặt nói, có phải hay không quá ngây thơ? Không phù hợp thân phận chúng ta a. Yêu một người vốn là rất ngây thơ, nghe ta không sai, đau dài không bằng đau ngắn, đương nhiên, thoải mái vẫn là dài thoải mái. Đồng Hương lôi kéo Thiệu Yêu Yêu đi. Thiệu Yêu Yêu suy nghĩ một chút nói, không đổi, ta lộ mặt, không thể lạc chàng tử. Lúc này còn cái gì chàng tử không chàng tử nha? Đồng Hương im lặng, bất quá ngăn không được Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu chỉnh một chút quần áo, thoải mái đi qua, nghiễm nhiên một cái danh môn đại tiểu thư, quả thực đẹp mắt. Ra ra, thời tiết lạnh, nhớ kỹ nhiều mặc quần áo. Thiệu Yêu Yêu đến gần chào hỏi, đánh gậy Thiệu Minh Hoa cùng Sở Hà lần nóng trò chuyện. Sở Hà ngẩng đầu nhìn Thiệu Yêu Yêu, hoa khí cười một tiếng, Thiệu tiểu thư, lại gặp mặt. Ừm. Thiệu Yêu Yêu nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt bên trong vui sướng giấu rất sâu. Nàng kỳ thật trông thấy Sở Hà liền cao hứng, nhất là trở nên đẹp trai Sở Hà. Bất quá nha. Làm kinh thành đại tiểu thư, là phải để ý mặt mũi. Yêu yêu, với ngươi sư huynh Vân An. Nhưng mà, Thiệu Minh Hoa trực tiếp hủy đi chàng tử, nhưng làm Thiệu Yêu Yêu xấu hổ hỏng. Vẫn là Sở Hà thiện lương, khoát tay nói, không cần như vậy chú ý, đều là bằng hữu nha. Cũng tốt. Thiệu Minh Hoa lại nhìn một chút Thiệu Yêu Yêu, tự tiếu phi tiểu nói, yêu yêu, ngươi mang Sở Hà đi nghỉ ngơi đi, hắn cũng mệt mỏi. Thiệu Minh Hoa là nhân tinh, đã sớm nhìn ra nhà mình tôn nữ đối Sở Hà có ý tứ. Lần này thừa dịp Sở Hà đến kinh, tự nhiên là muốn tác hợp một cái. Nhưng Thiệu gia dù sao cũng là hào môn, hắn Thiệu Minh Hoa cũng là kinh thành nổi tiếng nhân vật, không có khả năng bỏ qua thân phận nói với Sở Hà môi. Người trẻ tuổi sự tình vẫn là đến người trẻ tuổi tự mình đi dạy vò a. Hương Hương chiêu đại hắn, ta không rảnh. Thiệu Yêu Yêu tiếp tục cao lãnh, chỉ bất qua ánh mắt có chút hoảng, trong hũ buồn cười đã phóng ra bước đầu tiên, tốt hoảng. Nàng dứt lời, đã sớm mai phục Đồng Hương chạy tới, ha ha, Sở Hà ngươi tới rồi, đi, cùng ta đi uống rượu. Đồng Hương mười phần bạn bè thân thiết bộ dáng, người vật vô hại. Sở Hà cũng không nghĩ nhiều, ai chiêu đãi liền, có ăn có uống là được. Kết quả là, hắn cáo biệt Thiệu Minh Hoa cùng Thiệu Yêu Yêu, ngồi lên Đồng Hương xe. Đồng Hương trực tiếp dẫn hắn đi trong nhà mình. Nhà nàng cùng Thiệu Yêu Yêu nhà không sai biệt lắm, đều là đồng dạng xa hoa đại khí, nhìn xem cùng cái cỡ nhỏ trang viên giống như. Mà lại Đồng Hương lười nhác một nhóm, ở nhà tuyệt đối không chịu làm công việc, cho nên nàng bảo mẫu kẻ trộm nhiều, tăng thêm người hầu người làm vườn đầu bếp loại hình, trong nhà hạ nhân đến có 30 mấy cái. Vừa vào cửa, liền có quản gia tới đón qua chìa khóa xe đi dừng xe, hai cái nữ bộc nhân cung kính đón Đồng Hương quần áo, thuận tiện hầu người nấu cơm. Sở Hà tán thưởng, không hổ là gia đình giàu có a, chú ý. Ngươi cũng không nên nói lung tung, ta là tiểu hộ nhân gia, ngươi gặp qua xử nữ nhà giàu. 3. Sở Hà mắt một nghiêng, từ giờ khắc này, Đồng Hương tựa hồ bắt đầu tao. Đem ta rượu ngon mang lên, đêm nay không say không về. Đồng Hương phân phó một tiếng, vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem Sở Hà, ta với ngươi nói, ta láo sùng bái ngươi, trước kia không tiện nói cho ngươi, hiện tại một chỗ, ngươi tùy tiện làm gì đều được nha. Lại tới đây một bộ. Sở Hà ôm tay nhìn chằm chằm nàng, ngươi muốn làm chuyện xấu thời điểm, tiếu dung giả một nhóm, nói đi, rốt cuộc muốn làm gì? Ai nha, chán ghét, bị ngươi xem thấu, ta chính là muốn đem ngươi quá chén sau đó cầu dẫn ngươi nha. Tục ngữ nói tiểu phẩm tức nhân phẩm, ta phải vì muội muội ta suy nghĩ, nếu như ngươi tiểu phẩm kẻ trống nát, vậy xin lỗi, ngươi chỉ có chứng dùng, hẹn ta vẫn được, cưới muội muội ta không xong. Chương 342, ngươi đem ta quá chén. Đồng Hương đúng là thẳng thắn, cho thấy muốn đem Sở Hà quá chén khảo thí nhân phẩm. Sở Hà thở dài, tại phương Nam đã có cái nghịch ngợm, làm sao đến phương Bắc còn có một cái. Ta không uống rượu tạ ơn. Sở Hà gọn gàng làm cự tuyệt, không cùng Đồng Hương chơi những này ngây thơ trò xiếc. Đồng Hương cũng không nóng nảy, một bên để cho người ta mang thức ăn lên một bên xung phong nhận việc muốn cho Sở Hà biểu diễn diễn kỹ. Ta những này ngày đều đang nghiên cứu diễn kỹ, ta cũng đi bên trong ảnh tìm lão sư chỉ đạo ta nhất định phải biểu diễn tinh hải. Đồng Hương nghiêm túc, nàng cũng không phải nói sang chuyện khác, nàng là thật tại kiên trì mộng tưởng. Sở Hà cho nàng điểm cái khen, vậy ngươi biểu diễn một cái cho ta xem một chút. Đồng Hương làm chân cổ họng không có ngực, bắt đầu biểu diễn. Không thể không nói, gia hỏa này cố gắng 2 tháng vẫn là có thành tựu hiệu, diễn kỹ lên cao một mảng lớn, đáng tiếc muốn đạt tới Sở Hà yêu cầu vẫn là trên lệch xa. Ngươi luyện thêm một chút đi, nhìn xem sang năm có cơ hội hay không tham diễn tinh hải. Sở Hà không nể mặt mũi, nói thẳng Đồng Hương diễn kỹ không đạt tiêu chuẩn. Đồng Hương cũng không quan trọng, xem rượu đi lên cho Sở Hà rót một ly, uống quán ba người, không đến mức như vậy sợ ta à. Rượu này rất thơm. Sở Hà uống một ngụm. Hắn nơi nào sẽ sợ Đồng Hương, ngược lại cảm thấy Đồng Hương cùng cái nhị hóa giống như làm càn rỡ. Về phần rượu nha, thật là tốt hàng, gia đình giàu có rượu đều không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền, Đồng Hương bản thân cũng thích uống rượu, rất là chú ý. Sở Hà bình thường không thường uống rượu, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ nhỏ châm mấy ngụm, lúc này liền nhỏ châm, thuận tiện lấp bao tử. Đồng Hương cũng không làm, nàng cuồng dã cực kỳ, sửng sốt đem bàn ăn xem như hộp đêm, còn muốn cùng Sở Hà hoàn tụ tỉ, hoàn toàn hải. Sở Hà nghĩ thầm cũng không quan trọng, cùng cái này nghịch ngợm đối ẩm vẫn rất có ý tứ. Kết quả là, một bàn cơm ăn xong, hắn uống đến mơ mơ màng màng, Đồng Hương cũng mơ mơ màng màng, tốt tốt thì thầm nói, Tiểu Thanh, mang Sở Hà đi tắm rửa đi ngủ. Sở Hà bị mang đến tắm rửa, có người chuyên hầu hạ hắn, quả thực làm một cái thiếu gia nghiện. Bất quá hắn cũng mệt mỏi, lại say, phê nghiện cũng không, hơn đừng đề cập thiếu gia nghiện. Tóm lại, hắn tắm rửa ngã đầu liền ngủ, cũng không biết được tự mình ngủ trên giường vẫn là ngủ hầm cầu bên trong. Hắn một ngủ, một mực tại bí mật quan sát Thiệu Yêu Yêu liền chạy ra ngoài, nhanh đi tìm Đồng Hương. Hương Hương, ngươi ở đâu? Thiệu Yêu Yêu thẳng đến nhà vệ sinh mà đi, kết quả trông thấy Đồng Hương ghé vào trên bồn cầu nhà muốn chết muốn sống. Đứng lên cũng không nổi. Hương Hương, ngươi đừng say a, không phải muốn buồn cười sao? Thiệu Yêu Yêu vừa khẩn trương lại sốt ruột, nàng hoàn toàn nghe Đồng Hương an bài, kết quả Đồng Hương đem nàng bản thân cho an bài, làm sao bây giờ? A, Yêu Yêu a, ngươi nhanh đi. Nhanh đi đem Sở Hà, nhanh đi a. Đồng Hương mơ mơ màng màng còn nhớ rõ tự mình sứ mệnh, coi như không thể ngực nhiều gà ít, cũng không thể để gà chạy. Thiệu Yêu Yêu gương mặt phát nhiệt, ta không hiểu a, vẫn là cũng được a. Ngươi cái sắc ngu ngơ. Ngươi đi nắm cả hắn ngủ là được. Sáng mai liền nói hắn bên trên ngươi. Đồng Hương vừa nói vừa bắt đầu nôn. Thiệu Yêu Yêu bất đắc dĩ, chỉ có thể nhường hạ nhân tới thu thập, mà nàng nắm vuốt ngón tay vội vã cuống cuồng chạy tới xem Sở Hà. Sở Hà nằm tại trong phòng khách, đang ngủ say, trên thân đã rửa giấy sạch sẽ, bất quá còn có một điểm mùi rượu. Thiệu Yêu Yêu cầm bước lên cái mũi, nhẹ chân nhẹ tay đi vào xem xét, cái gặp Sở Hà mặc đồ ngủ, ngực lộ ra một mảnh cơ ngực, trên cằm râu ria kéo cặn bã, lại có mấy phần gợi cảm. Thiệu Yêu Yêu tim đập rộn lên, vội vàng chuyển người đi không xem thêm bốn nàng còn là lần đầu tiên trông thấy nam nhân cơ ngực. Chân chờ liên tục, Thiệu Yêu Yêu đóng cửa lại, sau đó hồi ức Đồng Hương kế hoạch tác chiến. trước tiên đem quần áo cởi sạch, sau đó ôm chặt Sở Hà, chờ hắn tỉnh lại. Thiệu Yêu Yêu lẩm bẩm, bước đầu tiên liền không làm tiếp được. Nàng mặc dù ngượng ngùng đơn thuần, nhưng cũng là người trưởng thành, đối những sự tình kia vẫn là hiểu, cho nên không xuống tay được, dù chỉ là làm ra vẻ. Ta ngủ trên sàn nhà đi. Suy nghĩ hồi lâu, Thiệu Yêu Yêu nghĩ ra một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần biện pháp, nàng trên mặt đất trải cái chăn mền, sau đó thuần thục đem tự mình cuốn thành Mexico cuộn thịt gà, cuối cùng nhăn nhăn nhó nhó đem quần áo quần thời, chỉ mặc áo trong không nhúc nhích. Chuyện của tôi nét. Ngày mai Sở Hà, ta liền nói không cẩn thận lăn xuống giường, kỳ thật chúng ta ngủ qua. Thiệu Yêu Yêu rất có đầu não, cảm thấy lý do này nói còn nghe được. Nhưng nàng nằm một hồi liền cảm giác tự mình là thiểu năng, cái quái gì a? Nàng cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được tự mình thiểu năng, đứng lên mặc quần áo, đang mặc một nửa, Sở Hà điện thoại chấn một cái, đến tin nhắn. Thiệu Yêu Yêu dọa đến lông tơ đứng đấy, sau đó kịp phản ứng là tin nhắn, nhịp tim lại tăng tốc. Là ai phát tới tin nhắn? Nàng nhìn chằm chằm đầu giường Sở Hà điện thoại, ngo ngoe muốn động. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là không có nhìn lén, mặc quần áo tử tế hướng phía ngoài chạy đi, nhưng chạy đến cửa ra vào, Sở Hà điện thoại vậy mà văng lên, điện thoại tới. Thiệu Yêu Yêu chần chờ một cái vẫn là trở về nghe, trông thấy điện báo biểu hiện là tình yêu. Tình yêu. Thiệu Yêu Yêu nhíu mày, điểm kích nghe, ngươi tốt, ta là Sở Hà bằng hữu, ngươi là ai, tìm hắn chuyện gì? Ừm. Đối phương rõ ràng kinh nghi một cái, Thiệu Yêu Yêu cảm thấy thanh âm quen tai. Đồng thời trầm mặc 2 giây về sau, hai người cùng một chỗ mở miệng, là ngươi. Không thể nghi ngờ, hai người cũng nhận ra đối phương. Tiếp lấy lại là một trận trầm mặc. Thiệu Yêu Yêu cắn một cái bờ môi. Bình thản mở miệng, Liêu tiểu thư, Sở Hà uống say, ngay tại nghỉ ngơi. Ta có chút hiếu kỳ, hắn với ngươi cùng một chỗ ngủ sao? Liêu Chỉ Tình càng thêm bình thản, thậm chí có thể nói là lãnh khốc, không tức giận cũng không ăn dấm. Thiệu Yêu Yêu cảm nhận được phương nam nữ vương uy áp, không phục tính tình, ta kinh thành quận chúa cũng không yếu ngươi. Ta cùng Đồng Hương chiêu đãi hắn, hắn tại Đồng Hương trong nhà ngủ, ta vừa lúc nhận được ngươi điện thoại mà thôi. Thiệu Yêu Yêu khách khí cười một tiếng, một tay vén lên tóc, cách không đấu pháp. A, cảm tạ ngươi chiêu đãi, ta ngày mai lại gọi điện thoại cho Sở Hà đi. Liêu Chỉ Tình lạnh nhạt nói, không cường thế cũng không lạc hậu. Nhưng nàng nói cũng không có tắt điện thoại, mà là lẳng lặng chờ lấy, Thiệu Yêu Yêu thấy thế cũng không treo. Ngươi có thể tắt điện thoại. Giang co một hồi, Thiệu Yêu Yêu đề nghị, ấm ngươi nho nhã đại hán chi phong. Ngươi trước treo đi, ta là khách nhân, lẽ ra đối ngươi lễ phép. Liêu Chỉ Tình không thua bao nhiêu, đã nết lên chân bắt chéo. Hai nữ nhân không hiểu thấu quật cường. Phảng phất hai trước treo ai liền thua. Đã ngươi không treo, vậy liền trò chuyện tiếp trò chuyện thôi, ngươi ngang ngực váy ngắn thật xinh đẹp a. Thiệu Yêu Yêu khích lệ. Quá khen, ngươi vớ đen càng xinh đẹp, Sở Hà cũng nói ưa thích đâu. Liêu Chỉ Tình nu hòa cười một tiếng, phảng phất cái lao bằng hưu đồng dạng. Thật sao? Vậy hắn hẳn là cũng rất thích ngươi ngang ngực váy ngắn a. Thiệu Yêu Yêu ngồi ở trên giường, thanh tú mười phần. Coi như ưa thích đi, ngươi biết rõ, ngang ngực váy ngắn muốn theo trên hướng xuống quay. Sở Hà luôn bức ta như thế quay. Lao. Thiệu Yêu Yêu hàm răng khẽ cắn, là ngươi ra tay trước lên thế công, ngươi cái này nữ nhân xấu. Ha ha, thật sao? Trời lạnh, ngươi không muốn mặc ngang ngực váy ngắn đi, bất quá ta vẫn là có thể mặc vớ đen. Các loại một cái, Sở Hà khát nước, ta cho hắn rót cốc nước trước. Thiệu Yêu Yêu cố ý dịch chuyển khỏi một cái điện thoại mỏ mầm chơi đùa, làm bộ đang đút Sở Hà uống nước. Ở xa phương Nam Liếu Chỉ Tình híp mắt một cái con mắt, nắm chặt điện thoại. Hôn đảng Tiểu Bạch Kiểm, thật đúng là cùng Thiệu Yêu Yêu cùng đi, hiện tại lao nương còn thế nào cùng Thiệu Yêu Yêu đấu. Hắn uống xong, say đến lợi hại, ta đêm nay khả năng phải xem lấy hắn mới được, thật là phiền phức ca. Thiệu Yêu Yêu mở miệng lần nữa, một bộ ưu hoán bộ dáng, nơi nào còn có vừa rồi ngượng ngùng cảm xúc. Vậy đại khái chính là nữ nhân đi. Liêu Chỉ Tình quả thực tức giận, nhưng ngữ khí nhẹ nhàng, vậy phiền phức ngươi, cảm ơn ngươi chiếu cố lao công ta à. Đây là Liêu Chỉ Tình lần thứ nhất nói ra lão công hai chữ, nàng nói xong còn không cho Thiệu Yêu Yêu phản bác cơ hội, trực tiếp bye bye, ta có chút trước đó treo, ngày mai ta lại tìm lão công ta. Nàng thật đúng là treo, lưu lại không biết làm sao Thiệu Yêu Yêu. Lão công! Lão công! Thiệu Yêu Yêu lập tức siết chặt ngón tay, thật giả. Khẳng định là giả, Liêu Chỉ Tình đấu không lại tự mình, bắt đầu chơi xấu, Sở Hà mới không phải chồng nàng. Thiệu Yêu Yêu tự an ủi mình, đồng thời cũng rất giận. Tự mình giống như lại thua. Nàng vô vô cái đầu nhỏ, càng nghĩ càng không phục, không khỏi càng ngày càng bạo, ấn mở Sở Hà điện thoại tin nhắn, ta ngược lại muốn xem, Liêu Chỉ Tình cùng ta chồng tương lai nói cái gì. A, Thiệu Yêu Yêu đột nhiên mở to hai mắt, há hốc miệng, bởi vì nàng lần đầu tiên liền thấy tin nhắn bên trong ảnh chụp, Liêu Chỉ Tình cái đuôi chó ảnh chụp. Kia cao ngạo lãnh diễm Liêu Chỉ Tình cắm cái đuôi chó quỳ gối trên giường, tự chụp một tấm, liền bộ ngực cũng như ẩn như hiện, biểu hiện trên mặt hoàn toàn là sụp đổ. Quá biến thái. Thiệu Yêu Yêu đụng phải trước nay chưa từng có xung kích, trong lúc nhất thời vậy mà ngộng, cái gì tình huống? Đây là Liêu Chỉ Tình. Đây là tiểu mẫu cầu A. Một bên khác, bá đạo tổng giám đốc Liêu Chỉ Tình vểnh lên chân bắt chéo cũng đang hờn dỗi, mặc dù mình thắng, nhưng mình lao công cùng Thiệu Yêu Yêu chị cùng đi, Thiệu Yêu Yêu còn đón điện thoại mình. Các loại, điện thoại. Liêu Chỉ Tình đột nhiên nghĩ đến cái gì, toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nàng tranh thủ thời gian gọi điện thoại tới, đối diện tít một hồi lâu mới kết nối, nhưng không có âm thanh. Trầm mặc, hai bên cũng đang trầm mặc. Liêu Chỉ Tình xuất mồ hôi chán, cảm giác muốn chết, giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, Thiệu Yêu Yêu nhất định thấy cái gì không nên xem đồ vật. Ngươi đừng lộn xộn Sở Hà điện thoại, xâm phạm việc riêng tư quyền biết không? Liêu Chỉ Tình cưỡng ép tỉnh táo, bày ra uy nghiêm đến gian dạy. Đúng. Thật xin lỗi, ta không thấy. Thiệu Yêu Yêu lắp bắp nói, ngữ khí quái đến một nhóm. Liêu Chỉ Tình toàn thân mát lạnh, á thông suốt. Chương 343, ta tình yêu chết. Không khí vô cùng ngưng trọng, giọt nước có thể nghe. Phảng phất hai người mặt đối mặt đi, nhìn một chút đối phương cũng cảm thấy xấu hổ. Liêu Chỉ Tình nắm lấy điện thoại toàn thân cứng ngắc, mặc dù Thiệu Yêu Yêu cách nàng có thiên lý xa, nhưng nàng lại cảm giác Thiệu Yêu Yêu ngay tại trước mặt mình, trực câu câu nhìn mình chằm chằm đi đồng dạng. Đương nhiên, xem người khác đi cũng rất xấu hổ, Thiệu Yêu Yêu chính là như thế. Nàng nắm lấy điện thoại cũng có chút cứng ngắc, trong đầu rối loạn, mang theo cái đuôi chó phương nam nữ vương ở trong đầu mình một tấm chiếu lại, quá khó mà tin. Đây chính là Liêu Chỉ Tình A, là ngàn vạn dân mạng truy phủng nữ vương đại nhân, làm sao lại? Không biết trầm mặc bao lâu, vẫn là Thiện Lương Thiệu Yêu Yêu mở miệng trước, Liêu tiểu thư. Ngươi, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đúng đúng đúng, là hiểu lầm. Ta không phải tự nguyện, ngươi hẳn là hiểu nam nhân. Nam nhân đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật, Sở Hà hắn cũng không ngoại lệ. Liêu Chỉ Tình ngay miệng nói tiếp, nhất định phải tranh thủ thời gian giải thích, đây là cuối cùng cơ hội. Kỳ thật cái đuôi chó là Yên Yên, Tô Mộ Yên, muội muội ta. Kết quả bị Sở Hà phát hiện, hắn nhất định phải Liêu Chỉ Tình bắt đầu ổn định, nồi hất lên, vương vương vàng vàng. Thiệu Yêu Yêu nghe xong không khỏi rõ ràng, khó trách nữ vương đại nhân sẽ như thế, nguyên lai là Sở Hà bức. Ngẫm lại cũng đúng, Liêu Chỉ Tình làm sao có thể như vậy biến thái đâu. Hết thể đều là nam nhân sai. Sở Hà bức ngươi sao? Ngươi làm gì muốn nghe hắn? Thật buồn nôn a. Thiệu Yêu Yêu chậm một hơi, đứng lên, nàng không muốn ngồi trên giường, một mặt ghét bỏ rời xa Sở Hà. Cái này, ta đánh cơ thua, thiếu hắn một sự kiện, ô, ngươi cũng biết rõ, ta cùng hắn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ chơi đến đến, hắn mặc dù biến thái nhưng ta cũng không ghét hắn, nữ nhân chúng ta đều là mềm yếu. Liêu Chỉ Tình bán thảm, cho cái chỉ tốt ở bề ngoài lý do. Ngươi thiếu hắn một sự kiện. Thiệu Yêu Yêu đột nhiên nhớ tới, tự mình còn thiếu Sở Hà 6 cái sự tình đâu. Nàng lần này cảm giác có chút hợp lý, hết thể kẻ cầm đầu chính là Sở Hà. Đúng vậy a, ném người chết. Yêu Yêu, đáp lại ta, đừng lại xem Sở Hà điện thoại, ngươi lại nhìn ta thật muốn chết. Liêu Chỉ Tình một trận anh, có thể tính thở phào. Thiệu Yêu Yêu bận bịu hứa hẹn, ngươi yên tâm, ta liền thấy một tấm hình ảnh, đừng cũng không có xem, ta cũng sẽ không xem, đây là ngươi việc riêng tư. Thiệu Yêu Yêu nói được thì làm được, kiên quyết không nhìn. Liêu Chỉ Tình thở phào một hơi, vững vàng, chỉ cần Thiệu Yêu Yêu không nhìn nói chuyện phiếm ghi chép, kia Sở Hà xác định vững chắc có nổi, ta vẫn là cao lãnh bá đạo tổng giám đốc. Chỉ Tình, ngươi cũng đừng quá để ý, ta biết rõ ngươi không phải như thế nữ nhân, ta xem như thấy rõ Sở Hà, nam nhân đều một cái dạng, quá biến thái. Thiệu Yêu Yêu vẫn không quên an ủi Liêu Chỉ Tình, liên xưng hô cũng biến. Yêu Yêu, cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái người tốt. Có rảnh tới tìm ta chơi đi. Liêu Chỉ Tình cũng buông xuống tổng giám đốc giá đỡ, nghiễm nhiên cùng Thiệu Yêu Yêu thành lao bằng hữu. Hai người vẫn rất nói nhiều nói, Liễu Diễu dừng lại mới tắt điện thoại. Điện thoại vừa cút, Thiệu Yêu Yêu lập tức đưa di động nhét vào đầu giường, sau đó nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhìn chằm chằm ngủ say Sở Hà. Sở Hà đẹp trai đến một thớt, nhưng giờ khắc này ở Thiệu Yêu Yêu trong mắt chính là biến thái, lớn biến thái. Không nghĩ tới ngươi là như thế này người. Thiệu Yêu Yêu đưa tay muốn đánh một trận Sở Hà. Nhưng cuối cùng vẫn là không có ra tay, hầm hừ đi. Ta tình yêu chết, từ nay về sau, thật sự chỉ có trước mắt đường, không có sau lưng thân. Bất quá, Liêu Chỉ Tình sau lưng cái đuôi chó thật sâu lạc ấn tại Thiệu Yêu Yêu trong đầu, đêm nay đều ngủ không đến, có, kỳ quái rung động. Thiệu Yêu Yêu ngủ được không an ổn, Sở Hà ngược lại là cực kỳ an ổn, ngủ một giấc đến giữa trưa. Bất quá hắn phát hiện một cái nhường hắn mộng bức sự tình, Liêu Chỉ Tình cùng Thiệu Yêu Yêu cũng khấu trừ vui vẻ giá trị, vẫn là kinh người 9999. Đây là cái gì tình huống? Sở Hà không nghĩ ra, liền rời giường lúc này, đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị liền 100. Đợi đến đi rửa mặt, đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 0.01, hạt cắt trong sa mạc. Cái quỷ gì nha? Sở Hà nói thầm, trực tiếp cho Liêu Chỉ Tình phát đầu tin nhắn, tình yêu, làm sao? Có phải hay không đang ghen? Chết đi một bên, ngươi cái biến thái hại chết ta. Trong vòng 3 ngày cấm nói chuyện với ta, hừ. Liêu Chỉ Tình dây hồi trở lại, hung thần ác sát. Sở Hà gãi gãi đầu, phát sinh cái gì? Sở tiên sinh, ngài tỉnh rồi, Thiệu lao ra mời ngươi đi Trung ương dân tộc giàn nhạc tham quan, hiện tại có rảnh không? Lúc này, một cái giữ lại dâu cá chê trung niên nhân khách khí ló đầu ra đến, lại là Thiệu Minh Hoa quản gia Vương Thúc. Sở Hà gặp qua hắn, cũng là không xa lạ gì. Có rảnh, bất quá Đồng tiểu thư cùng Thiệu tiểu thư đâu. Sở Hà cảm giác trong phòng ngoài ý muốn yên tĩnh, kia hai cái đại tiểu thư cũng không biết được đi đâu. Cái này ta cũng không biết rõ, bất quá ngài không cần lo lắng, tại kinh thành các nàng già không sự tình. Vương Thúc nói tới nói lui đâu ra đấy, còn tràn ngập một cỗ tự hào. Sở Hà cũng không nghĩ nhiều, vừa đi theo Vương Thúc đi một bên cho Liêu Chỉ Tình gửi nhắn tin, lão bà, như nào? Không muốn nói, ngươi an phận một chút cho ta, không phải vậy thì ngươi, còn có, giữ gìn kỹ điện thoại, đi ngủ cũng muốn ước lượng trong ngực. Liêu Chỉ Tình y nguyên hung thần ác sát. Điện thoại. Sở Hà càng thêm một bước, nhưng không tiện suy nghĩ nhiều, đi trước gặp Thiệu lao ra. Hắn rất nhanh rời đi, mà hắn rời đi về sau, trầm mặt Thiệu Yêu Yêu đi tới. Cái này biến thái, cũng không tiếp tục muốn nhìn gặp hắn, a nam nhân. Thiệu Yêu Yêu khinh bỉ một phen, chạy đi tìm Đồng Hương. Đồng Hương say đến lợi hại hơn, bây giờ còn chưa tỉnh. Thiệu Yêu Yêu lay nàng đến mấy lần nàng mới tỉnh, mơ mơ màng màng ngáp, yêu yêu, ngươi bắt được gà sao? Ta nhổ vào, Sở Hà nguyên lai là cái loại người này, ta không ưa thích hắn. Vĩnh viễn sẽ không ưa thích. Thiệu Yêu Yêu ngôn từ kiên định, nàng tình yêu chết từ trong trứng nước. Đồng Hương hơi thanh tỉnh một chút, ngươi làm sao? Hắn đối ngươi làm gì? Thiệu Yêu Yêu trần chờ một cái, gần sát Đồng Hương bên thai nói thầm, Sở Hà nguyên lai là thi ngược cuồng, hắn điện thoại di động bên trong có loại kia ảnh chụp. Thiệu Yêu Yêu đem cái đuôi chó nói, bất quá chưa hề nói là Liêu Chỉ Tình cái đuôi chó. Đồng Hương hoàn toàn thanh tỉnh, thân thể ưỡn một cái, gợn sóng ngập trời, không thể nào. Hắn có loại kia ham mê. Là ai ảnh chụp? Không biết người, buồn nôn chết. Thiệu Yêu Yêu nhất là khó chịu, hết sức buồn bực, nhưng không có bại lộ Liêu Chỉ Tình. Đồng Hương sờ lên cằm quái tiếu, yêu yêu, ngươi quá đơn thuần, đây không phải rất bình thường sự tình sao. Nam nữ tình yêu, chỉ cần song phương không phản đối là được. Nàng nói một đoạn lại nghiêm sắc mặt, bất quá Sở Hà dạng này chơi xác thực buồn nôn, không phải vợ chồng người yêu chơi cái gì. Hắn có thể bị loại. Đồng Hương nghiêm túc lên tương đương dọa người, nàng là thật đem Sở Hà đá ra khỏi cục, Sở Hà không xứng với Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu thấy một lần bận bịu giải thích, hắn cùng người kia. Quan hệ bọn hắn rất thân mật, cho nên như thế chơi. Ừm. Chẳng lẽ là Tô Mộ Yên? Đồng Hương lỗ thai dựng lên, ta hiểu, nguyên lai Sở Hà cùng Tô Mộ Yên là người yêu. Bọn hắn một mực tại dùng huynh muội che giấu hai mắt người. Ai nha, không cần để ý hắn, tóm lại ta không ưa thích hắn. Thiệu Yêu Yêu nói sang chuyện khác. Đồng Hương xoa xoa tay, kia, ta có thể lên sao? Là thời điểm Đào Yên Yên góp tưởng, dù sao ta là nàng tốt tỉ muội. Chương 343, ta tình yêu chết cũng không hàng. Giữa trưa tốt thời gian, Sở Hà đi bồi Thiệu Minh Hoa ăn cơm trưa, còn gặp mấy vị khí nhạc giới đại nhân vật. Cuối cùng đi theo đám bọn hắn đi Trung ương dân tộc giàn nhạc âm nhạc sảnh. Cái này âm nhạc sảnh là quốc nội đỉnh tiêm âm nhạc sảnh một trong, không chỉ trận quán to lớn, mà lại lịch sử cảm giác mười phần, tại quốc tế khí nhạc giới cũng có không thấp thanh vọng. Sở Hà lần đầu tiên tới nơi này, ôm trong ngực lòng kính sợ, hắn khí nhạc tạo nghệ mặc dù là nhất đẳng, nhưng ở lão tiền bối nhóm trong đại bản doanh ý nguyên chỉ là cái người mới. Thiệu Minh Hoa đối Sở Hà rất là yêu thích, mang theo hắn khắp nơi tham quan, thậm chí còn cùng hắn cùng một chỗ diễn tấu nhạc khí, dẫn tới đông đảo giàn nhạc thành viên vây xem. Một cái buổi chiều, Sở Hà cũng tại dân tộc giàn nhạc âm nhạc sảnh vượt qua, còn tham gia một trận diễn xuất, chiếm được tiếng vỗ tay trận trận. Đợi đến sắc trời tối đi, Sở Hà mới thỏa mãn cáo từ, hắn đêm nay còn phải lại ở một đêm, ngày mai hồi trở lại Long Đỉnh Loan. Vương Thúc đem Sở Hà đưa về Đồng Hương biệt thự, vừa vào cửa Sở Hà liền phát hiện Đồng Hương cùng Thiệu Yêu Yêu ngồi ở trên ghế salon trực câu câu nhìn mình chằm chằm, thần sắc cổ quái. Hai người các ngươi xem TV a? Ăn cơm chiều sao? Sở Hà cười hỏi, đổi giày đi vào, có muốn thử một chút hay không tay người ta? Sở Hà hôm nay tâm tình rất không tệ, mà lại hắn ăn không quen nơi này đồ ăn, vẫn là tự mình làm đồ ăn ăn ngon. Thiệu Yêu Yêu không để ý tới hắn, trầm thấp hử một tiếng nghiêng đầu đi. Đồng Hương lộ ra mê chi mỉm cười, mang theo một cỗ mập mờ sức lực nói, Sở tiên sinh lại muốn làm cơm à. Thật là một cái tràn ngập mị lực nam nhân, chính là không biết rõ vụng trộm làm những thứ gì. Vụng trộm. Sở Hà không hiểu rõ có ý tứ gì, trực tiếp hướng phòng bếp đi đến, cảm giác hai người là lạ, ta còn là nấu cơm đi, không thể trêu vào. Thiệu Yêu Yêu lại hừ một tiếng, cố ý nhường Sở Hà nghe thấy. Sở Hà dở khóc dở cười, đến cùng như nào. Liêu Chỉ Tình chính không để ý tới, cái này Thiệu Yêu Yêu lại không hiểu thấu căm thù tự mình, chẳng lẽ ta đẹp trai đến nỗi ngay cả nữ nhân đều đố kỵ. Hắn lắc đầu, tự mình đi xuống bếp. Trên ghế salon Đồng Hương đâm Thiệu Yêu Yêu một cái, cảm giác không cảm thấy rất kích thích, nhã nhặn bại hoại mặt người dạ thú nam nhân vẫn rất gợi cảm. Gợi cảm cái rắm, ta nhìn thấy hắn liền khó chịu. Thiệu Yêu Yêu xem thường cực kỳ, đứng dậy trở về phòng, ta ngủ, sáng mai ngươi đem Sở Hà đưa tiễn, ta không muốn lại nhìn thấy hắn. Ngươi còn không có ăn cơm chiều. Hắn nấu cơm, ta không có khả năng ăn. Một lúc sau, trong phòng bếp mùi cơm chín bốn phía, Sở Hà chủ nghệ đem nơi này đầu bếp cũng kinh ngạc đến ngây người. Vô luận là phương Nam tự điển món ăn vẫn là phương Bắc tự điển món ăn, Sở Hà hạ bút thành văn, đến cái Nam Bắc đại loạn hầm, sắc hương vị đều đủ. Đồng Hương lập tức chạy tới chảy nước miếng, hoa, ta lại nghĩ tới trước kia ngươi làm đồ ăn, vẫn là thơm như vậy. Đồng Hương cũng không chán ghét Sở Hà, càng sẽ không chán ghét hắn đồ ăn, có ăn liền cùng ăn. Thiệu Yêu Yêu đâu? Sở Hà cởi xuống tạp dề, thoải mái mà vỗ vỗ tay. Nàng nói ngươi làm nàng đánh chết không ăn. Đồng Hương không có chút nào che giấu, khiến cho Sở Hà càng thêm nghi hoặc, nàng đến cùng làm sao? Ta không chọc giận nàng A. Không thể nói không thể nói, ngươi được bản thân linh ngộ, ai, nam nhân A, kích thích. Đồng Hương ném cái mị nhãn, vưng đi một bàn đồ ăn. Nằm trong phòng, Thiệu Yêu Yêu cũng nghe được mùi thơm, bụng không tự chủ kêu lên. Kỳ thật nàng theo tối hôm qua đến bây giờ cũng không có gì khẩu vị, trong bụng đã sớm không, nhưng vẫn nghĩ Sở Hà sự tình, cho nên xem nhẹ tự mình phát dẹp bụng. Hiện tại Sở Hà xuống bếp, Thiệu Yêu Yêu chỗ nào có thể xem nhẹ tự mình bụng. Đói, quá đói. Thiệu Yêu Yêu hoàn toàn ngủ không được, ngồi xuống hút mấy cái tức giận, nước bọt chảy dài. Nhưng nàng rất quật cường, tự mình tình yêu đã chết, từ nay về sau cùng Sở Hà không có chút nào liên quan, hắn cơm ta kiên quyết không ăn. Thiệu Yêu Yêu đi lật ngăn tủ, tìm tới một bao bánh bích quy bắt đầu ăn. Nhưng khó mà nuốt xuống, bên ngoài đồ ăn quá thơm. Ngẫm lại, Thiệu Yêu Yêu bên trên mịt rồi lọc gỉnh nhìn xem, chuyển di lực chú ý. Nhưng chuyển di thất bại, Sở Hà làm đồ ăn cũng quá muốn. Thiệu Yêu Yêu khẽ cắn môi, nghĩ nửa ngày dứt khoát mở ra phát trực tiếp luôn có thể chuyển di lực chú ý. A4 nàng cực kỳ lâu không có phát trực tiếp, bình thường phát trực tiếp ở giữa đều là Lưu Thẩm dùng, nhưng gần nhất cũng không biết rõ thế nào, Lưu Thẩm cũng không phát trực tiếp. Phát trực tiếp vừa mở, vô số fan hâm mộ dân mạng xông tới, tất cả đều hưng phấn không thôi. Trái tim đen đú ám hở tờ tờ. Ê, Thiệu Yêu Yêu thu dọn một cái tóc, thoải mái phát trực tiếp ăn bánh bích quy, còn chủ động tìm chủ đề, các ngươi tốt nha, có vấn đề gì muốn hỏi ta sao? Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Thiệu Yêu Yêu cùng fan hâm mộ hô động, tạm thời xem nhẹ bên ngoài mùi thơm. Mà đám fan hâm mộ vui hỏng, phát trực tiếp ở giữa nhân khí một đường cao thăng phá 100 vạn, 200 vạn, mưa đạn dày đặc đến có thể để cho điện thoại chết. Chơi ạ, mỏ tỷ. Ta không nhìn lầm đi. Chờ rất lâu, rốt cục đợi đến mỏ tỷ, ô ô ô, không cần nhìn Ngưu Tiểu Hoa. Mỏ tỷ giống giống xem a, giận liếm xương quay xanh. Đây màn hình đều là khích lệ lời nói, Thiệu Yêu Yêu không khỏi cảm thấy vui vẻ, đồng thời cũng khắc sâu nghĩ lại tự mình quá khứ. Ta Thiệu Yêu Yêu là độc lập hiện đại nữ tính, trước kia luôn nghĩ đến Sở Hà làm gì. Đều nhanh thành hắn liếm chó. Từ hôm nay trở đi, ta muốn làm hồi trở lại chính ta, cao ngạo đại khí kinh thành của chúa. Cảm ơn các ngươi khích lệ, các ngươi không có vấn đề muốn hỏi ta sao. Thiệu Yêu Yêu tiến vào phát trực tiếp trạng thái, triệt để xem nhẹ bên ngoài mùi thơm. Đám fan hâm mộ vui thượng thiên, mỏ tỷ tốt ôn nhu a. Vậy ta hỏi, ngươi cùng Sở Hà thật sự là người yêu sao? Yêu yêu nữ thần, Sở Hà cho ngươi đội nón xanh, ngươi vẫn là hồi trở lại chúng ta ôm ấp đi. Ngươi cùng Sở Hà là kim đồng ngọc nữ, Lăng Tuyết Y cùng Sở Hà là thần điêu hiệp nữ, ngươi có lòng tin thắng sao? Buồn cười. Thiệu Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp tối đen, làm sao tất cả đều là liên quan tới Sở Hà vấn đề. Lần này lại không cách nào làm độc lập hiện đại nữ tính. Nàng cưỡng ép xem nhẹ liên quan tới Sở Hà vấn đề, tìm một chút dâu dịa vấn đề trả lời. Ta chân là 36, trước kia nói qua nha. Ngươi muốn nhìn Lưu Thẩm. Ta sẽ truyền cáo. Bán ra một nữ vương hán phục phúc lợi chiếu. Nàng mịp rồi lọc gỉnh liền có hán phục ảnh chụp A, mọi người không muốn mua. Thiệu Yêu Yêu hố động nửa ngày, rốt cục nhịn đến bên ngoài cơm nước xong xuôi. Đồng Hương đẩy cửa tiến đến, đánh lấy ở một cái nói, yêu yêu, Sở Hà nấu cơm quá ăn ngon, song bạo kinh thành tất cả đầu bếp, ngươi nhanh đi thử một chút. Nàng nói xong mới phát hiện Thiệu Yêu Yêu tại phát trực tiếp. Mà phát trực tiếp ở giữa người xem cũng nghe đến, chỉ một thoáng bạo động. Ta dựa vào, cái gì tình huống? Sở Hà tại mỏ tỉ trong nhà nấu cơm. Sở Y Đảng bỏ mình, thật tốt ưa thích Thần Điêu Hiệp Lữ A. Mỏ tỉ, ngươi còn nói Sở Hà không phải ngươi bạn trai. Thiệu Yêu Yêu vừa thẹn lại giận, cái này Đồng Hương, mỏ mẫm mang tiết tấu. Không phải, Sở Hà là tìm đến Đồng Hương, đây là Đồng Hương nhà. Thiệu Yêu Yêu vội vàng giải thích, ta cùng Sở Hà thật không phải người yêu, ta không có chút nào ưa thích hắn. Thiệu Yêu Yêu nói đến kẻ trộm kiên định, tự mình tình yêu đã chết, giật đến cũng cứu không. Đồng Hương cười trộm, đi qua quan phát trực tiếp, kéo Thiệu Yêu Yêu đi ăn cơm, đi thôi, nam nhân đều là biến thái à, biến thái mới kích thích. Ta không ăn, không muốn nhìn thấy Sở Hà. Thiệu Yêu Yêu tâm chết. Đồng Hương con mắt một nghiêng, hoác hoác hoác, không tin tình yêu. Vậy ngươi tưởng tượng một cái, Sở Hà cùng Tô Mộ Yên chơi cho cái trò chơi bộ dáng, ngươi cảm giác gì? Ta đi mẹ hắn. Ta nói là, ta sẽ nói cho liễu. Tô Mộ Yên mẹ, tuổi còn nhỏ không học tốt, đáng xấu hổ. Chương 345, nữ nhân thủ đoạn nhỏ. Tuổi còn nhỏ không học tốt, đáng xấu hổ. Thiệu Yêu Yêu ngôn từ kịch liệt, phê phán cái đuôi chó hành vi, đồng thời đối Sở Hà cực kỳ ghét bỏ, tự mình tình yêu tuyệt đối đã chết. Đồng Hương nhìn một chút Thiệu Yêu Yêu trong tay bánh bích quy, không nói bĩu môi, nói nhiều như vậy, liền một cái hạch tâm, ngươi tức giận còn không phải bởi vì không bỏ xuống được Sở Hà. Ta nhổ vào. Ta không bỏ xuống được hắn. Hắn cho là hắn là ai? Thiệu Yêu Yêu nghiêm khắc phản bác, mình tuyệt đối không quan tâm Sở Hà. Vậy ngươi làm gì muốn chôn tránh hắn? Còn không chịu ăn hắn nấu cơm, chính ngươi ngẫm lại có vấn đề hay không? Đồng Hương mỏ thấy Thiệu Yêu Yêu tâm tư. Thiệu Yêu Yêu câm điếc, tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là, tự mình tựa hồ đối với Sở Hà vừa yêu vừa hận. Đây là cái gì cảm giác kỳ quái? Đồng Hương gặp Thiệu Yêu Yêu lâm vào trầm tư, không khỏi con ngươi đảo một vòng, cười nhẹ nhàng nói, ngươi lại nghĩ một cái, nếu như ngươi là chọc vào cái đuôi chó nhân vật nữ chính, có phải hay không liền không như vậy tức giận? A, ngươi nói cái gì loạn thất bát tao đồ vật? Thiệu Yêu Yêu xù lông, ta chọc vào cái đuôi chó. Ta cắm ngược hành cũng sẽ không chọc vào cái đuôi chó. Thiệu Yêu Yêu buồn nôn, nhưng trong lòng không hiểu một sợ, đúng là nóng mặt một cái. Chuyện gì xảy ra? Nghĩ như vậy, có vẻ như xác thực chẳng phải tức giận, chẳng lẽ? Không đúng không đúng, đây là ảo giác. Thiệu Yêu Yêu cho Đồng Hương một cái đầu sụp đổ, ngươi lại nói mỏ ta đánh chết ngươi, tuyệt giao. A, có dũng khí cùng ta tuyệt giao. Ngươi sợ là không chết qua. Đồng Hương bổ nhào qua, đem Thiệu Yêu Yêu ấn xuống chính là dừng lại nhào nặn, còn tới một nhóm rửa mặt mặt, là thật bách hợp. Một đêm này, Thiệu Yêu Yêu có thể tính vui vẻ nhiều, đừng nhìn Đồng Hương luôn đùa giỡn nàng, kỳ thật đang trêu chọc nàng vui vẻ, miễn cho cả ngày giàu dị không vui. Sở Hà cũng vui vẻ, hắn trời sinh phe lạc quan. Nghĩ đến ngày mai lại có thể về nhà gặp Liêu Phú Bà, vậy dĩ nhiên là vui thích. Một đêm vô sự, hôm sau sáng sớm, Sở Hà cáo tử. Hắn lên được quá sớm, lúc này Đồng Hương cùng Thiệu Yêu Yêu còn đang ngủ giấc thẳng đâu. Sở Hà trực tiếp lưu cái tờ giấy liền rời đi, miễn cho lại bị Thiệu Yêu Yêu không hiểu thấu oán giận. Hắn sau khi đi nửa ngày Thiệu Yêu Yêu mới, mơ mơ màng màng theo Đồng Hương rửa mặt sữa bên trong chỗ tới. Thiệu Yêu Yêu bình thường cũng sẽ không trễ như vậy rời giường. Làm sao tối hôm qua cùng Đồng Hương làm ầm ĩ quá muộn, sáng nay dậy không nổi. Nàng đi trước rửa mặt, sau đó liền thấy Sở Hà lưu tờ giấy, biết rõ hắn đã đi. A, đi thì đi thôi, còn muốn lưu tờ giấy, làm ra vẻ. Thiệu Yêu Yêu khinh bỉ một phen, sau đó kéo qua quản gia thấp giọng hỏi thăm, tối hôm qua đồ ăn thừa còn gì nữa không? Nóng cho ta ăn. A, đồ ăn thừa. Quản gia một mặt kinh ngạc, Thiệu gia đại tiểu thư lại muốn ăn đồ ăn thừa. Lỗ thai ta xảy ra vấn đề. Đừng rêu rao, ta cái này gọi. Tiết kiệm lương thực, dù sao các ngươi cũng là đổ sạch, không bằng nóng cho ta ăn đi. Thiệu Yêu Yêu ánh mắt có chút trốn tránh. Quản gia liên tục gật đầu, hảo hảo, Sở tiên sinh chủ nghệ đến, đồ ăn thừa chúng ta cũng không có đổ sạch, vốn định tự mình ăn, đã tiểu thư muốn ăn, vậy liền nóng đi. Đừng đề cập Sở Hà, ta nếu là đồ ăn thừa, không phải Sở Hà. Thế nhưng là đồ ăn thừa chính là Sở tiên sinh a. Ngươi, ngươi có phải hay không muốn được trừ tiền lương? Có lỗi với tiểu thư, ta không thể nào hiểu được ngài ý nghĩ, ta cái này đi làm. Quản gia dọa đến nhanh đi nóng đồ ăn thừa. Thiệu Yêu Yêu lúc này mới hài lòng, nhìn trộm xem xét Đồng Hương còn không có tỉnh lại, là tự mình ăn đồ ăn thừa cơ hội tốt. Rất nhanh, nàng thèm ăn nhỏ dãi, ăn được thơm ngào ngạt nóng hầm hập tiệc, một bên ăn một bên thưởng ngày đánh mịt rồi lòng hình. Cái này quét một cái, đánh ra một cái cùng với nàng có quan hệ nóng lục soát, nói đúng ra, là cùng Kim Đồng Ngọc Nữ có quan hệ. Kinh, Sở Hà cùng Mỏ Tỷ đã ở chung, Thần Điêu Hiệp Lữ chưa chiến trước vong. Cái này nóng lục soát lại là mang tiết tấu, không có chứng cứ, nhưng dân mạng liền thích xem cái này. Bốn tối hôm qua Thiệu Yêu Yêu phát trực tiếp đã để lộ ra Sở Hà cùng với nàng ở cùng một chỗ sự tình, đám dân mạng tụ tập vây xem đâu. Thiệu Yêu Yêu khẽ cắn môi, giận không chỗ phát tiết. Cái quỷ gì nha, ta chỗ nào cùng Sở Hà ở chung. Nàng hung dữ cắn một cái xương sườn, sau đó xem bình luận nhiều đến một thớt, bất kỳ cái gì lưu lượng mình tình cũng không sánh nổi cái này nhiệt độ. Ta tại hiện trường, ta chính thai nghe thấy Đồng Hương nói Sở Hà cho Thiệu Yêu Yêu nấu cơm, lần này không có giặt. Vốn nên là cửa ải cuối năm đoàn viên ngày, Sở Hà lại bắc thượng cùng Mỏ Tỷ ở chung. Chỉ sợ đã gặp gia trưởng. Ô ô ô, Mỏ Tỷ đáp lại ta, ngươi miệng chỉ dùng đến ăn cơm tất nhiên được không? Thiệu Yêu Yêu tức giận đến vô bản, nhưng không biết rõ vì sao khỏe miệng lại vểnh lên một cái, hiển lộ ra một tia mừng thầm tới. Bất quá nàng lập tức không mừng thầm, cưỡng ép tức giận, miệng ta không ăn cơm tất nhiên còn có thể ăn cái gì. Nàng quả quyết phát một cái mịt rồi lòng đỉnh, cảm ơn mọi người quan tâm, Sở Hà đã về nhà, hắn chỉ là tới bái phòng gia gia của ta. Lại là hoàn toàn như trước đây làm sáng tỏ. Nhưng đám dân mạng cũng miễn dịch, đánh chết không tin. Yêu Yêu nữ thần, ngươi nói thẳng đi, đến cùng yêu hay không yêu Sở Hà, ta mệt mỏi quá à, ngươi để cho ta hết hy vọng đi. Ngươi bạn gái thân Đồng Hương có bạn trai sao? Ta ưa thích mặt trẻ, siêu đáng yêu, có thể đem nàng giới thiệu cho ta sao? Yêu Yêu tỷ, ta là lão hưng phấn, chỉ có một điều thỉnh cầu, nhường Lưu Thẩm phát trực tiếp đi, không có nàng phát trực tiếp nhìn ta muốn chết. Thiệu Yêu Yêu nâng chán, cái này cũng cái gì fan hâm mộ a? Đang phiền muộn, bả vai đột nhiên nhất trọng, sau lưng truyền đến cười quái dị, Yêu Yêu, ngươi còn nói không ăn Sở Hà làm đồ ăn. Thiệu Yêu Yêu giật mình, Hương Hương, ngươi tỉnh rồi. Đây là Sở Hà làm. Ta không biết rõ a. Ta xem trong phòng bếp có liền để quản gia nóng đến ăn. Được được, đừng giả bộ. Ta đi gọi Sở Hà rời giường, ba người chúng ta đi chơi đi, thuận tiện lưu hắn ăn Tết, ăn dịch nhường cơm. Đồng Hương hứng thú bừng bừng chạy đi tìm Sở Hà. Thiệu Yêu Yêu hừ một cái, hắn sớm đi, ta mới không muốn để ý đến hắn. Đồng Hương kinh nghi một tiếng, sờ lên cằm nhữ mày phân tích, vậy mà liền như thế đi. Ta xem như nhìn ra, hắn khả năng đối ngươi không có gì hay. Thiệu Yêu Yêu toàn thân dừng lại, vùi đầu ăn cơm. Ta đối với hắn cũng không có ý nghĩa, theo hắn. Cảm giác hay là bởi vì Liễu Chỉ Tình mị lực quá lớn, ngực lớn chân dài, vẫn là ngự tỷ, nam nhân căn bản cầm giữ không được. Cho nên Sở Hà coi nhẹ ngươi, ngươi mặc dù là kinh thành quận chúa, nhưng dù sao không có cơ hội thân cận hắn, mà lại bởi vì tương đối thuần khiết, làm cho nam nhân cảm thấy không tốt đụng vào. Đồng Hương phối hợp phân tích, nói đến đạo lý rõ ràng. Thiệu Yêu Yêu bờ môi bĩu một cái, không phục khe nói, ta cũng có thể là ngự tỷ. Ta vớ đen không đẹp sao? Ta với ngươi nói, nam nhân đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật, một điểm nhỏ câu dẫn liền có thể nhường hắn muốn ngừng mà không được. Liêu Chỉ Tình khẳng định là làm như vậy, ngươi suy nghĩ một chút, nàng như vậy cao lãnh, nếu như thình lình hô Sở Hà một tiếng chủ nhân, Sở Hà khó lường đầy trong đầu đều là nàng. Cả một đời cũng không thể quên được. Đồng Hương làm như có thật nói, đương nhiên, Liêu Chỉ Tình chắc chắn sẽ không hô chủ nhân, nhưng nàng tuyệt đối có một ít thủ đoạn nhỏ đến mê hoặc Sở Hà. Vậy làm sao bây giờ? Thiệu Yêu Yêu thốt ra, nói xong mới ý thức tới không đúng, tiếp tục túi đầu ăn cơm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đồng Hương vô vô tay, ngươi cũng muốn làm một chút thủ đoạn nhỏ mới được, tới đi, chọc vào cái đuôi chó. Đi chết. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 5.555. Hả? Sở Hà ở trên máy bay hắt cái xì hơi, lại mẹ nó thế nào? Chương 346, cùng đi tắm suối nước nóng A. 3 giờ chiều đến chung. Sở Hà đã trở lại Giang Thành. Hắn chuyến này đi đế đô cũng không làm cái gì, liền bái phỏng Thiệu Minh Hoa sư phụ, thuận tiện tham quan một cái trung ương dân tộc dàn nhạc âm nhạc sảnh, sau đó liền trở lại. Một cái máy bay, Sở Hà lập tức cho Liễu Chỉ Tình gửi nhắn tin, tình yêu, ngươi chủ nhân trở về, đêm nay có cái gì phúc lợi sao? Đương nhiên là có rồi chủ nhân, nhanh lên hồi trở lại biệt thự A, ta ở nhà chờ ngươi, A A đi. Liễu Chỉ Tình như cũ dây hồi trở lại, bất quá cái này dây hồi trở lại quá nhiệt tình. Sở Hà đều muốn bị choáng váng đầu óc, nhưng tốt xấu là phát giác được dị thường, là lạ, phi thường là lạ. Liêu Chỉ Tình không chỉ có gọi mình chủ nhân, còn nói như vậy mập mờ lời nói, hoàn toàn không giống nàng, lại liên tưởng đến trước đó không hiểu thấu tức giận liền càng thêm quỷ dị. Nhất định có âm mưu. Sở Hà cảnh giác trái lo phải nghĩ một trận, sau đó vô cùng cao hứng đi về nhà, quản nó chi, đến trà đạp ta à Liêu Phú Bà. Bất quá nửa giờ, Sở Hà đến Long Đình Loan. Hắn liếc nhìn biệt thự trước cửa ngừng lại hồng sắc Porsche, kia là Liêu Chỉ Tình chuyến đặc biệt. Nàng quả nhiên ở nhà chờ mình, chẳng lẽ đột nhiên khai khiếu. Nói không chừng căn bản không có âm mưu, nàng chính là muốn theo tự mình sinh con. Sở Hà nhanh chân hướng biệt thự đi đến, vào cửa phát hiện Liêu Chỉ Tình dậy ngã lệch một cái bốn nàng tựa hồ vội vàng trở về, liền giày cũng không có bày ra tốt. Cái này nhất định là khẩn trương, nữ nhân nha, lần thứ nhất cũng khẩn trương. Chỉ Tình. Sở Hà cởi giày hô vài tiếng, trong biệt thự trống rỗng, một điểm đáp lại cũng không có. Âm nhạc phòng bên trong cũng không ai, Tô Mộ Yên vậy mà không có ở phát trực tiếp. Sở Hà thăm dò nhìn một chút, phát hiện máy tính còn không có đóng, Tô Mộ Yên tựa hồ cũng vội vàng chạy. Làm cái gì đâu? Sở Hà lần này có chút lo lắng, hắn mau tới lầu đi tìm người. Chỉ Tình. Yên yên. Lên lầu 2, Sở Hà đẩy ra Liễu Chỉ Tình cửa phòng ngủ, sau đó mắt tối sầm lại, đúng là bị một cái đầu đen biện pháp trên đầu. Sở Hà giật mình, cánh tay siết chặt liền muốn hư không đến hai quyền, bất quá còn không có đánh xuống liền nghe đến Tô Mộ Yên cười to. Ha ha ha, bắt lấy, tỷ tỷ, có thể thu dọn hắn.